giường chân đều mềm. Rốt cuộc ở có một lần Vân Tranh thượng chiều hết sức, phun ra một búng máu trên mặt đất. Thanh Thước lập tức luống cuống, nhìn chủ tử té xỉu trên giường biên, chính mình mã bất đỉnh để chạy ra viện ngoại, đem thế tử ra kêu trở về. Chương 200 mang thai. Thế tử ra xin chờ một chút, Thanh Thước chật vật mà chạy vội, không chú ý dưới chân, phiên cái đại té ngã. Nay Tế Vân Tranh cũng ngừng lại, quay đầu lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Thanh Thước cơ hồ nước nở ra tiếng, khỏe mắt đã treo nước mắt, cô nương té xỉu, phun ra đầy đất máu tươi. Ngươi đi trước không cần chờ ta. Vân Tranh không kịp quay đầu lại phân phó Tôn Tiểu, tức khắc liền hướng lan viện chạy tới. Đẩy ra cửa phòng liền nhìn đến sắc mặt tái nhợt Tuyết Nhi vô lực nằm trên giường, trên mặt đất máu tươi đặc biệt chói mắt. Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Vân Tranh bổ nhào vào mép giường ôm lấy kiều thê, mặt đều cấp đỏ. Mục Niệm Tuyết này tế sao có thể nói chuyện, sớm đã ngất đi rồi, vẫn là Phương Lăng, Thanh Thước mấy người cảnh giác, vội lại gọi người đi truyền thái y y lan viện người một trận rối ren, cũng không ai đi thông báo Bình Dương Vương Phi, nhưng thật ra xinh đẹp phủng bụng đi tới thế tử phi mép giường, làm bộ hảo tâm hỏi, tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Nơi này không chuyện của ngươi, còn không mau đi ra ngoài. Vân Tranh nghĩ đến tiểu thê luôn luôn không thích xinh đẹp, sợ ảnh hưởng bệnh tình của nàng, đem chi đuổi đi ra ngoài. Ra ngươi như vậy bất công sao? Ta bụng đau quá, sáng sớm thượng không thoải mái, cũng không thấy ngươi an ủi ta. Xinh đẹp nắm khăn tay, lau hai thanh nước mắt, chút nào không quên ở Vân Tranh trước mặt làm nũng. Nhưng mà nàng lần này cách làm chỉ biết kêu Vân Tranh cảm thấy phiền não, thấy nói bất động xinh đẹp liền quát lớn nàng phía sau Xuân Mai, còn không đem Di Nương đưa về phòng đi. Phía sau không có phiền nhiễu, Vân Tranh nắm chặt kiều thê tay, trong lòng từng đợt hối hận, đều là hắn đã nhiều ngày đối nàng quan tâm quá ít, đến nỗi với Tuyết Nhi thân thể không thoải mái cũng không biết. Không bao lâu Thái Y Hòa Bình Dương Vương Phi cùng đã đến, Vân Tranh lúc này mới tránh ra làm Thái Y để trần trị. Chỉ là cường độ thấp hôn mê, không đáng ngại. Bởi vì là người quen, Vương Thái Y cũng không kiêng kỵ, nhìn hai phiên Thế Tử Phi thần sắc có bệnh mới nói. Bình Dương Vương Phi thấy Thế Tử Phi không có việc gì, lập tức liền xoay người đi xem xinh đẹp, chỉ dư Vân Tranh cùng Vương Thái Y ở trong phòng bắt mạch. Thái Y trầm ngâm hồi lâu, mới nói, Thế Tử Phi đã là mang thai 2 tháng, bất quá hài tử bị hao tổn. Cũng là nghe thấy xạ hương duyên cớ. Vân Tranh trong nháy mắt liền sợ ngây người, hắn Tuyết Nhi có thai, vẫn là 2 tháng, này thật là thiên đại tin vui. Nhưng vừa chuyển nháy mắt liền hiểu ngầm đến thái y câu nói kế tiếp, sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, ngài nói cái gì? Tuyết Nhi cũng nghe thấy xạ hương. Thái y ghi vớt trong râu, lập tức khai một trường phương thuốc, đúng vậy, không ngừng những cái đó hoa có vấn đề, trong phòng địa phương khác khẳng định cũng đựng xạ hương. Ta trước khai một trường đơn tử. Đã nhiều ngày Thế Tử Phi tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi, không cần lộn xộn, nếu không trong bụng thai nhi sẽ giữ không nổi. Vân Tranh đã hoàn toàn choáng váng, Tuyết Nhi cũng có thai, như vậy trộm hạ xạ hương khẳng định là có khác một thân. Bình Dương Vương Phi vừa lúc từ phía trước cửa sổ đi qua, chuẩn bị hồi chủ viện, không nghĩ liền nghe được thái ý ý những lời này. Như vậy nói cách khác Thế Tử Phi là vô tội. Nàng phía trước định luận là oan uổng nàng. Bình Dương Vương Phi ngày thường nhất không chấp nhận được này đó xấu xa sự. Chờ thái y lìa đi rồi liền mệnh lệnh nghiêm tra Lan Uyển, nhất định phải bắt được hạ xạ hương người kia. Vân Tranh ngày này cũng không thể đi làm việc, đơn giản liền ở nhà, tìm ra hãm hại Tuyết Nhi hung thủ. Lan Uyển trong ngoài bị rửa sạch một phen, vô luận là Thế Tử Phi phòng vẫn là xinh đẹp phòng đều trốn bất quá điều tra. Xinh đẹp tuy không phải gây án hung thủ, lại cũng khẩn trương lên. Bởi vì nàng nhớ rõ nàng đầu giường ẩn giấu một con nam nhân dày, này nếu như bị phát hiện, nên làm thế nào cho phải. Ra. Ta phòng liền không cần cha xét đi. Xinh đẹp trột ra hỏi. Vì sao không cha? Nói ra cái lý do tới. Vân Tranh lấy hoài nghi ánh mắt nhìn xinh đẹp, nhìn nàng cảm xúc khẩn trương bộ dáng càng thêm cảm thấy bên trong có vấn đề. Ta chỉ là không nghĩ phòng bị lộng rối loạn. Xinh đẹp nói không nên lời lý do, đành phải vô căn cứ một cái. Phòng cho dù bị lộng rối loạn, cũng là nha hoàn sửa sang lại, người thao cái gì tâm. Vân Tranh không để ý tới, tiếp tục sai người điều tra. Ra. Ta đau bụng, Vương Phi nương nương xinh đẹp vô pháp, đành phải ngã trên mặt đất trang đau bụng. Bình Dương Vương Phi cáu giận mà nhìn xinh đẹp, không biết nàng lại xử cái gì âm mưu, chẳng lẽ này xạ hương là nàng chính mình gieo. Cái này xuẩn về đến nhà nữ nhân. Đã như vậy, Yên Di nương phòng liền không cần lục soát đi, mau tới người đợi Yên Di nương đến trên giường nghỉ ngơi. Việc đã đến nước này, Bình Dương Vương Phi chỉ phải bảo vệ xinh đẹp, ai làm nàng là chính mình quân cờ. Mẫu thân, này không công bằng. Vân Tranh nơi nào chịu cứ như vậy tính, nhìn ra được mẫu thân cùng xinh đẹp là một cái tuyến thượng, hắn có thể nào kêu kiểu thê nhận không bị khuất. Thanh Thước lập tức cũng tiến lên đáp một câu, nương nương, vẫn là đều điều tra rõ ràng hảo, bằng không hai vị chủ tử thai đều khó bảo toàn, chẳng phải là đáng tiếc. Bình Dương Vương Phi đã ở trước mặt mọi người phất một lần con dâu mặt mũi, không thể công nhiên đối kháng nhi tử, liếc biểu tình không tốt lắm xinh đẹp liếc mắt một cái Muộn Thanh Chuẩn. Giọng nói mới vừa rơi xuống, Hồng Mai liền từ trên giường tìm ra một chiếc giày, cầm ở trong tay nhìn hai hạ hỏi, Yên Di Nương, đây là ngài cấp ra làm giày đi, như thế nào chỉ có một con A. Xinh đẹp nháy mắt tức tái nhợt mặt, buồn đầu không lên tiếng, ai nhìn không ra tới này chỉ giày là nửa cũ. Xuân Mai cái này ngu xuẩn, còn vài lần tưởng ở nàng trước mặt tranh công. Giày đã bị Bình Dương Vương Phi lấy ở trên tay, mũi giày tử phiên khởi, phía dưới còn có làm bùn ấn. Hơi chút vừa thấy, này giày chính là giống nhau gã sai vật trên chân xuyên, vân tranh giày trên mặt thêu chỉ vàng, hơn nữa số đo lớn hơn nữa. Bình Dương Vương Phi nghĩ tới cái gì, lập tức liền đem giày hung hăng ném vào xinh đẹp trên mặt, nói, này giày nơi nào tới? Ta không biết. Xinh đẹp nơi nào đoán trước được đến Bình Dương Vương Phi đột nhiên tức giận, gò má thượng đã tràn đầy nước mắt, ủy khuất mà không được. Đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Vân Tranh. Vân Tranh lúc này nơi nào sẽ để ý tới. Chỉ là cảm thấy này dày quen mắt, dường như nhìn thấy ai xuyên qua, nhất thời cũng nghĩ không ra. Hay là xinh đẹp cùng người gặp lén, đã hoài thai coi như làm là hắn cùng nàng. Vân Tranh sắc mặt thành, nhưng sự tình còn không rõ ràng lắm, cũng không thể như vậy làm định luận. Bên này phòng cãi cọ ồn ào, Mục Niệm Tuyết lại vào lúc này tỉnh, có nha đầu truyền báo cấp Vân Tranh. Tuyết Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Đau bụng sao? Vân Tranh ôn nhu hỏi, sợ thanh âm lớn sẽ ảnh hưởng tiểu thê trong bụng thai nhi. Vân Tranh. Mục Niệm Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, bên ngoài làm sao vậy? Thái y kia nói ngươi đã hoài thai, đã 2 tháng, trước tiên ở trên giường tĩnh dưỡng đừng nhọc lòng chuyện khác. Vân Tranh vài câu công đạo y sư dặn dò kiểu thê nói, ấn nàng bất động, lại ra cửa phòng. Bên ngoài xinh đẹp gương mặt đã hiện lên 2 mảnh sưng đỏ, như là bị Bình Dương Vương Phi hạ trọng lực đánh, cả người cuộn trên mặt đất anh anh mà khóc lóc thật đáng thương. Ta thật sự không biết, nương nương, ngươi tha ta đi, ta trong bụng còn có ra hải từ đâu. Xinh đẹp ủy khuất khuất mà nói. Đem Yên Di Nương trông giữ lên, nửa bước đều không thể ra khỏi phòng. Bình Dương Vương Phi cũng chỉ có thể làm được nơi này, sai người kéo đi xinh đẹp cầm đi kia chỉ giày. Mẫu thân, này chỉ giày cho ta đi, ta có thể nhớ tới nó là của ai. Bình Dương Vương Phi chỉ phải xá cho Vân Tranh, cũng ở trong lòng hạ cái định luận, muốn bảo hộ xinh đẹp đã là không có khả năng, nàng cần thiết muốn khí tử. Ánh mặt trời chiếu khắp, điền trạch Mục Niệm thu phòng lại là tối tăm. Làm ở cứ mấy ngày này, không ai hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt chải đầu, điền mông càng là không thấy bóng người. May mà còn có một cái chăn khóa lại trên người, nàng hiện tại nghĩ ra môn đi thăm nương đều không thành. Nàng chính mình nha đầu đã bị điền mông trà đạp xong rồi, hợp với Trúc Đào tổng cộng mang theo 6 cái, có 2 cái là bị phát hiện mang thai bị rót hoa hồng, thân mình suy yếu xuất huyết nhiều đã chết, khác 2 cái chạy thoát, còn có 2 cái đã quy thuận hoa di nương cùng chân di nương. Hiện tại chỉ còn nàng chính mình còn không có xong đời. Bụng đói kêu vang, ăn đồ ăn lại so với heo chó không bằng, mỗi ngày ban đêm còn có thể nghe được trẻ con thảm thiết khóc tiếng kêu. Đó là nàng hài tử, nàng không biết bọn họ này đàn cầm thú như thế nào tra tấn chết nàng. Gả đến điện phủ, vận mệnh của nàng đều sửa đổi, thậm chí so nhị tỷ tỷ còn không bằng. Mục Niệm Tuyết, ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Đều là ngươi làm hại ta. Mục Niệm thu chu lên, không ai dám tiếp cận nàng phòng. Cô nương, ăn cơm. Nha đầu đem 2 chén cơm canh gác trên đầu giường, là duy nhất cảm thấy Mục Niệm Thu đáng thương người. Đây đều là thứ gì, ta không ăn lăn, đều cút cho ta đi ra ngoài. Mục Niệm Thu giống giận, đem bát cơm ném xuống đất, tạp lạn đầy đất toái xứ. Cửa phòng đột nhiên bị sốc lên, Điền Mông nghe được Mục Niệm Thu tiếng mắng xông vào cửa phòng, tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ chạy thoát đi ra ngoài. Ngươi vừa rồi mắng cái gì, mắng ta Tuyết Nhi. Điền Mông giận cực, một cái tát phiến qua đi. Túm Mục Niệm Thu lộn xộn đầu tóc kéo xuống giường, không ăn đói chết ngươi. Mục Niệm Thu quay cuồng trên mặt đất, trên người quần áo áo rách quần manh, vừa rồi cuồng nộ nháy mắt liền trở nên thuần theo. Đem trên mặt đất hạt cơm cho ta liếm lên. Thưa một cái tiểu tâm ngươi mạng chó. Điền Mông tàn nhẫn mà giẫm 2 giẫm Mục Niệm Thu thân mình, mệnh lệnh. Lạnh lẽo nước mắt chảy xuống, Mục Niệm Thu cũng không dám nữa chống cự, ngoan ngoãn mà một chút liếm thực. San nha lạc mãn cho bụi, đã là 1 tháng không có quét tước. Mặt trên vết bẩn loang lổ. Mục Niệm Thu chịu thương chịu khó, trong lòng lại nghĩ đến nàng lần này tao ngộ cùng nhốt ở lồng heo Chu Di Nương có gì khác nhau. Này thật là báo ứng a. Lúc này mới ngoan sao, gia phu nhân nương tử. Điền Mông cười hì hì một tay đem Mục Niệm Thu nhắc tới trên giường, 2 mắt khinh bỉ nhìn Mục Niệm Thu thân mình, nhìn một cái ngươi hiện tại đức hạnh, còn không cho ra hảo sinh dưỡng, ra hiện tại gặp ngươi một chút tưởng thượng đều không có. Nói xong, lại sờ soạng 2 thanh ngực, lại cảm giác như cục đá ngạnh ngạnh một chút xúc cảm đều không có. Mục Niệm Thu sinh hạ hài tử liền xuất hiện chướng ngại tình huống, không chỉ là thân mình không khỏe, cơm canh không hương, trước ngực hai khối làm nàng ngủ đều không thoải mái. Điền Mông dùng sức làm nàng tiếng kêu thảm thiết thanh, lại không dám có chút xin tha. Điền Mông vốn định sờ hai thanh liền tính, nhưng là hắn cuộc đời này thích nhất lấy chỉnh nhân vi nhạc, Mục Niệm Thu càng là khổ sở hắn càng thêm biến buồn thêm lợi, thiếu chút nữa không làm Mục Niệm Thu đau ngất xỉu đi. Chương 201 cầu huyết. Ra không tin có như vậy đâu không? Nhất định là ngươi cái này tiểu tiện nhân chăng đi. Điền Mông không hề đức hạnh mà mắng hai câu, buông lỏng tay ra ra cửa phòng. Theo sau lại ở bên ngoài công đạo một câu, thân mình không dưỡng hảo phía trước thiếu ở chỗ này chăng nương, hiện tại việc nặng, dơ sống đều chính ngươi làm, mang thai phía trước không có hầu hạ người. Điền Mông đi rồi, Mục Niệm Thu mới vô lực mà nằm ở trên giường, ánh mặt trời chiếu nàng trắng bệch mặt, cả người nghèo túng mà giống như một khối tử thi. Chịu đựng đau đớn, Mục Niệm Thu xuống giường thu thập sàn nhà, đồng nhiên gian thấy trang kính trước nàng chính mình mặt sợ tới mức nhảy dựng, thiên A, đó là nàng chính mình sao? Đầu bù tóc rối, hai mắt hạ tất cả đều là ô thanh, trên mặt còn có Điền Mông chảo nàng vài đạo vết máu, sâm người cùng quỷ giống nhau. Hoàng loạn chung, trong phòng duy nhất gương cũng đánh nát. Ở nhà mẹ đẻ khi, nàng tuy không phải bế nguyệt tu hoa chi mạo, trầm ngư lạc nhạn chi tư, khá vậy kế thừa nàng mẫu thân mỹ mạo, thấy thế nào đều có vài phần kinh diễm cảm giác. Chính là hiện tại liền nàng chính mình đều nhìn không được. Huống chi người khác. Không, nàng không cần. Không cần như vậy thấy nàng ái nhân, hắn nói qua sẽ cứu chính mình đi ra ngoài, sẽ không mặc kệ chính mình. Mục Niệm Thu nghĩ đến Điền Nghị, đột nhiên tỉnh lại lên, cầm lấy lược sửa sang lại ổ gà giống nhau đầu tóc, còn có nàng xiêm y cùng làng ra. Liên ở Mục Niệm Thu lẳng lặng mà ăn xong thứ chín chén không làm không hy hắc cơm khi, nàng kinh ngạc nghe được bên ngoài pháo tiếng vang. Thường xuyên cho nàng đưa cơm nha đầu ngốc đi ngang qua, Mục Niệm Thu cuống quýt gọi lại nàng, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Ngốc đại tỷ cười ngây ngô hai tiếng đáp, ngươi không biết ta, hôm nay là Nghị ca ca thành thân nhật tử, hai cái mỹ tiểu nương nâng vào phủ thật náo nhiệt. Lời còn chưa dứt, Mục Niệm Thu nhẹ buông tay, bát cơm rơi xuống đất. Hắn trung quy vẫn là cưới, cưới kia hai cái hồ ly tinh, khó trách hắn thời gian dài như vậy không thấy nàng. Tâm lại như vậy tuyệt vọng, nhưng Mục Niệm Thu như cũ chưa từ bỏ ý định. Nàng không tin Điền Nghị chỉ là đối nàng hoa ngôn xảo ngữ, nàng muốn khôi phục nét mặt một mặt đi chất vấn hắn. Chính là tưởng tượng đến tối nay Điền Nghị muốn cùng hai cái hồ ly tinh ân ái, nàng tâm liền sẽ rách mà nát, nàng nếu muốn hết mọi thứ biện pháp mà ngăn cản. Lung tung mà thu thập một chút chính mình, Mục Niệm Thu không màng chính mình còn ở cữ chung, lấy ra hồi lâu phía trước chưa từng dùng xong xuân dược, đại tỷ, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Đêm này bình dược phóng tới đại ác nhân trong chén, không cần nói cho người khác. Ngốc đại tỷ ha hả hỏi, đây là cái gì? Người chiếu ta nói làm, trở về ta có khen thưởng, nhớ rõ là Điền Mông cái kia đại ác nhân, không cần nghĩ sai rồi. Hảo, ta biết ngốc đại tỷ lại cười hai tiếng, gật đầu. Đêm xu với yên lặng, náo nhiệt thanh âm rốt cuộc dừng lại. Điền Nghị bị người rót nhiều rượu, dáng đi có chút lảo đảo, bất quá rốt cuộc là tập quá võ người, bước chân còn đứng đến ổn. Trong phòng Lý Hân, Lý Na đồng thời ngồi ở giường trước cảm xúc mênh mông chờ đợi. Nguyên bản là muốn bố trí hai cái phòng, bất quá hai tỷ muội nếu quyết định cùng nhau gả cho Điền Nghị, lại thêm từ nhỏ cảm tình liền hảo, bởi vậy muốn cùng nhau động phòng. Bên ngoài tiếng bước chân thực mau liền đạp vang ở cửa phòng, oanh mà một tiếng cửa phòng khai. Trong phòng hỉ bà, nha đầu sớm một bước bị Mục Niệm Thu lộng đi rồi, trên giường chỉ còn hai cái mỹ tiểu nương. Nghe chấn động thanh, Lý Hân Lý Na cũng chưa nhúc nhích, như cũ an an ổn ổn mà ngồi, hỉ bà công đạo ở phu quân không sốc khăn voan phía trước tốt nhất lặng im. Một cổ mạnh mẽ đem trên giường hai người đẩy ngã, Lý Hân Lý Na kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Điền Nghị phương thức như vậy cấp bách, liền khăn voan đều không bóc liền vội va mớn. Nhưng hai người cũng chưa nhúc nhích, chỉ cảm thấy xiêm y cũng chưa xả không có, thân mình lạnh căm căm. Tùy theo mà đến chính là một trận đau đớn, Lý Na nghe được mội mội tiếng kêu vạch trần khăn voan nhìn lén liếc mắt một cái, này vừa thấy không quan trọng, sinh sôi dẫn phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cùng các nàng động phòng không phải Điền Nghị mà là Điền Ngông. Điền Mông đã đánh mất lý trí, ở ăn xuân dược trước vốn dĩ liền ghen ghét Điền Nghị cưới hai cái mỹ mạo nữ tử làm vợ, mà Mục Niệm Thu lại so với cám bã còn muốn cám bã, quả thực xấu xí cực kỳ. Bởi vậy ở say rượu lúc sau lại ăn xuân dược dưới tình huống, đầu óc đã nổi điên, nặng nề mà phiến Lý Na một cái tát lại tiếp tục. Chờ Điền Nghị trở về lúc sau, phòng đã đại loạn. Buồn thuộc về hắn kiểu thê lại bị chính mình đệ đệ lăn lộn đến không thành bộ dáng. Khí giận dưới đem ra sức tác chiến Điền Mông kéo ra, chiếu đôi mắt cho hai quyền. Theo sau lại là một trận tay đấm chân đá, đánh đến Điền Mông không dám phản kháng. Dưới tình huống như vậy rốt cuộc đem Điền Mông trong đầu tinh trùng đánh tỉnh, Điền Mông quay đầu lại mới thấy bị chính mình đạp hư quá Lý Hân Lý Na đang ở khóc thút thít, lúc này mới ý thức được chính mình làm sai sự tình gì. Đại ca, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đừng đánh. Điền Mông mặt mũi bầm dập cáo tội, cầu xin. Cút cho ta đi ra ngoài, lan ra Điền Phủ, hiểu không? Điền Nghị lôi kéo Điền Mông vào áo, lạnh giọng cảnh cáo. Là, ta lăn. Điền Mông chạy ra cửa phòng, Điền Nghị cũng không có chút nào tâm tình ở bên trong ngây người, Lý Hân Lý Na khóc ngã trên mặt đất, cầu Điền Nghị còn các nàng một cái trong sạch. Hôm sau, Điền Mông cũng không có lăn ra Điền Phủ, tương phản đầy mặt thương còn bị Điền Thị thấy được, tức giận hỏi là ai hạ như vậy trong tay. Điền Mông không dám đem chính mình làm dèm pha tuyên dương đi ra ngoài, chỉ nói đầu túi ống tử bao lại, không thấy được. Điền Nghị lúc ấy cũng ở phòng, hắn tay phải bởi vì Huy đánh Điền Mông làn da da bị nẻ, chảy rất nhiều huyết dùng băng gạc băng bó. Điền Thị vừa thấy sáng tỏ, nói không chừng Điền Mông chính là bị Điền Nghị đánh. Hùng chi hôm qua Điền Mông một ngày không ra cửa, buồn ở trong nhà uống rượu. Điền Nghị, ngươi là huynh trưởng, vì cái gì muốn đánh Mông Nhi? Điền Thị đem tiểu nhi tử hộ ở trong ngực, đau lòng mà giúp hắn xoa thuốc mỡ. Ngài chính mình hỏi, hắn có đem ta đương huynh trưởng sao? Điền Nghị thấy chính mình mẫu thân bất công, sắc mặt cực khó coi. Rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi nói rõ ràng. Điền Thị nói chưa xong, liền nghe được một trận bà tử tiếng la, không hảo, phu nhân. Đại thiếu nãi nãi, tiểu thiếu nãi nãi tự sát. Nghe thấy cái này tin tức, trừ bỏ Điền Nghị ở ngoài, Điền Thị Điền Mông đều sợ ngây người. Hôm qua vẫn là tân hôn đêm động phòng hoa trúc, hôm nay lại thành lạnh như băng hai cổ thi thể. Cái này kêu Điền ra như thế nào hướng Lý Đại Nhân báo cáo kết quả công tác. Vân Tranh chưa bao giờ cảm giác được có như vậy vui sướng, Tuyết Nhi thế nhưng mang thai 2 tháng, hắn phải làm cha. Nhưng đồng thời cũng ý thức được nguy hiểm, nếu là xinh đẹp không có lạc hồng, trong phòng không bị phát hiện sử dụng xạ hương, Tuyết Nhi thai còn có giữ được hay không. Trong ổ chăn, Vân Tranh nhẹ ôm lấy kiểu thề, thế nhất định phải đem ám hại Tuyết Nhi người kia tìm ra. Bàn tay vô ý thức mà chạm đến Tuyết Nhi còn không thấy cổ khởi bụng nhỏ, quý trọng gấp trăm lần mà cảm thán, hắn không thể mất đi đứa nhỏ này. Mục Niệm Tuyết biết chính mình mang thai cũng thực ngoài ý muốn, khó trách mấy ngày trước đầu góc hôn trầm trầm mà muốn ngủ, nguyên lai là lúc ấy liền có. Lúc trước khói mù đều không còn nữa tồn tại, giờ khác này chỉ còn cười vui, liền tính là hơn phân nửa ban đêm cũng ngủ không được. Xinh đẹp sự tình xử lý mà như thế nào? Mục Niệm Tuyết đè lại phu con tay, sợ hắn sờ nữa đi xuống lại nhịn không được. Mà giờ phút này thân thể của nàng sợ là không thể có chuyện phòng the, để tránh thương đến thai nhi. Chỉ ở nàng trong phòng tìm ra một con nam nhân dày, mặt khác thật không có cái gì manh mối. Vân Tranh chậm rãi mở miệng. Dày. Mục Niệm Tuyết kinh ngạc, đột nhiên liền nghĩ tới cái gì. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, từ cưới ngươi vào cửa lúc sau ta cũng không có chạm qua nàng. Vân Tranh nghĩ lại, nếu là dựa theo phía trước kia nửa thứ tính, xinh đẹp tháng liền không đúng. Cho nên hai người tổng kết ra một cái định luận, hài tử không phải Vân Tranh. Ngoài ý liệu phản bội vẫn chưa làm Vân Tranh cảm thấy phẫn nộ, hắn nguyên bản liền không thích cái này xinh đẹp. Là mẫu thân ngạnh đưa cho hắn. May mắn những ngày ấy nàng câu dẫn hắn cũng không thành công, bằng không hắn thực sự có giết nàng tâm. Chuyện này mẫu thân biết không? Mục Niệm Tuyết gối phu quân rộng lớn bả vai, thoáng bước phẳng hắn hỏa khí. Không biết, chính là đã biết cũng sẽ không tuyên dương đi ra ngoài. Nàng người vẫn là giao cho nàng chính mình đi xử lý đi. Vân Tranh Tuấn giật gương mặt khôi phục bình tĩnh. Ta đột nhiên nhớ tới Mục Niệm Tuyết cắn đầu lưỡi, không biết có nên hay không nói, bởi vì chuyện này nàng không nghĩ hiểu lầm tôn tiểu. Chuyện gì? Vân Tranh đôi mắt trợn mắt. Ở phụ thân sinh nhật trước một ngày, Tôn Tiểu từng đến quá Lan Uyển phụ cận, lúc ấy hắn túi đầu đang tìm cái gì đồ vật, bị ta thấy. Bất quá hắn chưa nói tìm cái gì, chỉ nói không quá trọng yếu. Vân Tranh lĩnh ngộ ra cái gì, ngày mai chỉ cần đi thử một lần liền biết. Công đường ngoại, Vân Tranh ném một chiếc giày ở Tôn Tiểu trước mắt, cho ngươi tìm một chiếc giày, nhìn xem thích hợp hay không. Ra ngươi thật sẽ nói giỡn, đưa giày nào có đưa một con. Tôn Tiểu đánh ha ha. Túi đầu vừa thấy, này chỉ dày còn không phải là chính mình vứt kia chỉ sao. Chẳng lẽ là sự việc đã bại lộ. Vân Tranh quan sát đến Tôn Tiểu sắc mặt khác biệt, trả lời đến đúng lý hợp tình, còn có một con không phải ở người kia sao. Tôn Tiểu là cỡ nào cơ linh người, ở kỹ viện lăn lê bò lết đã nhiều năm, cái gì khách nhân chưa thấy qua. Lập tức cũng không có lập tức thừa nhận, sao có thể, ta dày đều là một đôi một đôi. Vân Tranh thẳng dáng người đứng, bàn tay một phách, nộ mục tương hướng, Tôn Tiểu, ngươi là gan đủ lại đi. Gian tình đều chơi đến nội viện tới. Tôn Tiểu lúc này mới phủ phục ở Vân Tranh chân trước, ra, ta không phải cố ý, ngài cũng biết ta, khi nào đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Đó là đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, tiểu nhân cũng không dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Tôn Tiểu nói Vân Tranh vẫn là suy nghĩ một lần, mấy năm nay Tôn Tiểu đích xác sạch sẽ, bởi vì là từ kỹ viện ra tới, nữ nhân đối nàng tới nói xác thật không có gì lực hấp dẫn. Nhưng mà Tang Theo liền bãi ở trước mắt, không thể không cho người tin tưởng. Ngươi dám nói xinh đẹp bụng không phải ngươi làm đại sao? Ta Tôn Tiểu tức khắc cảm giác không lời gì để nói, đột nhiên nhớ tới một cái mấu chốt tính đồ vật, là nàng câu dẫn ta, nghe thấy xuân dược kia một loại. Hiện tại liền cho ngươi một cái cảnh giác cơ hội, hiện tại liền cưới nàng. Vân Tranh không nghĩ mất đi Tôn Tiểu cái này đắc lực lại chân thành trợ thủ, phát hắn cũng là không thể tránh khỏi, chỉ có thể làm ra này cử. A Tôn Tiểu ngây người, không nghĩ ra hảo phóng như vậy, đem chính mình tiểu thiếp khen thưởng cho hắn. Nhưng chính hắn cũng không tưởng cưới A. Chương 202 tắm gội. Vân Tranh trở lại Bình Dương Vương Phủ, chuẩn bị đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tuyết Nhi, làm Tôn Tiểu cưới xinh đẹp. Tóm lại là đem nữ nhân này dịch đi, hắn không nghĩ lại nhìn thấy nàng giả mù sa mưa bộ dáng. Trở về lại phát hiện xinh đẹp phòng là yên tĩnh, bên trong cái gì tiếng vang đều không có, kỳ quái hỏi Tuyết Nhi, nữ nhân kia đâu? Hiện tại hắn là liền tên đều không nghĩ nói, có thể tưởng tượng hắn đối nàng chán ghét. Nhưng mà Mục Niệm Tuyết trả lời lại là gọi người giật mình. Mẫu thân trước một bước cha ra nàng cùng nam nhân Tằng Tiểu với nhau, đã dịch ra Lan Uyển, hiện tại phỏng chừng là bán đi. Thôi, đây cũng là nàng nên đến kết quả. Vân Tranh may mà liền mặc kệ việc này, ôm tiểu thê hỏi nàng hôm nay ra sao cảm thụ, có hay không không thoải mái, có hay không muốn ăn điểm cái gì. Ta có thể xuống giường đi rồi sao, buồn chết ta. Mục Niệm Tuyết nói còn chưa nói xong, đã bị phu quân bưng kín ngôi. Vân Tranh đôi mắt lóe sắc bén quang, rất là nghiêm khắc miệng lưỡi, không cho nói lời này. Chúng ta nhi tử nghe được không tốt. Ngay sau đó ánh mắt lại nhu hòa lên, ngươi muốn đi nơi nào, ta ôm ngươi đi ra ngoài. Mục Niệm Tuyết biết Vân Tranh là kiêng kỵ chết tự, hiện tại dưỡng thai chúng cũng không cùng hắn cãi cọ, nhưng nghe đến mặt sau một câu lập tức liền riêu nổi lên đầu, không cần, bên ngoài đều là nha đầu, thấy như thế nào hảo. Để ý các nàng làm gì. Vân Tranh lược một loan eo, chẳng ngang bế lên tiểu thê đi ra ngoài. Mục Niệm Tuyết bắt đầu còn phản kháng, nhưng càng là phản kháng càng là cảm thấy không thành bộ dáng. Đành phải kêu Vân Tranh ôm vào trong ngực. Hạ hà, đi lấy Trương Tiểu mấy tử tới. Vân Tranh đứng ở dưới ánh mặt trời, đối với một cái xuyên bích dí y hề nha đầu phân phó. Là, ra. Hạ hà xoay người đi rồi, ngước mắt lại thấy góc tường biên mấy cái tiểu nha đầu khe khẽ nói nhỏ, ước chừng là nói thế tử ra đối thế tử phi thật tốt nói. Hạ hà khụ khụ, kia mấy cái nha đầu mới ngậm miệng. Lan Uyển ngoại là một mảnh cỏ xanh mà, Mục Niệm Tuyết chỗ tựa lưng địa phương còn có vài cọng cây hoa quế che âm. Ánh mặt trời chiếu xuống dưới ấm áp. Vân Tranh lại phân phó người đến trong phòng đi lấy hoa banh, Tuyết Nhi theo kim chỉ hắn liền một bên đọc sách, như vậy hòa thuận vui vẻ lại ấm áp cảnh tượng làm Mục Niệm Tuyết tâm sinh quyến luyến. Người hôm nay như thế nào trở về như vậy sớm? Hoa banh cầm ở trong tay, Mục Niệm Tuyết lại vô tâm tư theo, chỉ chuyên tâm chú mục phu quân mặt bên, dưới ánh mặt trời Vân Tranh gương mặt liền như bàn tay quỷ thần điêu khắc giống nhau hoàn mỹ, làm nàng cảm thấy xem nhiều ít mắt cũng không xinh ghét. Sớm chút trở về bồi ngươi. Vân Tranh nói cho hết lời, lại đem ánh mắt chuyển qua thư thượng. Mục Niệm Tuyết hơi hơi mỉm cười, cảm thấy đặc biệt thấy đủ, nghĩ về sau hài tử sinh hạ tới hạnh phúc một nhà ba người thật tốt. Vân Tranh cũng đem ánh mắt chuyển rời đến tiểu thê tay phủng trên bụng, tựa hồ sớm đoán được nàng ý tưởng, nhiều sinh mấy cái, vi phu dưỡng đến sống. Mục Niệm Tuyết trên mặt một quẫn, không biết như thế nào nói tiếp, nếu là thật giống phu quân nói được như vậy, kia nàng đến có bao nhiêu mệt. "Hảo, hù dọa ngươi, ngươi nguyện ý nói liền nhiều sinh, ta không bắt buộc." Vân Tranh thổi mạnh Tuyết Nhi phấn nộn cái mũi, cười ha hả mà. Cúc Thanh ở bên cạnh nhéo ngón tay, thế tử gia cùng cô nương nói đều nghe được trong tai, nhìn trước mắt tình trạng ý thiếp một màn trong lòng không quá thoải mái, nguyên nghị xinh đẹp cái kia hồ ly tinh đi rồi, hiện tại nên đến phiên nàng, bất quá Vân Tranh lại chưa từng chú ý tới nàng. Ngươi làm cái gì, hảo hảo đứng, cô nương lại không kêu ngươi. Thanh Thước độc gác ánh mắt thoáng nhìn, thời thời khắc khắc giám sát Cúc Thanh, không cho nàng có một chút khác thường hành động. Lâm Ấm Hạ hai vợ chồng son lại không chú ý tới bên này động thái, Mục Niệm Tuyết nghĩ đến ấu đệ còn ở trong nhà, chính mình cũng có vài tháng chưa thấy được hắn, trong lòng nghĩ đến thực, liền nói, thần nhi còn ở trong phủ, Vân Tranh, ngươi có rảnh liền giúp ta tiếp hắn lại đây trụ chút thiên đi. Lúc đó, Vân Tranh còn không biết Mục Niệm thần hoàn toàn hảo, gật đầu đáp ứng nói, hảo, quá chút thiên ta liền đem hắn tiếp nhận tới. Mục Niệm Tuyết liền biết Vân Tranh sẽ đáp ứng, sự tình gì đều sẽ thỏa mãn nàng, đời này may mắn gả cho hắn. Ra, một lòng nghe theo phủ đại nhân nhờ người tới tìm ngài. Một người gã sai vật ở nha hoàn dẫn dắt hạ bẩm báo. Sự tình gì? Vân Tranh mặt mang kinh ngạc. Không rõ ràng lắm. Tuyết Nhi, ngươi là ở chỗ này lại ngồi một hồi, vẫn là chờ ta trở lại. Vân Tranh thu túc mục khuôn mặt, quay đầu lại dịu dàng hỏi. Vào đi thôi. Mục Niệm Tuyết nghĩ thầm, dù sao Thái Dương cũng mau là thổ, vạn nhất Vân Tranh về trễ vậy phiền toái. Ngươi đi ra ngoài chờ ta đi. Vân Tranh đối gã sai vật nói xong, trọng lại bế lên tiểu thê vào nhà, an toàn đặt ở trên giường hợp lại hảo chăn mới đi. Mục Niệm Tuyết không thể xuống giường, phiền lòng mà cầm lấy Vân Tranh xem qua thư tới xem, Cúc Thanh dẫn theo váy áo tiến vào dò hỏi, cô nương, yêu cầu nô tỳ làm chút cái gì sao? Mục Niệm Tuyết nhìn nhìn nàng, phát hiện Cúc Thanh vẻ mặt kính cẩn, đầu buông xuống, một chút cũng không giống nàng nguyên lai bộ dáng, nghĩ nghĩ mới nói, ngươi đi thải chút tùng lá cây đến đây đi. Cúc Thanh có chút khiếp sợ, cô nương, những ngày ấy không phải mới thải cánh hoa có vấn đề sao, ngài lại thải tùng lá cây làm gì? Những cái đó cánh hoa bản thân không có vấn đề, bất quá là có người ở mặt trên thả xạ hương. Ngươi cứ việc chiếu ta nói đi làm, khác không cần phải xen vào. Cúc Thanh trong lòng nhảy dựng, nhìn đến Mục Niệm Tuyết xem kỹ ánh mắt cũng không có kiêng rẻ. Đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Cúc Thanh đi rồi, Thanh Thước mới hỏi, cô nương, ngài muốn tùng lá cây làm gì? Không làm sao, cho nàng tìm điểm sự tình làm. Mục Niệm Tuyết cũng không nghĩ tới thải tùng lá cây có gì tác dụng, bất quá là lấy lời nói thử xem Cúc Thanh. Hiện tại nàng có thể khẳng định phóng xạ hương người không phải Vân Tranh, những cái đó nha đầu chính là Cúc Thanh. Vân Tranh thẳng đến Thiên Vãn mới trở về, Mặc Trúc, Phương Lăng đám người vừa mới cấp Mục Niệm Tuyết chuẩn bị tốt thao tám, bên trong chỉ thả hộ thai trung dược, dễ chịu làn da cánh hoa tất cả không phóng. Mục Niệm Tuyết lại không thể xuống giường đi lại, huống chi thao tắm còn có nửa người cao đâu. Chính vì khó, Vân Tranh đem nha hoàn đều đuổi đi ra ngoài, ta tới. Vài người che miệng đi ra ngoài, chỉ đem án thượng đèn nhiều điểm một con, cửa sổ đều giấu hảo mới yên tâm. Vân Tranh muốn giúp tiểu thê thoát y dìa thường, Mục Niệm Tuyết lại thẹn thùng, người đem đôi mắt nhắm lại, không được nhìn lén. Hảo, nhắm lại liền nhắm lại. Vân Tranh thật sự nhắm lại, ngón tay chạm được Tuyết Nhi ấm áp làn da lại có chút phát run. Không trách Mục Niệm Tuyết thẹn thùng, tắm gội loại chuyện này đều là nàng trong lén lút mới hoàn thành, chưa từng làm cho phu quân mặt cởi sạch xiêm y đi tắm rửa. Vân Tranh thật vất vả thoát xong rồi xiêm y, bế lên trên giường một cái hoàn mỹ chuyển tiến bình phong, trên thực tế hắn đã mở to mắt, bằng không đi như thế nào lộ a. Đem tiểu thê tuyết trắng thân hình bỏ vào ấm áp trong nước, Vân Tranh cũng thật muốn đi theo đi vào, bất quá hắn biết không có thể, bởi vì Tuyết Nhi còn hoài hài từ đâu. Mục Niệm Tuyết tắm gội trong quá trình, hắn vẫn luôn cực lực mà ẩn nhẫn. Thẳng đến tiểu thê tắm gội xong rồi, đem ướt lộc cộc cánh tay đáp ở trên cổ hắn. Vân Tranh động tình mà hôn hai hạ, thấy Tuyết Nhi hô hấp khó khăn mới buông ra. Mục Niệm Tuyết vào chăn, Vân Tranh mới đi ra ngoài gọi người. Ngũ Nhi cùng Thanh Nhi thu thập thao tám, Thanh Thước cùng Phương Lăng di bình phong, Mặc Trúc pha trà. Chỉ có Cúc Thanh chú ý tới Vân Tranh xiêm y gì là ướt. Ra, ta giúp ngươi đổi một thân đi. Cúc Thanh chuẩn bị tốt Vân Tranh thường xuyên y gì phục, tay cầm tay mà đổi lên. Gần gũi tiếp xúc thả liền ở Mục Niệm Tuyết nghỉ ngơi trong phòng, như vậy rõ ràng động cơ nhậm là một cái đồ ngốc đều nhìn ra được tới. Cúc Thanh hành động thật là muốn tức chết Thanh Thước, bất quá một hồi tử không thấy, liền qua đi xung xoe, chờ ra cửa phòng xem nàng như thế nào mang nàng. Vân Tranh nội hỏa đã hoàn toàn tắt, hắn đều là kiểu thêm một tay bậc lửa, chính là đổi một nữ nhân phòng trừng cũng không như vậy đại phản ứng, huống chi là trước người cái này thân thể tiểu nhân Cúc Thanh. Trong mắt hắn bất quá là cái không lớn lên hài tử. Thu thập thỏa đáng, mọi người đều lui ra, phòng ngoại quả nhiên truyền đến Thanh Thước răn dạy Cúc Thanh thanh âm. Trong ổ chăn, Mục Niệm Tuyết đã mặc xong rồi đệm y đi, đen nhánh tóc dài khoát trên vai rất là kiểu diễm. Này đối Vân Tranh tới nói, quả thực so vừa rồi còn không thể ngăn cản, bất quá một câu nhưng thật ra khiến cho hắn lòng hiếu kỳ. Người đi ra ngoài là bởi vì chuyện gì a? Đều giải quyết sao? Mục Niệm Tuyết mặc kệ chính mình phu quân ở bên ngoài xử lý chuyện gì, chỉ là sầu lo có hay không nỗi lo về sau. Cũng không phải cái gì đại sự. Một cái án tử yêu cầu ta xem kỹ một chút. Vân Tranh nắm lấy kiểu thê tay, ngươi có biết Điền gia đại công tử cưới hai vị thê tử? Mục Niệm Tuyết gật đầu, có chuyện gì sao? Lý Hân, Lý Na hai người cũng chưa, một lòng nghe theo phủ đại nhân hoài nghi là hắn giết, muốn tìm ta xác định tình huống. Vân Tranh nói đến chết tự dừng một chút, nghĩ đến trong bụng thai nhi thay đổi cái tự. Mục Niệm Tuyết đẩy mặt kinh dị, không nghĩ tới Điền gia náo nhiệt trường hợp nhanh như vậy liền không có. Nàng nhớ rõ đời trước Điền Nghị cưới chính là Tăng Nhược Cẩm. Hai người kia thiện sử âm như quỷ kế người không thiếu tra tấn nàng, sau lại nàng còn kém điểm thành Tăng Nhược Cầm tinh địch, thẳng đến Điền Mông nổi điên. Nay một đời quả nhiên lại là một cái khác kết cục, chỉ là chuyện xưa không khỏi kết thúc mà quá sớm. Tuyết Nhi, tưởng cái gì đâu. Vân Tranh thấy tiểu thê tâm thần hoảng hốt, phe phẩy cánh tay của nàng. Không có gì, ngươi ngày thường cũng cùng một lòng nghe theo phủ bên kia có giao tiếp sao. Mục Niệm Tuyết thật là cảm thán, nàng phu quân cái gì lĩnh vực đều có thể đặt chân. Thậm chí kiêm dung pha án. Ngày thường thật không có, bất quá phụ thân cùng hắn có chút giao tình, hắn làm ta đi giúp điểm nội. Vân Tranh ăn ngay nói thật. Vậy ngươi nhưng đi điền phủ trong phủ. Cha ra cái gì tới không có? Mục Niệm Tuyết nghiêng đầu hỏi. Vân Tranh ở kiều thê trên môi cắn một ngụm mới nói, không có, thi thể đều vận đến một lòng nghe theo phủ, bất quá việc này cũng đích sắc kỳ quái, mặt ngoài xem nàng hai đều là uống rượu độc chết, bất quá trên cổ lại có nhàn nhạt dấu vết. Chính như Vân Tranh theo như lời, từ khi Lý Hân, Lý Na sau khi chết, hai cổ thi thể đã bị chuyển qua một lòng nghe theo phủ, hai người khi chết hiện trường đã bị phá hư, rất khó tra ra chân tướng. Điền phủ càng là liền linh đường đều không có bãi, người của Lý gia nháo tới rồi điền phủ, lên án công khai làm cho bọn họ bồi hai cái nữ nhi tánh mạng. Bất quá Lý đại nhân bất quá là triều đình thất phẩm quan viên, quyền chức không hơn được nữa điền tướng quân, một tiếng uy hiếp cũng không dám lại náo loạn. Có quan hệ với điền mông làm bẩn Lý Hân, Lý Na đồn đãi cũng bị trở, càng thêm gia tăng rồi án kiện thần bí sát thái. Mau ngủ đi, nhà người khác sự tình không cần phải chúng ta nhọc lòng. Vân Tranh nói, ôm tiểu thê đi vào giấc ngủ, lại nơi nào ngủ được. Trong lỗ mũi người đều là nhàn nhạt thanh hương hương vị. Chương 203 trải giường chiếu. Bàn tay cầm lòng không đậu thăm vào kiểu thê và áo, từ thượng chậm rãi trượt xuống, tới bụng nhỏ thủ thế liền trở nên mềm nhẹ, phảng phất rất nhỏ một xúc bên trong vật nhỏ liền sẽ không có dường như. Mục Niệm Tuyết cầm phu quân tay, còn như vậy đi xuống liền nàng cũng suy nghĩ. Nếu không, ngươi thu xuân hoa thu nguyệt như thế nào? Mục Niệm Tuyết nghiêm túc hỏi. Vân Tranh lại cười khúc khích, ngón tay điểm tiểu thê cái chắn nói, thật vất vả đi rồi cái xinh đẹp, ngươi còn không chê phiền phải sao? Kia có quan hệ gì? Mục Niệm Tuyết còn muốn nói nữa, Vân Tranh đã che nàng ngôi. Bất quá là nhẫn mại mấy ngày, ta có thể chờ. Vân Tranh nói, khẽ hôn một cái Tuyết Nhi, mau ngủ đi, từ sau này ta chỉ thương ngươi một người, tuyệt không lại nạp tiểu thiếp. Mục Niệm Tuyết hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua, hôm sau Vân Tranh quả nhiên ở nước định đem Niệm Thần nhận được Lan Uyển. Hai tỷ đệ gặp mặt, Mục Niệm Tuyết thực vui mừng, tuy rằng có thể xuống giường, bất quá Vân Tranh vẫn cứ quy định không thể ra khỏi phòng. Tỷ tỷ, ngươi trong bụng có phải hay không có tiểu bảo bảo? Mục Niệm Thần lóe đen nhánh lượng lượng đôi mắt, chớp nồng đậm lông mi hỏi. Lời này ngươi nghe ai nói? Mục Niệm Tuyết từ ái mà vớt ấu đệ đầu, cười hỏi. Nghe đại ca ca nói. Mục Niệm Tuyết ngồi ở trước cửa phòng, thanh thước đã bưng các màu trái cây, tô bánh lại đây, nhất nhất bày biện ở Mục Niệm Thần trước mắt. Mục Niệm Tuyết chọn một chút hai dạng lột cấp ấu đệ ăn, ngươi đại ca ca nói đúng, lại quá chút thiên chờ tỷ tỷ sinh hạ tới, ngươi liền có bạn nhi. Mục Niệm Thần cũng không hề hỏi chuyện, ngồi ở trước bàn ôn tập công khóa. Tiểu bộ dáng nhi lại ngoan lại tuấn tiếu, Mục Niệm Tuyết trong lòng vui mừng, rốt cuộc là hảo, tuy rằng tính tình còn dừng lại ở 5 tuổi giai đoạn, bất quá cũng không quan trọng, chờ lớn lên hết thể liền sẽ chậm rãi thay đổi. Cô nương, ngài muốn Tùng Diệp thải tới, hiện tại liền phải sao? Cúc Thanh cao hứng phấn chấn mà đi vào môn, liếc mắt thấy trước bàn tiểu nhân nhi, thật cao hứng mà gọi một tiếng, tiểu thiếu gia. Mục Niệm Thần chỉ là nâng con mắt nhìn Cúc Thanh hai hạ, không có gì phản ứng, lại cúi đầu đọc sách đi. Cúc Thanh trên mặt biểu tình tức khắc liền xấu hổ mà xúc ở bên nhau, tươi cười cũng không có. Mục Niệm Tuyết sấn lúc này mới nói, ngươi đi đem Tùng Diệp lấy lại đây đi. Cúc Thanh đệ một cái sọt xanh mượn Tùng Diệp cấp chủ tử, lại lấy lời nói đi đậu Mục Niệm Thần, tiểu thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Cúc Thanh tỷ tỷ a. Mục Niệm Tuyết thập phần không mừng, nghiêng đầu đối Thanh Thương nói, thần nhi mới vừa rồi không phải muốn bắt con dế mèn sao, ngươi dẫn hắn đi ra ngoài chơi một lát đi. Thanh Thước lôi kéo Mục Niệm Thần đi rồi. Mục Niệm Tuyết mới tiếp nhận cái sọt. Ánh mắt liếc đến trang điểm đến tinh xảo Cúc Thanh trên người, phát hiện nàng còn nghiêng đầu lưu luyến mà nhìn ngoài cửa sổ. Mục Niệm Tuyết trong lúc lơ đã ngửi ngửi, phát hiện cũng không có cái gì đặc thù mà hương vị, mới công đạo, lấy ra đi phơi một phơi đi, đều phơi khô mới thôi. Cúc Thanh dẫn theo cái sọt đi vào lan uyển bên ngoài, ánh mắt lại tìm Thanh Thức cùng tiểu thiếu gia thân ảnh. Dưới ánh mặt trời, Mục Niệm Thần nắm một cây tuệ mạch đấu con dế mèn, Thanh Thước ngồi xổm bên cạnh cùng hắn chơi. Thường thường có hoan thanh tiếu ngự truyền đến. Cúc Thanh cũng nghĩ tới đi, lại sợ hai người đối nàng lạnh nhạt, bĩu môi hể vải hiểu sự mà thu thập trong sọt Tùng Diệp, từng con triển trên mặt đất. Ước chừng mau xong rồi thời điểm, Vân Tranh đã trở lại. Cúc Thanh lập tức đứng lên, tưởng tiến lên dò hỏi thế tử gia có cái gì phân phó. Vân Tranh lại vòng qua nàng, trực tiếp đi tới Mục Niệm Thần trước người, ở chơi cái gì, hảo chơi sao. Vân Tranh còn kiêng kỵ Mục Niệm Thần sẽ cắn hắn ngón tay, bởi vậy chạm đến không thân cận quá. Nhưng trên mặt biểu tình lại rất thân thiết. Mục Niệm Thần ở người xa lạ trước mặt đều tương đối an tĩnh, nhìn qua đặc biệt hiểu chuyện, đây đều là Mục Niệm Tuyết xuất giá trước phân phó hắn. Mặc kệ đối phương hỏi cái gì đều không cần dễ dàng trả lời. Hùng chi đối phương là cùng tỷ tỷ có thân mật quan hệ người. Thanh Thước cũng không biết tiểu thiếu gia chân chính tình huống, mới ở bên cạnh đại đáp, cô nương làm mang ra tới chơi một hồi, phơi phơi nắng. Vừa rồi đấu khúc khúc đâu. Vân Tranh gật đầu, tưởng tiến lên đi dắt Mục Niệm Thần tay. kết quả trước người người lại không cho hắn mặt mũi, sau này rụt rụt. Nơi xa Cúc Thanh thấy như vậy một màn, trong lòng thoải mái, nguyên lai tiểu thiếu gia không chỉ là đối nàng mới câu nệ, này một thả lỏng không khỏi cười lên tiếng. Vân Tranh hướng phía trước nhìn thoáng qua, không có ra tiếng, Thanh Thước lại không chút khách khí mà cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Cúc Thanh như cũ vẫn là thần sắc thản nhiên mà đi lên trước, cười nói, tiểu thiếu gia là thẹn thùng đâu, mới không chịu làm người dắt hắn tay. Đi thôi, đi xem tỷ tỷ ngươi lại làm cái gì. Vân Tranh vẫn là không phản ứng Cúc Thanh, chỉ đối niệm thần nói. Vài người vào phòng, Vân Tranh mới nói lên tiếp mục niệm thần sự có bao nhiêu phiền toái, đi vào mục phủ đầu tiên là cùng Lao Thái Thái chào hỏi, Lao Thái Thái lại không thể nói chuyện, thật vất vả chờ đến mục nhị Lao ra trở về mới nói thanh sự tình. Nhưng mà hạ học sau mục niệm thần cũng không chịu đi theo Vân Tranh đi, thẳng đến từ mục Vinh tặng một nửa lộ trình, nhìn đến Bình Dương Vương Phủ mới xuống xe. Mục niệm tuyết biết ấu đệ trở nên so trước kia cảnh giác, mặc kệ sự tình gì, trừ bỏ nàng cùng phụ thân, sẽ không dễ dàng tin tưởng ai nói. Đây là chuyện tốt, lại cũng mất hài tử ngoạn nhạc thiên tính. Mục niệm tuyết trong lòng một ưu, liền cảm thấy bụng có hạ truy cảm giác, trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền hiện ra ở trên mặt. Vân Tranh thực mau phát hiện tiểu thê khó chịu khuôn mặt, khẩn trương hỏi, Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta đau bụng. Mục niệm tuyết khi nói chuyện kia một cái chớp mắt đau đến mau ngất đi rồi, Vân Tranh kịp thời mà ôm lấy Tuyết Nhi thân thể, phóng tới trên giường lúc sau lập tức sai người đi thỉnh thái y xoay người là lúc, tay lại bị tiểu thê kéo lại. Không cần, hiện tại không có việc gì. Mục niệm tuyết thở hổn hển, sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục tới rồi bình thường. Trên mép giường, mục niệm thần vẫn luôn tăng đại đôi mắt nhìn, rất là lo lắng. Vân Tranh thực không hiểu, rõ ràng Tuyết Nhi như vậy rất khó chịu, nàng vì sao còn muốn chống? Chẳng lẽ là lo lắng niệm thần? Suy nghĩ một chút, Vân Tranh trung quy vẫn là ở bước chân, buổi tối lại cẩn thận hỏi một chút Tuyết Nhi ý tưởng. Mục niệm tuyết kỳ thật đã có tính toán, cũng không muốn đánh thảo kinh xà. Huống chi niệm thần còn ở trong phủ, nàng không thể làm hắn tao ngộ nguy hiểm. Buổi tối, Vân Tranh đem mục niệm thần đưa đến cách vách xương phòng đi ngủ, khắc phái hai cái thỏa đáng nha đầu chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Hắn bên này làm Xuân Hoa Thu Nguyệt phô nệm trên mặt đất, cũng phân phó các nàng không thể đem tin tức để lộ đi ra ngoài. Mục niệm tuyết tỏ vẻ khó xử, cho dù sợ thương đến nàng, cũng không cần ngủ ở trên mặt đất. Này nếu là Bình Dương Vương Phi đã biết nhưng như thế nào hảo? Xuân Hoa Thu Nguyệt đều là Vân Tranh bên này người. Không tránh được đau lòng chủ tử, giường đệm phô hảo trên mặt biểu tình lại có cầu xin, ra, này chỉ sợ không lớn thích hợp đi, thời gian giải đối thân thể không tốt. Cho các ngươi phô tràn lan, nào có lắm miệng. Vân Tranh không kiên nhẫn, đem hai người đuổi đi ra ngoài. Vân Tranh, nếu không ngươi liền ngủ giường đi, không có việc gì. Mục niệm tuyết khẩn cầu. Ngươi không biết ngươi dụ hoặc lực như vậy đại, ta sợ chống cự không được Vân Tranh vì kiểu thê dắt hảo chan, hôn hạ cái chán kêu nàng yên tâm, bất quá mấy đêm mà thôi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Vất vả ngươi. Mục niệm tuyết cảm động mà không biết nói cái gì mới hảo. Không quan hệ, vì ngươi cùng hài tử, làm cái gì đều là đáng giá. Vân Tranh cũng trả lời mà thiệt tình. Theo sau lại hỏi, mấy ngày này ngươi vô lực chiếu cố niệm thần, ngày mai ta đem hắn đưa trở về tốt không? Không cần, ta còn tưởng ở lâu hắn mấy ngày, chỉ cần không thấy Cúc Thanh liền không có việc gì. Mục niệm tuyết trong lúc vô ý một câu lại nghe vào Vân Tranh trong lòng, Cúc Thanh quả nhiên vẫn là có vấn đề sao? Sáng sớm khởi, giường đệm hạ phô đệm chăn đã thu đi rồi, mục niệm tuyết từ mang thai tới nay liền không tới chủ viện đi thỉnh qua an, Bình Dương Vương Phi cũng rất ít lại đây, nàng mừng rỡ cái thanh nhàn, quả nhiên vẫn là mang thai có chỗ lợi. Từ tối hôm qua đau bụng lúc sau, mục niệm tuyết liền vẫn luôn rất cẩn thận, liền giường đều không được, chỉ kêu Thanh Thước chiếu trước kia phương thuốc ngao một chén thuốc dưỡng thai tới, uống lên mới yên tâm. Loại chuyện này cũng là không dám gọi người khác đại lao, chính mình thân tín nha hoàn mới thỏa đáng. Cô nương, dựa tới. Thanh Thước đoan lại đây, đưa cho chủ tử. Mục niệm tuyết dùng đôi mắt nhìn một chút, cảm thấy không thành vấn đề mới uống xong đi. Tiếp nhận khăn xoa xoa môi, liền thấy Cúc Thanh. Lúc này, mục niệm tuyết nào dám lại làm nàng tiếp cận chính mình. Vội vàng phân phó, Cúc Thanh, ngươi đi đem ra xiêm y đi sửa sang lại một chút đi, không thường xuyên liền lấy ra tới phơi phơi. Cúc Thanh thật cao hứng, đáp ứng ra cửa phòng. Thanh Thước liền có chút bất mãn, cô nương, ngài nhìn không ra nàng cái kia tâm tư sao, còn túng nàng. Ta không phải túng nàng, ta là chi khai nàng. Thanh Thước càng không hiểu, còn tưởng hỏi lại, liền có nha đầu tiến vào truyền báo, cô nương, Bình Dương Vương Phi tới. Bình Dương Vương Phi lần này tới cũng không phải tới thăm con dâu, mà là tới vấn tội, mục niệm tuyết liền biết ngày hôm qua Vân Tranh trên mặt đất trải giường chiếu sự truyền ra đi. May mà cũng đang muốn hảo đối sách chờ nàng. Mẫu thân, ngại như thế nào tới, phụ thân thân thể có khỏe không? Mục niệm tuyết hỏi đến khách sáo, Bình Dương Vương Phi cũng không cảm kích. trong mắt vừa chuyển liền chăm chú vào thân ảnh nho nhỏ thượng, chỉ vào ở bên cạnh bàn đọc sách Mục Niệm Thần, đây là ai? Này nội thất như thế nào còn có ngoại nam tiến vào? Đây là ta đệ đệ, hôm qua mới tiếp nhận tới, bởi vì tuổi tiểu liền không truyền báo cho mẫu thân. Mục Niệm Tuyết vẫn duy trì tươi cười, trả lời mà thẳng thắn thành khẩn. Tuy là thân thích, nhưng rốt cuộc cũng là nam hài tử, huống hồ đều lớn như vậy, lại ngốc tại một cái trong phòng như thế nào hảo. Còn có ta nghe nói hôm qua Nhi Tranh Nhi là trên mặt đất trải giường chiếu ngủ, rốt cuộc sao lại thế này? Bình Dương Vương Phi thanh âm nghiêm khắc, nói lời này khi Mục Niệm Thần không hề chớp mắt mà trừng mắt nhìn nàng. Ta đang muốn nói chuyện này, mẫu thân liền nhắc tới tới. Bởi vì gần chút thời gian thân mình không có phương tiện, con dâu có nghị thẩm cấp phu quân nạp cái thông phòng nha đầu, Vân Tranh lại không chịu. Với lúc mẫu thân ở chỗ này, ta liền đem sự tình công đạo đi xuống đi. Nói, Mục Niệm Tuyết đã kêu Cúc Thanh tên, làm nàng lãnh xiêm y yề, trang sức đến ban đầu xinh đẹp phòng đi phô phòng, đêm đó liền hầu hạ Vân Tranh. Mục Niệm Tuyết một loạt an bài đều thỏa đáng, Bình Dương Vương Phi chọn không ra bất luận cái gì sai lầm, rốt cuộc buông xuống banh mặt khen ngợi, sự tình an bài mà không tồi. Nhất thời được thủ vinh Cúc Thanh lại kích động vừa vui sướng, đối với Mục Niệm Tuyết giường ngủ khái hai cái đầu, tuy rằng không thích xinh đẹp trụ qua phòng, nhưng tốt xấu so hạ nhân chỗ ở sạch sẽ nhiều. Bình Dương Vương Phi không lại bướng bỉnh Mục Niệm Thần sự, đơn giản công đạo vài câu liền đi rồi. Sắp đến trạng vạng, Vân Tranh trở về lại không được tỉ tỉ phòng, Mục Niệm Thần tò mò hỏi, đại ca ca như thế nào bất quá tới. Chương 204 nhục nhã. Chuyện này Mục Niệm Tuyết như thế nào hảo cùng ấu để nói, tùy tiện hống vài câu, nhìn Niệm Thần cái hiểu cái không gật đầu mới đưa hắn đưa đến xương phòng nghỉ ngơi. Vân Tranh trở về đầu tiên là kinh ngạc xinh đẹp phòng phô giường, theo sau hầu hạ hắn rửa mặt trải đầu người toàn biến thành Cúc Thanh, trong lòng cũng liền hiểu ngầm Tuyết Nhi ý tưởng. Ở trong phòng nói hai câu lời nói, Vân Tranh chỉ nói cho Kiều Thê Điền phủ cái kia án tử không giải quyết được gì, lại hỏi chút thân thể của nàng trạng huống mới ra khỏi phòng. Trong lúc này Vân Tranh thần sắc thản nhiên, đi Cúc Thanh trong phòng một chút cũng không thoái thác, chỉ làm Tuyết Nhi hảo hảo mà nghỉ ngơi, mặt khác không cần nghĩ nhiều. Mục Niệm Tuyết là sẽ không nghĩ nhiều, bởi vì lựa chọn Cúc Thanh nàng còn có hậu một bước tính toán, cũng tin tưởng chính mình phu quân ánh mắt. Nói đến nói đi, Mục Niệm Tuyết cũng không phải chân chính tính toán cấp Vân Tranh nạp tiếp, có cái xinh đẹp đã đủ tra tấn nàng thần kinh, cho nên cái này Cúc Thanh không có mấy ngày ngày lành, thả làm nàng trước đắc ý. Nhưng mà Vân Tranh cách làm cũng quá kỳ quặc, ngày thường chính là đi xinh đẹp trong phòng còn ra sức khước tử, sợ nàng sinh khí. Hôm nay như thế nào thay đổi cái bộ dáng? Ở nàng xem ra, xinh đẹp có thể so Cúc Thanh càng có dụ hoặc lực, mặc kệ là từ tư sắc vẫn là nữ nhân phong vị đều so Cúc Thanh cường 100 lần, cho nên hắn mới yên tâm mà đi sao. Mục Niệm Tuyết nằm ở trên giường, không có trước đó vài ngày không thoải mái, trong lòng là an nhàn, chậm rãi cũng liền ngủ rồi. Bên kia trong phòng Vân Tranh đứng ở trước giường, làm Cúc Thanh hầu hạ thay quần áo. Cúc Thanh ăn mặc tranh hoàng nhẹ la bách hợp váy, bên hông hệ dây lưng, trên đầu cũng không sơ song hoàn búi tóc, dùng kim thoa điểm xuyết linh xà búi tóc, vật trang sức trên tóc, thủy thai đều là thế tử phi đưa. Dưới đèn vừa thấy, Tuân Thiếu khuôn mặt đã là cởi tính trẻ con, tựa hồ còn có chút động lòng người. Bất quá đứng ở một đại nam nhân trước người còn không có Vân Tranh cầm cao, bởi vì là lần đầu tiên hầu hạ người, thủ pháp xa xa không bằng xinh đẹp linh hoạt, thậm chí ở cởi bỏ ra y khấu khi còn có chút run rẩy. Sở hữu động tác đều nói cho Vân Tranh, nữ nhân này biểu hiện không phải vui sướng mà là sợ hãi. Như thế nào hầu hạ? Để cho ta tới giáo ngươi sao? Vân Tranh méo Cúc Thanh tiêm thiếu cảm, ánh mắt hung hung địa dò hỏi. Như vậy vừa nói, làm vốn dĩ liền khẩn trương Cúc Thanh càng thêm sợ, tay đều đốn ở chỗ cũ không dám động, lông mi run lên liền hô hấp đều đình trệ. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được đến từ đối phương lửa giận cùng với gọi người đoán không ra hận ý. Vân Tranh lại không cho nàng thở dốc cơ hội, cầm tay nàng đi giải chính mình y hề khấu. Cúc Thanh tay giống bị nóng chín giống nhau, rất khó miêu tả lúc ấy là như thế nào tâm cảnh, sợ hãi, hưng phấn đồng thời cũng có thân là nữ nhân thẹn thùng. Thẳng đến áo trên cởi xuống, Vân Tranh cơ bắp hiện ra ở nàng trước mắt, Cúc Thanh thậm chí ở kia một khắc ngượng ngùng mà đóng mắt. Tim đập mà đều mau nhảy ra tới. Vân Tranh nhìn trước người người trên mặt lau một mảnh hà hồng, loại này nữ nhân so xinh đẹp còn muốn hấp dẫn hắn, ít nhất nàng là sạch sẽ. Chỉ tiếc nàng lại đối chính mình tiểu thê bất lợi, xuất phát từ điểm này, hắn liền sẽ không muốn nàng. Như thế nào, tới gần ta không phải ngươi trong lòng ý tưởng sao? Hiện tại vì cái gì không dám nhìn? Vân Tranh nâng lên Cúc Thanh cằm, khiến cho nàng nhìn thẳng hắn. Ta không dám. Cúc Thanh đôi mắt như cũ buông xuống, rốt cuộc nói lời nói thật. Vì cái gì không dám? Vân Tranh ép hỏi nói. Bởi vì, ngài là thế tử gia. Cúc Thanh lắp bắp, thanh âm có chút run rẩy. Tuy là như vậy, trong lòng vẫn là tưởng đón ý nói hùa thế tử gia, đây là nàng cơ hội. phải không? Vân Tranh chào phúng mà cười, đột nhiên một cổ mạnh mẽ kéo ra trước người nữ tử quần áo. Cúc Thanh sợ tới mức liên tục né tránh, lại không dám gọi ra quá lớn thanh âm, bất quá xiêm y như cũ là bị xé nát. Ngươi cảm thấy ta sẽ thích ngươi nơi nào? Vân Tranh đem xé nát xiêm y đều ném vào Cúc Thanh trên người, tranh hoàng mảnh nhỏ giống cánh hoa giống nhau rơi xuống, dừng ở Cúc Thanh bên cạnh người. Luôn luôn tự tin trong mắt tràn ngập nước mắt, Cúc Thanh ôm chính mình chống chân thân hình quỳ dạp trên mặt đất, một chút cũng không biết chính mình là nơi nào không làm thế tử ra vừa lòng. Cút đi. Lan đến hạ nhân trong phòng đi ngủ. Vân Tranh lười đến lại xem trên mặt đất người liếc mắt một cái, trực tiếp liền nằm ở trên giường đóng đôi mắt. Ngày thứ hai, Mục Niệm Tuyết có thể từ Cúc Thanh thất thần trong mắt tìm được ủy khuất, cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Trong phòng nha đầu đều có tranh Cúc Thanh ý tứ, một khi thành ra người, sẽ không bao giờ nữa có thể hòa hợp với tập thể. Hai ngày này Vân Tranh đều là ở xinh đẹp trong phòng nghỉ ngơi, trên danh nghĩa tuy là Cúc Thanh thị tẩm, trên thực tế Vân Tranh đều đem nàng đuổi đến rất xa, không gọi nàng cùng giường tiếp cận. Bởi vậy mấy ngày này Cúc Thanh đều có oán hận cảm xúc, không giống từ trước như vậy mọi chuyện béo tiêm. Mục Niệm Tuyết cho rằng nàng sẽ thành thật một chút, không nghĩ nàng lại cố ý đi theo hấu đệ thân cận. May mắn chúng ta xem khẩn, bằng không Cúc Thanh kia tiểu đệ tử lại cấp tiểu thiếu gia đồ vật ăn, có một lần còn làm bộ lộng thương chính mình tới bảo hộ tiểu thiếu gia, không biết nàng đánh cái gì chủ ý. Thanh Thước trộm mà đem tình báo nói cho cấp Mục Niệm Tuyết. Mục Niệm Tuyết từ Mục Phủ vẫn luôn nhận đến bây giờ, vẫn luôn cấp Cúc Thanh sửa lại cơ hội. Đáng tiếc tâm tư là hai người như thế nào đều vặn bất chính. Đối chính mình đảo còn không sao, Mục Niệm Tuyết liền sợ Cúc Thanh sẽ xúc phạm tới ấu đệ. Hơn 10 ngày đi qua, Mục Niệm Tuyết bụng nhỏ lại đau một lần, lần này còn có đẻ non hiện ra. Vân Tranh không bao giờ có thể ngồi xem mặc kệ, cấp tốc mà đi thỉnh Vương Thái Y y tới. Mục Niệm Tuyết cũng không tính toán lại lưu Cúc Thanh, hôm nay coi như mọi người mặt xử lý Cúc Thanh sự tình. Thế tử Phi vẫn là người xạ hương duyên cớ, lúc này đây nhất định đến hảo hảo bảo dưỡng. Bằng không đứa nhỏ này liền đáng tiếc. Mọi người kinh ngạc, có xạ hương những cái đó hoa không phải đều ném văng ra sao, phòng đều rửa sạch sạch sẽ, như thế nào còn sẽ có. Vân Tranh cũng là vẻ mặt cấp sắc, thái y yể, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nằm trên giường Mục Niệm Tuyết lên tiếng, Mặc Trúc, Phương Lăng, các ngươi đi trước thông truyền Bình Dương Vương Phi cùng đem Cúc Thanh gọi tới. Không đợi Mục Niệm Tuyết nói xong, Bình Dương Vương Phi bước chân đã bước vào Lan Uyển, nàng sớm nghe nói nơi này động tĩnh, cho nên muốn tới nhìn một cái. Cúc Thanh cũng vào phòng, bất quá Mục Niệm Tuyết không làm nàng dựa như vậy gần, chỉ ở cửa quỳ. Đi cắt một rún Cúc Thanh đầu tóc tới. Mục Niệm Tuyết che miệng mũi hướng Phương Lăng phân phó. Cúc Thanh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, dập đầu như đảo tỏi. Cô nương, nô tỳ không biết phạm vào cái gì sai, cô nương muốn như vậy trừng phạt nô tỳ. Cái này kêu Phương Lăng vô pháp xuống tay, nắm kéo sợ bị thương Cúc Thanh tánh mạng. Vẫn là thanh thức danh tác, rút Cúc Thanh trên đầu kim thoa, một phen méo từ tóc mây thượng rơi xuống đầu tóc, xả hai thanh. Lại không phải muốn mạng ngươi, ngươi cấp cái gì? Cắt xong lúc sau liền đem một rốn tóc đen đưa cho Mục Niệm Tuyết, Mục Niệm Tuyết không tiếp, lại nói, cấp thái y chẩn đoán chính xác một chút, có hay không xạ hương vị. Thanh Thước quả nhiên dựa vào chủ tử nói cho Vương Thái Y, mà này tức Cúc Thanh sắc mặt không có nào một lần so hôm nay thảm hại hơn đạm. Chỉ nghe thái y nói, tóc quả nhiên là thả xạ hương, tuy rằng hương vị thực đạm, liền ta cái này y sư đều không dễ phát giác, nhưng thường cầm lấy lâu tất sẽ có lạc thai chi chứng. Hơn nữa làm người không dễ mang thai. Vương Thái Y quay đầu lại hỏi Mục Niệm Tuyết, điểm này, Thế tử Phi là như thế nào phát giác? Lúc trước ta cũng không biết, liền ở phía trước mấy ngày mới phát hiện. Chỉ cần trong phòng Cúc Thanh ở, đêm đó ta bụng tất sẽ không thoải mái, nhưng là nàng bản thân cũng không có gì khí vị, chỉ có tiếp xúc quá đồ vật sẽ có một tia nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Cho nên từ ngày đó ta làm nàng thải tùng diệp lúc sau liền phát hiện điểm này. Mọi người đều đại kinh thất sắc. Vân Tranh mỗi nghe một câu trên tay gân xanh liền bạo khởi một phân, siết chặt nắm tay mới không có lập tức động thủ. Nhất bình tĩnh ngược lại là Bình Dương Vương Phi, cái gì đều không có hỏi, phảng phất chỉ là đang nghe một vở diễn, xa không có xinh đẹp xuất huyết lần đó khẩn trương. Cúc Thanh nước mắt rào rạt mà chạy xuống dưới, không có bất luận cái gì cái cỏ, nàng không nghĩ tới cô nương như vậy thông minh nhanh như vậy liền phát giác. Cúc Thanh, ta hỏi ngươi, ngươi tóc tàng xạ hương sự tình có phải hay không từ ta vào cửa liền bắt đầu có? Mục Niệm Tuyết buông ra che lớp khăn, nhìn chằm chằm cách đó không xa quất hoàng sắc thân ảnh. Là ta làm, nô tỳ chỉ là tưởng cho chính mình lưu một bộ nơi thôi. Nếu là cô nương không có có thai, ta chính là cô nương từ trong phòng mang lại đây người, nên làm thông phòng nha đầu. Cúc Thanh thực thản nhiên mà thừa nhận, từng giọt nói rõ chính mình ngữ kế. Vân Tranh không thể nhẫn mại được nữa, một cái tắt phiến qua đi. Máu tươi theo Cúc Thanh khỏe miệng lan tràn mà xuống. Mục Niệm Tuyết phẫn nộ ra tiếng, vì cái gì? chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Biết ngươi tưởng hầu hạ ra, ta không có cho ngươi cơ hội sao? Cúc Thanh cười ngây ngô ra tới, biểu tình bi phẫn, ngươi là cho. Chính là ngươi chưa từng có thiệt tình quá, từ đầu đến cuối đều ở phòng bị ta. Đây là ngươi cho ta cơ hội sao? Sở hữu âm mưu đều là ngươi cấp, ta bất quá là chúng ngươi kế mà thôi. Ta hỏi lại ngươi một câu, những cái đó cánh hoa thượng xạ hương có phải hay không ngươi làm cho? Mục Niệm Tuyết trừng viên đôi mắt, cực lực khống chế trong lòng hỏa khí, bởi vì nàng biết còn có cái hải tử nằm ở trong bụng. Là ta làm. Ta chính là muốn cho cái kia hồ ly tinh sinh non, sau đó giá họa ở trên người của ngươi, trăm triệu không nghĩ tới ta trăm phương ngàn kế mà phong bị, ngươi vẫn là mang thai. Này một tiếng cơ hồ là Cúc Thanh gầm rú ra tới, đương nhiên Vân Tranh lại nặng nề mà phiến nàng một cái tát. Mục Niệm Tuyết gật đầu, thực vừa lòng nàng trả lời, cuối cùng một vấn đề, ngươi đối ta đệ đệ đến tuột cùng làm cái gì? Kia một lần ở mục phủ hắn vì sao sẽ nổi điên? Cúc Thanh cười ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều chảy ra, ta thừa nhận là ta là nhị thái thái phái người giám thị ngươi, nhưng là niệm thần, hắn như vậy hồn nhiên ta bỏ được thương tổn hắn sao? Chính là bởi vì kia một lần, cho nên ngươi mới bắt đầu phòng bị ta, mà ta cũng bắt đầu đi bước một cùng ngươi là địch. Đều là bởi vì chính ngươi, ta mới trở nên như vậy. Bằng không ta còn sẽ giống như trước như vậy trung thành và tận tâm mà nâng đỡ ngươi. Ngươi sai rồi đi, trừ bỏ kia một lần, ta kim nạm ngọc cây châm cũng bị ngươi trộm lấy quá, ngươi dám nói ngươi ý xấu đều là bởi vì ta dựng lên sao. Mục Niệm Tuyết nói xong, liền nhìn đến cửa sổ hiện lên một cái thân ảnh nho nhỏ, trong tay cầm một phen bén nhọn đồ vật đâm vào Cúc Thanh ngực, ngươi hại tỉ tỉ của ta, ta giết ngươi. Giết ngươi. Vết máu tức khắc theo một phen hơi độn kéo lan tràn xuống dưới, Mục Niệm Tuyết bị một màn này dọa hôn mê bất tỉnh. Chương 205 nhu sát. Cúc Thanh chỉ hô một tiếng tiểu thiếu gia liền ngã xuống trên mặt đất, tức khắc trong phòng người đều luống cuống, may mắn Thanh Thức đoạt lấy Mục Niệm Thần trên tay kéo, đem Cúc Thanh kéo đi xuống. Mục Niệm Tuyết tỉnh táo lại đã là màn đêm buông xuống thời gian, trong phòng không có đốt đèn, bên trong đồ vật đều là tối tăm. Thanh Thước thật cẩn thận mà gọi một câu, cô nương, ngươi cảm thấy như thế nào? Mục Niệm Tuyết hoảng hốt chung còn nhớ rõ ấu đệ lấy kéo ám sát Cúc Thanh kia một màn, chỉ cần vừa nhớ tới trên đầu liền một trận choáng váng cảm giác, Niệm Thần không phải hảo sao, vì sao còn sẽ làm ra như thế xúc động sự tình? Tuy nói là cái phạm sai lầm nha đầu, hắn nếu là đương trường giết chết nàng, chẳng phải là thành giết người phạm. Thần Nhi đâu? Thần Nhi đi đâu vậy? Mục Niệm Tuyết một trận kích động, tức khắc liền cảm nhận được trong bụng một trận trùy tâm chi đau, vô lực mà dựa vào mép giường không có khí lực. Nàng bụng tổng cảm giác cùng thường lui tới không giống nhau, hài tử còn ở sao? Cô nương, tiểu thiếu gia ở chỗ này đâu? Thanh Thước từ mảnh trướng bên kéo cái nho nhỏ thân ảnh lại đây, Mục Niệm Thần lúc này ngoan ngoãn, vẫn không nhúc nhích mà nháy đôi mắt nhìn trưởng tỷ. Niệm Thần, ngươi như thế nào có thể làm việc ngốc đâu? Mục Niệm Tuyết chịu đựng đau bụng, đầy mặt tất cả đều là lo lắng chi sắc. Mục Niệm Thần không nói gì, bởi vì biết tỷ tỷ thương tâm cho nên không biết nói cái gì. Thanh Thước sợ tiểu thiếu gia ở cô nương trước mặt ngốc lâu rồi, càng ảnh hưởng nàng cảm xúc, làm chủ đem hắn kéo đến một bên. Cô nương, ngươi đừng lo lắng, tiểu thiếu gia không có việc gì, Cúc Thanh cũng không có chết. Ngươi hảo hảo nghỉ một lát đi. Một lần nữa cấp chủ tử đắp lên chăn, Thanh Thước đem tiểu thiếu gia từ trong phòng lôi đi. Mục Niệm Thần thấy núi xa ngoại cây xanh hạ lập cái thanh ảnh, liền tránh thoát Thanh Thước tay chạy qua đi, đi vào Vân Tranh bên người ôm lấy đùi thỉnh cầu, đại ca ca, ta cầu xin ngươi đi xem tỷ tỷ của ta đi. Vân Tranh thở dài một tiếng, thu hồi hưu quạng ánh mắt, đương hắn biết ái thê trong lòng ngực hài tử giữ không nổi thời điểm hắn liền hoàn toàn hỏng mất, không biết như thế nào đối mặt Tuyết Nhi nói ra chân tướng. Nói đơn giản Tuyết Nhi là bị kích thích mới chảy đứa bé kia, cũng có thể nói là thai nhi nhiều lần chịu trắc trở mới không có giữ được. Này hết thể nguyên nhân hắn không biết nên quái ai, vô luận quái ai đứa nhỏ này cũng giữ lại không trở lại. Mục Niệm Thần còn ở thỉnh cầu, Vân Tranh rốt cuộc từ đau thương trung tỉnh táo lại, cùng nho nhỏ bóng người cùng về phòng. Nửa đường thượng, Thanh Thước đem tiểu thiếu gia mang đi, Vân Tranh chính mình đi vào, hỗn độn trung cầm tiểu thê tay. Mục Niệm Tuyết mở to mắt, tưởng từ phu quân trên mặt biện ra cái gì, Vân Tranh. Ân. Vân Tranh từ trong lỗ mũi thở ra một hơi xem như trả lời, cởi áo ngoài ôm chặt Tuyết Nhi thân thể. Ngươi nói cho ta, hai tử có phải hay không đã không có? Dự cảm chung, Mục Niệm Tuyết cảm thấy là cái dạng này tình huống, bằng không Vân Tranh sao có thể trời tối rồi còn không vào nhà đâu. Vào nhà lại vì cái gì không nói lời nào đâu. Vân Tranh nỗ lực xử chính mình thoạt nhìn bình thường chút, không cần nghĩ nhiều, về sau chúng ta còn sẽ lại có. Một gạt lệ thủy lướt qua khóe mắt, Mục Niệm Tuyết trung quy chịu không nổi chính mình này một quan, không có thể lưu lại nó là chính mình thất trách, trách không được người khác. Đừng khóc, về sau còn sẽ có Vân Tranh nhẹ giọng khuyên giải an ủi, thế kiều thê hủy diệt trên mặt lạnh leo nước mắt. Bạn mất mắt ngủ, liền trong mộng đều đang tìm kiếm đứa bé kia thân ảnh. Sáng sớm hôm sau, Vân Tranh liền đem Mục Niệm Thần đưa về Mục gia, làm Tuyết Nhi ở trong nhà hảo hảo tinh tâm. Mục Niệm Tuyết trước sau không hỏi Cúc Thanh rơi xuống, nàng hiện tại đã là không nhọc lòng cái này, bất quá Thanh Thức vẫn là nói cho nàng, Cúc Thanh bị Bình Dương Vương Phi trọng trách 40 đại bản, cắt đi đầu lưỡi bán. Mục Niệm Tuyết tâm nhảy dựng, 40 đại bản sợ là không có cái nào nữ nhân có thể chịu đựng được, lần này cha tấn xuống dưới không chết được cũng là tàn phế. Hà tất lại làm điều thừa cắt đi đầu lưỡi? Có lẽ là vì làm nàng phong khẩu đi. Như vậy kết quả này cũng coi như là vì trong bụng hài tử báo thù. Nhật tử từng ngày qua đi, Mục Niệm Tuyết dần dần vuốt phẳng trong lòng miệng vết thương, nhưng mà Vân Tranh lại không có. Xác thực mà nói từ Tuyết Nhi sinh non kia một ngày khởi liền cùng chính mình không qua được, vô pháp đối mặt mất đi hài tử. Bởi vì hắn qua yêu cầu hắn, vì hắn có thể bình an trưởng thành trả giá rất nhiều tâm huyết, nhưng này đó tâm huyết cuối cùng nước chảy về biển đông, hắn chịu không nổi cái này đả kích. Tuyết Nhi, ngày mai ta muốn ra xa nhà một chuyến, ngươi hảo hảo ở trong nhà dưỡng thân thể. Vân Tranh châm trước hồi lâu mới nói. Ngươi muốn đi đâu, khi nào trở về? Mục Niệm Tuyết vừa nghe nói phu quân muốn ra xa nhà, trong lòng liền một trận thấp thỏm, sợ vận mệnh sẽ đưa bọn họ cách trở khai. Không ở kinh thành, thời hạn một tháng. Vân Tranh không nghĩ nói quá nhiều, bởi vì gần nhất trong lòng luôn là dầu dĩ, mượn cơ hội đi giải sầu cũng hảo. Có lẽ cũng dùng không đến một tháng, hơn phân nửa tháng sau lại trở về cùng tiểu thê tốt tốt đẹp đẹp mà sinh hoạt. Vậy ngươi chính mình ở bên ngoài muốn cẩn thận một chút. Mục Niệm Tuyết yên lặng mà cấp phu quân thu thập bọc hành lý, trong lòng luôn có sự tình nhảy cái không ngừng, thập phần không an ổn. Yên tâm hảo, ta sẽ, ngươi cũng hảo hảo bảo trọng chính mình. Vân Tranh bọc hành lý không nhiều lắm, lần này là đi theo triều đình một cái quan viên đi trước, cũng không chỉ là chính hắn. Hôn đừng tiểu thê, Vân Tranh liền người cưỡi ngựa lộ. Cô nương, ra muốn đi đâu a? Thanh Thước nhìn chủ tử lo lắng mà ánh mắt, không yên tâm hỏi. Mục Niệm Tuyết sắp xỉ không nghe được, mí mắt cũng nhảy đến lợi hại. Nếu không phải Vân Tranh bên người đi theo Tôn Tiểu, lại thân phụ võ nghệ, nàng thật sẽ khuyên hắn đừng đi nữa. Không nghĩ tới lúc này đây hiểm khó là hướng về phía nàng tới, liền ở Vân Tranh đi sau ngày thứ năm. Lúc đó, Mục Niệm Tuyết thân thể vừa mới khôi phục hảo, có thể xuống giường tự do đi lại. Bạn hai cái nha hoàn, Mục Niệm Tuyết đi chủ viện Thịnh An, Bình Dương Vương Phi giống như thân thể không lớn thoải mái, ở trong phòng ngủ tĩnh dưỡng. Mục Niệm Tuyết ở bên ngoài hỏi hai câu lời nói, an ủi một phen mới chuẩn bị hồi Lan Uyển. Bước chân mới bước ra Lan Uyển, liền có hai cái quan sai bộ dáng người tiến đến chóc nã nàng, ngươi chính là Bình Dương Vương Phủ Thế Tử Phi đi, xin theo ta nhóm đến trong nha môn đi một chuyến. Thanh Thước lập tức chắn Mục Niệm Tuyết trước người, dựa vào cái gì làm chúng ta cô nương cùng các ngươi đi. Trợ to các ngươi mắt chó nhìn một cái, nơi này chính là Bình Dương Vương Phủ, không phải bình dân bá tánh ra, các ngươi muốn bắt người liền bắt người. Mục Niệm Tuyết kéo ra Thanh Thước, như vậy cũng giải quyết không được sự tình, hay là nên hỏi một câu. Xin hỏi là cái gì nguyên nhân muốn bắt người? Ngưu sát tội, chứng cứ vô cùng xác thực, người đó là Thái tử Phi, Vương mẫu nương nương cũng muốn tùy chúng ta đi một chuyến. Hai cái quan sai không thuận theo không buông tha, xem phục sức hình như là một lòng nghe theo người trong phủ. Không đi chính là không đi, ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Thanh Thước lại một lần ngăn ở Mục Niệm Tuyết trước người, Mặc Trúc lại tương ứng mà lui ra phía sau hai bước. Không đi, đừng trách chúng ta đao kiếm vô tình. Trong đó một cái quan gia rút ra eo đao, chói lọi mà dưới ánh mặt trời đâm thẳng đôi mắt, suýt nữa liền thương đến Thanh Thước. Mục Niệm Tuyết đẩy ra Thanh Thước, khẩu khí cũng trở nên đúng lý hợp tình tới, lý do đâu? Không biết dân phụ đến tuột cùng hại ai? Hoàn phi nương nương ruột thịt cháu gái đã chết, ngươi không biết sao? Nếu không phải nàng làm ta chờ truy nã ngươi, ngươi còn có thể tại nơi này tiêu dao. Hoàn phi nương nương là ai a? Thanh Thước không rõ tình huống hỏi nhiều một câu, Mục Niệm Tuyết bước chân lại trở nên lung lay. Nàng nhớ rõ trước một tháng cấp thân toàn hài tử tặng cái kim vòng cổ, nếu là Hoàn Phi nương nương cố ý tìm nàng phiền thoái, nàng còn có mệnh sống sao? Hảo, ta và các ngươi đi, bất quá ta muốn đi địa phương không phải nha môn, mà là tứ hoàng tử phủ, về mưu sát án ta muốn nói rõ ràng. Mục Niệm Tuyết vẫn duy trì chấn định, tưởng phân phó Thanh Thức đi thông chi Vân Tranh, lúc này mới nhớ tới Vân Tranh đã ra xa nhà. Như vậy cũng chỉ có dựa Bình Dương Vương Phi, nếu nàng còn nhận chính mình cái này con dâu nói. Tổng nên ra tới cứu lại nàng. Mục Niệm Tuyết ở bốn vị kém đại ca bắt cóc dưới đi, Thanh Thước gấp đến độ ở phía sau kêu, theo sau lại chạy tới chủ viện làm cho Phảng Dương Vương Phi. Mục Niệm Tuyết bị người đưa tới tứ hoàng tử phủ, trọng lại đi vào cấp tứ hoàng tử phi Thiên Kim Khánh Sinh cái kia phòng, lúc trước cảnh tượng còn ở Mục Niệm Tuyết trong đầu hồi ức, giờ phút này gian liền toàn thay đổi bộ dáng. Hoàn phi nương nương còn ở tại chỗ ngồi, sắc mặt đã trở nên âm trầm. Lưu Ân toàn phi đầu tán phát quỳ trên mặt đất, trên người xuyên chính là quần áo trắng, bi thương ai huyển mà gọi nàng hải tử. Mất đi hải tử đau lòng cảm giác Mục Niệm Tuyết làm một cái mẫu thân đã thật sâu thể hội quá, huống chi tứ hoàng tử phi thật vất vả đem nàng sinh hạ tới, trắng trẻo mập mạp đem nàng dưỡng tới rồi trăng tròn. Lưu Ân toàn đống nhiên quay đầu lại chung liền phát hiện đứng ở cửa Mục Niệm Tuyết, kia một khắc Lưu Ân toàn tựa ma quỷ giống nhau trừng mắt nàng nhe răng răng, hận không thể đem nàng sinh sôi nuốt rớt. Mục Niệm Tuyết, ngươi hại chết ta hải tử, ta muốn bóp chết ngươi. Lưu Ân toàn đột nhiên từ trên mặt đất vọt lại đây, bóp lấy Mục Niệm Tuyết cổ, hai mắt bính cháy trừng mắt nàng, như vậy biểu tình là Mục Niệm Tuyết xa lạ. Không phải, không phải ta, ngươi nghe ta giải thích. Mục Niệm Tuyết căn bản tránh thoát không khai này cổ cường lực, nàng thiếu chút nữa liền hít thở không thông, tiết hầu khô giáo khụ, phảng phất trong nháy mắt nuốt kim loại. Trên mặt cũng bị véo thanh, chính là một phòng người thế nhưng không ai ngăn cản. Liên ở Mục Niệm Tuyết cho rằng nàng sắp chết rồi thời điểm, Lưu Ân toàn đột nhiên lỏng lực đạo, Mục Niệm Tuyết mới kéo ra cánh tay của nàng. Không, không phải nàng, Tuyết Nhi sẽ không hại ta hài tử. Mẫu phi này một tiếng khóc lóc kể lể là hướng về Hoàn Phi nương nương. Hoàn Phi nương nương làm bà vú đem chết anh đưa cho nàng, lạnh giọng a nói, kim vòng cổ đã bị thái y khám ra tới có kịch độc, không phải nàng là ai. Lưu Ân toàn khóc thút thít, chảy nước mắt ôm nàng hài tử, không hề huyết sắc nhỏ dài ngón tay vớt ve chết đi trẻ con khuôn mặt, tâm như cho tàn. Mục Niệm Tuyết cũng thấy, vốn là cái thật xinh đẹp hài tử, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, non mịn miệng, hơi kiểu cái mũi, xem bộ dáng còn có giống tuấn giật tứ hoàng tử. Chỉ là trẻ con cả khuôn mặt đều trình màu xanh đen, đôi mắt nhắm chặt, chợt vừa thấy giống như không hề tức giận thú đông. Đã xảy ra chuyện như vậy, trong phòng thế nhưng không có Nguyên Diệp bóng người, Hoàn Phi nương nương chiêu người lại đây, đi Xuân Hương lâu thông báo không có. Một cái gã sai vật trả lời nói, đi truyền, giờ phút này đang ở trên đường. Thế tử phi, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Quan sai, thái y đều ở chỗ này, đủ để chứng minh ngươi mưu hại bổn cung Hoàng Nhi là thật. Chương 206 giam giữ. Mục Niệm Tuyết đứng ở mọi người bên trong, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, nàng đi vào tứ hoàng tử phủ đã có một đoạn thời gian, Bình Dương Vương Phi lại trước sau không có đặt chân. Xem ra nơi này âm như không thể trông cậy vào nàng tới cứu nàng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần nữ muốn xem vừa thấy kim vòng cổ. Mục Niệm Tuyết sắc mặt bình tĩnh mà thỉnh cầu nói. Cho nàng. Hoàn Phi nương nương đôi mắt đảo qua, thật dài lông mi ở đôi mắt phía dưới đầu hạ một mảnh thanh ảnh. Lời nói phân phó xong, Mục Niệm Tuyết từ bà vũ trong tay tiếp nhận kim vòng cổ, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, tức khắc có một cổ sinh dị sắt mùi lạ xông ra. Làm người cực không thoải mái. Nàng có thể xác định ở đưa cái này vòng cổ phía trước là không có, ai muốn ám hại này đáng thương hài tử mà đem tội lỗi còn đâu trên người nàng. Ngươi sẽ không nói này độc không phải ngươi hạ đi. Bổn cung hỏi thái y, loại này độc thực đặc thù, cần thiết giấu ở kim loại bên trong mới có thể sinh ra hiệu quả, thời gian dài tất sẽ mất mạng. Hoàn Phi ánh mắt hung ác nham hiểm, ngự thái trào phúng mà nhìn giữa bóng người, chỉ cần nàng có một câu thoái thác chi tử, đều có thể ngược lại ngôn chi, làm nàng không lời nào để nói. Mục Niệm Tuyết không có lập tức rào biện, cũng không hề ngửi kim loại bên trong độc, chỉ nói, độc không phải ta hạ. Hoàn Phi hừ một tiếng, ngươi nói được đảo nhẹ nhàng, từ ngươi đưa cái này kim vòng cổ bắt đầu, độc dược cũng đã ở có hiệu lực. Trong lúc này vòng cổ không có rời đi quá đứa nhỏ này cổ, không phải ngươi hạ lại là ai hạ. Nhìn đối phương từng bước ép sát, luôn luôn thông tuệ Mục Niệm Tuyết thế nhưng tìm không thấy phản đối chi từ chứng minh chính mình, liền một cái tiểu chỗ hổng đều không có. Nhìn túi đầu ôm hài tử an toàn, Mục Niệm Tuyết cũng thực đau lòng, bởi vì nàng chính mình cũng vừa mới vừa mất đi quá một cái hài tử. Nương nương vì sao nhất định nói là thần nữ hạ độc? Thần nữ cùng tứ hoàng tử phi tình như thủ túc, nàng hài tử giống như ta hài tử, ta có cái gì lý do yếu hại nàng? Mục Niệm Tuyết đã đối lý, chỉ hy vọng có một cái minh bạch người có thể tin tưởng nàng lời nói. Tình như thủ túc. Ngươi nhưng thật ra chính miệng hỏi một chút Ân Toàn nàng có thừa nhận hay không? Ngươi nói không có lý do gì, Bình Dương Vương phủ nhằm vào ta Hoàng Nhi sự tình còn thiếu sao? Hoàn Phi đột nhiên phẫn nộ, bàn tay vô bàn, người tới, đem tội nữ cấp bổn cung bắt lại. Chỉ là nháy mắt công phu, từ hai bên thoán lại đây quan binh đem Mục Niệm Tuyết dùng dây thừng trói lên, không có cho người ta chạy thoát đường sống. Trước đưa đến tông nhân phủ thẩm án, trước áp đi xuống. Hoàn Phi gấp không chờ nổi ngầm mệnh lệnh, sợ trên đường lại sinh cái gì biến cố. Mục Niệm Tuyết lúc này thật đúng là cấp ra một đầu hãn, mặc kệ nói như thế nào nàng vẫn là thế tử phi, vẫn là công bộ thượng thư nữ nhi đâu. Hoàn Phi nương nương nói như thế nào quan nhà tù liền quan nhà tù. Thừa dịp nàng lúc này tứ cố vô thân, liền cái gì đều làm được ra tới sao. Từ từ, mang theo nam tính mị lực thanh âm xuất khẩu, từ ngoài cửa phòng đi vào một cái bất phàm nam tử, đúng là Nguyên Diệp. Buộc chặt Mục Niệm Tuyết dây thừng cũng không có buông ra, bất quá quan sai cũng không có vội vã đem nàng mang đi. Mục Niệm Tuyết dùng điều tra ánh mắt nhìn tứ hoàng tử, hắn sẽ vì nàng tẩy hoàn sao? Hắn sẽ giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh sao? Nhớ tới dĩ vãng đủ loại tình cảnh, Mục Niệm Tuyết tựa hồ cảm thấy không quá khả năng, nào vừa ra nàng không có cùng cái này cổ quái Nguyên Diệp từng có can qua đâu. Nguyên Diệp, ngươi cứu cứu con của chúng ta, nàng hảo đáng thương vẫn luôn cúi đầu, cảm xúc không tốt. Lưu Ân Toàn đột nhiên thấy được ánh dạng đông, nhằm phía chính mình phu quân, đem trong tay trẻ mới sinh đưa cho tứ hoàng tử. Nguyên Diệp chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, ở Mục Niệm Tuyết xem ra là như vậy lạnh nhạt vô tình. Đúng vậy, đối chính mình thê tử chưa bao giờ quan tâm, đối chính mình hài tử cũng chẳng quan tâm, nàng không nên gửi hy vọng với Nguyên Diệp. Đem hài tử ôm đi, tùy tiện tìm một chỗ dùng chiếu bọc, không cần lập địa. Thập phần bình đạm ngữ khí, Nguyên Diệp phân phó xong liền có gã sai vật từ tứ hoàng tử phi trên tay cướp đi chết anh. Ta hài tử, trả ta hài tử. Lưu Ân Toàn bị kích thích, ra sức mà đấu tranh, vòng eo lại bị chính mình phu quân giam cầm, không thể động đậy. Đều là ngươi hại chết nàng. Ta hận ngươi. Lưu Ân Toàn đột nhiên tránh ra Nguyên Diệp giam cầm, chạy đến Mục Niệm Tuyết bên người giơ lên bàn tay phiến một bạt hai. Trọng sinh tới nay, đây là người khác lần đầu tiên đánh nàng, lại là bị hiểu lầm bằng hữu Lưu Ân Toàn. Mục Niệm Tuyết cảm nhận được đau đớn, liền tóc mai đều tan xuống dưới, một tia tóc hàm ở trong miệng. Toàn Trác Phi mệt mỏi, còn không kéo xuống. Tứ hoàng tử lập tức mệnh lệnh. Mục Niệm Tuyết nhìn bị kéo đi Lưu Ân Toàn, nàng không hận nàng, chỉ là cảm thấy mất hài tử mẫu thân quá đáng thương. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đem cái này tội phạm kéo xuống. Hoàn Phi lại lần nữa mệnh lệnh. Dãy rùa bên trong, Mục Niệm Tuyết nghe được ngăn cản thanh âm, nàng không phải giết người hung thủ. Lại là Nguyên Diệp. Hắn vì sao phải nói những lời này? Hoàn Phi lộ ra hòa ái khuôn mặt, trong ánh mắt lộ ra không tin, Hoàng Nhi chỉ giáo cho. Nàng giết bổn cung cháu đích tôn, chứng cứ vô cùng xác thực. Kia cũng là ngươi hài tử a? Hay là ngươi không có nghe được Toàn Trác Phi khóc kêu sao? Tóm lại hài nhi cảm thấy không phải. Nguyên Diệp lời ít mà ý nhiều, lời nói lại cực có xuyên thấu lực. Hoàn Phi cười, lúc này nàng cư nhiên có thể cười được. Mục Niệm Tuyết biết Hoàn Phi chỉ là đối với chính mình nhi tử đang nói chuyện, nhưng mà nàng vẫn là cảm thấy không thể nói lý. Mọi việc không phải ấn cảm giác tới, trước đem nàng áp nhập tông nhân phủ, chờ thẩm án tử lại định luận. Hoàn Phi nói xong, liền sử ánh mắt cấp hai bên quan sai, mệnh bọn họ đem Mục Niệm Tuyết áp đi xuống. Mục Niệm Tuyết đi phía trước nghe được tứ hoàng tử gọi một tiếng mẫu phi, theo sau đã bị hai gã quan sai áp đi ra ngoài. Tông nhân phủ là chuyên môn giam giữ hoàng thân quốc thích phạm vào tội địa phương, bên trong phương tiện tuy so tầm thường địa phương hảo một chút, cũng hình cùng lao ngục. Đời trước Mục Niệm Tuyết cũng làm quá thủ phạm, bất quá đó là điển ra tạo phản binh bại thời điểm, mà hiện tại thế nhưng sớm liền trước tiên. Mục Niệm Tuyết càng nghe nói cái này tông nhân phủ trên thực tế là Hoàn Phi người ở quản lý, tóm lại nàng lần này xem như rơi vào hiểm cảnh, nếu là chờ đến Vân Tranh trở về ngày đó, không biết nàng có thể hay không bị khổ hình tra tấn đến hoàn toàn thay đổi. Đi vào. Phía sau hai gã quan sai không hề thương hại chi tâm, dùng sức đẩy liền đem nàng đẩy mạnh phát ra mùi mốc lao ngục chung. Sàn nhà là ướt, mặt ngoài đôi một ít nửa làm không ướt dâm dạ, không có cửa sổ, không có làm người ngủ địa phương. Mục Niệm Tuyết đi vào. Quan sai liền đem cửa sắt dùng xiềng xích tử khóa. Tuyết Nhi cô nương, ngươi như thế nào cũng tới. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, Mục Niệm Tuyết thế nhưng ở phía trước cách đó không xa thấy được Điền Ngông. Nghe hắn vài phần vui sướng thanh âm, tức khắc tâm sinh không mau. Mục Niệm Tuyết đương nhiên biết Điền Ngông vì cái gì sẽ bị nhốt lại, bởi vì Điền phủ phạm vào án mạng, Lý Hân Lý Na hai cái không minh bạch liền đã chết, nên có người vì thế gánh vác hình pháp. Bất quá Vân Tranh không phải nói Điền gia án tử không phải không giải quyết được gì sao, Điền Mông chẳng lẽ là chỉ có tiến tới quan mấy ngày liền đi. Điền Mông thấy Mục Niệm Tuyết không đáp lời, chạy vào vài bước bắt lấy lưới sắt, trong miệng hi hi ha ha cười nói, Tuyết Nhi cô nương, chúng ta có thể ở chỗ này tương ngộ, thật là duyên phận a. May mắn cách đến xa, Mục Niệm Tuyết vừa thấy đến Điền Mông trong lòng liền khởi ngất đáp, Điền Mông kêu nửa ngày nàng cũng không để ý tới, chọn cái sạch sẽ địa phương ngồi xổm xuống thân. Trong chốc lát có quan sai đi qua, Điền Mông thế nhưng chẳng biết xấu hổ mà thỉnh cầu, vị này đại ca, có thể hay không làm ta cùng vị kia cô nương quan đến cùng đi. Ít nói nhảm. Ngốc hảo. Quan sai một roi chịu ở lưới sắt thượng, Điền Mông ai nha một tiếng không thể nhúc nhích. Quan sai đi rồi, Điền Mông an tĩnh không ít, bất quá vẫn cứ không chịu buông tha cùng Mục Niệm Tuyết đáp lời cơ hội, thường thường liền thăm hỏi hai tiếng. Mục Niệm Tuyết dựa lưng vào song sắt, nhắm mắt lại chớp mắt, hy vọng như vậy có thể đạt được một phân thanh tĩnh. Nhắm mắt lúc sau. Lao ngục trung ẩn ẩn truyền đến nói chuyện tiếng vang, đều là nghị luận nàng, như thế cho Mục Niệm Tuyết một tia cảnh giác. Vị kia chính là Bình Dương Vương phủ thế tử phi đi, nàng như thế nào cũng bị chảo vào được. Nay con dùng nói, hẳn là hậu trạch bên trong có chút không sạch sẽ. Nàng chính là công bộ thượng thư nữ nhi a, nghe nói vẫn là đích nữ. Đích nữ lại như thế nào, phạm vào án tử chỉ cần điều tra ra đều phải y tội xử phạt, huống chi nàng cha ngày gần đây ở trên triều đình biểu hiện không tốt, không phải bị biếm sao. Mục Niệm Tuyết bỗng dưng mở to mắt, bọn họ nói phụ thân bị biếm. Biếm đến nơi nào, nàng như thế nào đều không có nghe nói. Vị này đại ca, các ngươi vừa rồi đàm luận chính là công bộ thượng thư Mục Hoàn. Mục Niệm Tuyết vội vàng hỏi. Đối diện dựa tường lao ngục thế nhưng ngồi xổm ngồi ba người, nghe được hỏi chuyện trở về nhìn liếc mắt một cái, trong đó một người để lại tròm dâu nói, ngươi chính là Mục Phủ Thiên Kim. Mục Phủ đã mau điều tàn đi. Mục Nhị lao ra chịu biếm trích thời điểm hoàng thượng nhưng đã phát thật lớn giận đâu. Mục Niệm Tuyết nghe bọn hắn nói chút toan lời nói, nản lòng thoái trí, đồng thời cũng không nghĩ hỏi lại đi xuống. Kia ba người chung một người phản tới an ủi nàng, Mục gia cô nương, ngươi đừng tin hắn nói bậy, Mục Nhị lao ra tuy bị biếm, cũng vẫn là ở kinh thành làm quan, không có rơi xuống chạy đi đâu. Nguyên lai kia một người tắc đá người nói chuyện một chân, nói chút vui đùa lời nói. Động tĩnh chung vốn là ngủ say điền mông trở mình lên, khuyên giải an ủi Mục Niệm Tuyết, Tuyết Nhi cô nương, ngươi yên tâm hảo, ở chỗ này ta che chở ngươi. Mục Niệm Tuyết tâm tư nặng nề, từ kết hôn hậu phát sinh như vậy nhiều sự tình, thật gọi người ra ngoài dự kiến. Chính suy nghĩ, lao ngục chung cửa phòng thế nhưng khai, bên trong người tưởng quan sai tiến vào đều nghiêm nghị không nói lời nào. Không nghĩ tiến vào chính là vị Trích Tiên công tử. Nguyên Diệp bề ngoài bản thân liền rất đoạt người trong mắt, hơn nữa hắn thích xuyên một thân màu trắng quần áo, cả người khí độ liền nhuộm đẫm đi lên. Đương nhiên này đó đều là mặt ngoài, không dung bỏ qua chính là hắn trong ánh mắt tối tăm cùng kiên ngạo. Hiện tại hắn liền đứng ở Mục Niệm Tuyết trước mắt, ném một mạt thuốc mỡ ở nàng trong lòng ngực, đau nói liền sát thượng, ta đã cùng ngục tốt chào hỏi qua, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Mục Niệm Tuyết nửa bên mặt còn có chút ma ma mà hơi đau, thật không biết trước mắt nhân vi gì có này hành động, lại đây gần chỉ là cho nàng đưa một đoạn thuốc mỡ. Cảm ơn. Nguyên Diệp niết khai miệng cười, có chút châm chọc mà ý vị, cảm tạ ta. Ngươi thật muốn tạ nói, ngươi cả người đều không đủ ngươi tạ. Mục Niệm Tuyết ngơ ngẩn, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu không phải lần trước hắn ở trong hoàng cung cứu nàng, nàng như cũ thoát khỏi không được các ngộng, kiếp này cùng Vân Tranh vô duyên. Chương 207 truy cứu. Nguyên Diệp nói xong, phất một cái ống tay háo liền đi rồi, khinh phiêu phiêu mà dường như thật sự có cái tiên nhân ở lao ngục chung rất xuống. Mục Niệm Tuyết vặn khai nắp bình, lao điểm thuốc mỡ ở trên mặt, tức khắc có mát lạnh cảm giác truyền lại khai đi. Điền Mông ở một bên nhìn thật là hâm mộ đã chết, hắn nếu là có thể cho Tuyết Nhi trợ giúp thật là tốt biết bao, nghĩ trong lòng lại nghi hoặc lên, Nguyên Diệp chính là tứ hoàng tử thân phận, thượng có hoàng phi cùng hoàng thượng, hạ có một sớm nguyên lao chống lưng, hắn là như thế nào cùng Tuyết Nhi hiểu biết lên. Hai người mắt đi mày lại, nên không phải có khác cẩn tình. Điền Mông muốn hỏi cái đến tuột cùng, bất đắc dĩ Mục Niệm Tuyết không để ý tới hắn, đành phải vô vô bùi đất ngủ. Mơ mơ màng màng qua một đêm, này một đêm Mục Niệm Tuyết căn bản không có ngủ, sáng sớm hôm sau liền có ngục tốt đệ buồn nước trong lại đây, còn có lược cùng gương đồng. Những người khác đều làm nhìn, Mục Niệm Tuyết rửa mặt trải đầu xong mới có người tiếp đi ra ngoài. Nếu là muốn nhập xí, cũng có thể thuận miệng kêu một tiếng, bên ngoài liền có cái phụ nhân ra tới dẫn đi. Xem ra này đó đều là Nguyên Diệp tiếp đón, quan sai mới không có khó xử nàng. Cách nhật buổi chiều, Điền Mông quả nhiên bị thả đi ra ngoài. Lúc gần đi, Điền Mông còn không chịu, ôm quan sai đuổi thỉnh cầu, đại ca, chúng ta ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian đi. Nào có như vậy nói nhảm nhiều. Người khác nghĩ ra đi, ngươi còn tưởng ngốc tại bên trong. Quan sai mắng một hồi, làm người đem Điền Mông đuổi đi. Đến tận đây, Mục Niệm Tuyết mới rác nhẹ nhàng rất nhiều, không có người lại ở nàng bên thai quát táo. Điền Mông đi rồi không lâu, Nguyên Diệp lại đến thăm Mục Niệm Tuyết, mặt mang bất thiện hỏi nàng hay không thích đứng nơi này. Mục Niệm Tuyết không hiểu được Nguyên Diệp thái độ, trong chốc lát đối nàng chiếu cố có thêm, trong chốc lát lại hận không thể nàng đi tìm chết, như vậy biến thái tính cách Mục Niệm Tuyết khó có thể thừa nhận. Bởi vì nàng không biết Vân Tranh này tế đã quay lại tìm nàng, hơn nữa tìm tới Nguyên Diệp, yêu cầu còn hắn thế tử. Lúc này Nguyên Diệp ước chừng là bị chọc giận, cho nên cố ý ở lao ngục chung tới tìm cha. Thần nữ hay không có đắc tội điện hạ địa phương, còn thỉnh ngài tha thứ. Mục Niệm Tuyết nghĩ còn cần Nguyên Diệp giúp đỡ, bằng không dừng ở hoàn phi trong tay nàng chết như thế nào cũng không biết. Ngươi hiện tại mới biết được có phải hay không có chút chậm. Lúc này đây Nguyên Diệp làm người đem cửa lao mở ra, chính diện đối mặt Mục Niệm Tuyết. Mục Niệm Tuyết suy nghĩ, nàng có phải hay không lại nói sai lời nói. Vì cái gì mỗi lần tứ hoàng tử đều có thể lợi dụng sơ hở. Nguyên Diệp đi bước một đi hướng Mục Niệm Tuyết, giống như ở, may mắn lao ngục tù phạm đều đã đi được không sai biệt lắm. Nếu bằng không nàng mặt mũi gì tồn. Nếu là bị Vân Tranh thấy lại nên làm cái gì bây giờ? Mục Niệm Tuyết thối lui đến không chỗ thối lui, lưng để ở cứng rắn lưới sắt bên cạnh, nếu không phải nơi này còn có người, nàng cảm thấy sẽ cảm thấy tự thân nguy hiểm. Nguyên Diệp vung mặt phát, dùng mặt quạt nâng lên Mục Niệm Tuyết cằm, cái này động tác nhìn như ái muội, Mục Niệm Tuyết lại cảm thấy kia hơi mỏng mặt quạt như lưới dao giống nhau có thể giết người, chỉ cần nhẹ nhàng một hoa liền cắt vỡ hết hầu. Lúc này, đã không nên nói nữa, Mục Niệm Tuyết nhắm mắt lại mắt, chờ đợi tứ hoàng tử xử phạt. Nguyên Diệp lại nhìn này đẹp mặt mày, thế nhưng có chút tâm động, còn có đem nàng chiếm cho riêng mình bức thiết. Thậm chí kia mặt môi đỏ, hắn cũng tưởng nếm thử hương vị. Trời ạ! Hắn đây là khi nào có ý tưởng? Hắn tọa ủng mỹ nữ, không có vì bất luận cái gì một nữ nhân chết quá một hồi eo, nhưng từ gặp được nàng, nàng bóng dáng liền thường xuyên chui vào hắn trong đầu. Tứ hoàng tử cho hạ giận giống nhau thu cây quạt, mặt quạt như cũ quát bị thương Mục Niệm Tuyết cằm, một cái thon dài vết máu. Mục Niệm Tuyết mở to mắt, nghĩ tứ hoàng tử hẳn là cực kỳ hận nàng, mới làm ra này phiên hành động. Tâm tư đạm nhiên, nguyên bản tưởng thỉnh cầu Nguyên Diệp đem chính mình tin tức truyền lại cấp Vân Tranh, hiện tại ngẫm lại, rốt cuộc là không có khả năng. Trong thất thần, Nguyên Diệp đột nhiên ôm Mục Niệm Tuyết vòng eo, ngươi nếu là muốn chạy trốn thoát, liền cầu ta. Cầu? Như thế nào cầu? Chẳng lẽ nàng vừa rồi thái độ còn không hảo sao? Nguyên Diệp lại đem tham lam dư quang rời về phía Mục Niệm Tuyết bộ ngực, hắn tình nguyện tin tưởng hắn vừa rồi ý tưởng chỉ là vì muốn được đến thân thể của nàng. Ngươi vô sỉ! Bang mà một bạn hai, Mục Niệm Tuyết hai má đỏ bừng, không chút do dự phiến tứ hoàng tử một bạn hai. Đánh xong mới phát hiện chính mình tay ở run, nàng có phải hay không chọc giận này đầu ma thú? Nguyên Diệp không chút nào để ý mà che lại chính mình gò má, thực hảo, ân toàn một cái tát ngươi còn đã trở lại, chúng ta huề nhau. Từ đây ngươi tự giải quyết cho tốt. Mục Niệm Tuyết nhìn Nguyên Diệp đi xa bóng dáng tức giận đến thẳng dậm chân, nghĩ đến vừa rồi Nguyên Diệp xem nàng ánh mắt trên mặt còn phát sốt, hắn thật là nói cái gì đều nói được. Dựa lưng vào san lan, Mục Niệm Tuyết buồn bực mà lại vượt qua một buổi tối, ngày hôm sau không có người lại đến đưa rửa mặt trải đầu dụng cụ. Xem ra Nguyên Diệp quả nhiên mặc kệ, này đó đều không sao cả, cái gọi là chính là nàng sợ ngục trung khổ hình liền muốn gia tăng ở trên người nàng. Quả nhiên ở ngày thứ ba giữa trưa, truyền đến Hoàn Phi nương nương tiếng vang. Mục gia án tử có hay không xử lý, các ngươi đều là ăn chay sao? Làm buồn cung bạch bạch ném cháu gái. Là, chúng ta này liền làm cho nương nương mặt thẩm tra xử lý. Quan sai đáp lời nói, đem Mục Niệm Tuyết kéo dài tới ngục phòng bên ngoài một cái sạch sẽ trên đất trống. Về phía trước vừa nhìn, mặt tường đều treo hình cụ, có mang theo lợi câu, có mang theo tiêm xoa, đều không quá sạch sẽ, còn sinh dị sát. Mục Niệm Tuyết thấy này đó liền tưởng phun, lúc này là thật sự trốn bất quá đi sao. Tội nữ Mục Niệm Tuyết, ngươi nhưng đưa quá tứ hoàng tử trẻ nhỏ một cái kim vòng cổ. Vòng cổ bên trong độc chính là ngươi hạ. Tốc tốc công đạo tình hình thực tế, bằng không bản quan hình cụ nhưng không có mắt. Quan sai đầu lại vỗ bàn nói. Thần nữ không có tội quá, cũng không có phóng độc. Mục Niệm Tuyết từ đầu đến cuối đều là này một câu, tuyệt không thừa nhận nàng mưu hại một cái vô tội trẻ con. Còn chờ cái gì? Dũng hình. Hoàn Phi mặt tâm trầm, tướng mạo khó coi. Dùng chúc một kẹp 10 ngón hình cụ tròng lên Mục Niệm Tuyết trên tay, chỉ cần hơi chút dùng một chút lực nàng liền sẽ đau triệt nội tâm. Tới rồi lúc này nàng còn có thể khẩn cầu cái gì đâu. Vân Tranh sẽ tới rồi cứu nàng sao? Không, không có khả năng, Vân Tranh xa ở ngàn dặm bên ngoài địa phương. Cho dù đã biết nàng nguy tình cũng không có khả năng kịp thời đổi tới. Liên ở Mục Niệm Tuyết không chịu nổi đau đớn khi, một đạo thánh chỉ từ trên trời giáng xuống. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, mệnh thế tử phi Mục Niệm Tuyết tốc tốc tiến cung yết kiến. Khâm thử. Kịp thời thánh chỉ buông xuống cứu nàng một mạng, Mục Niệm Tuyết ngón tay chỉ bị gắp một chút, liền đau muốn chết. Phía sau có thái giám hướng Hoàn Phi hành lễ, nương nương, xin lỗi, người nô tài trước mang đi, lúc sau lại đưa tới. Mục Niệm Tuyết nghe thế câu nói thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi, bất quá nếu là diện thánh, là có thể đủ đem hiểu lầm làm sáng tỏ. Ngồi xe ngựa đi vào hoàng cung, không đồng nhất khi liền đến, cùng nàng đồng hành công công biết nàng từ lao ngục trung ra tới, trên người không khiết tịnh chính là đối hoàng thượng không tôn kính. Bởi vậy đem Mục Niệm Tuyết đưa đến Càn An cung, như phi làm nàng tại hạ trong phòng 18, đồng thời cũng nghe nói nàng bị quan tông nhân phủ sự tình. Đãi Mục Niệm Tuyết một lần nữa mặc hảo, cùng nàng cùng đi diện thánh. Có như phi ở bên, Mục Niệm Tuyết có chút hơi tâm an, bên cạnh luôn có cái giúp đỡ. Lần này đi vào vẫn là Khôn Ninh cung, không chỉ có hoàng thượng ở, hoàng hậu, hương quý nhân cũng đều ở hành đại lễ sau, hoàn phi cũng vào cung điện, cùng hoàng thượng, hoàng hậu thỉnh an mới nhập tòa. Hại chết chấm hoàng tôn chính là ngươi. Đại điện thượng truyền đến hoàng đế túc mục thanh âm, Mục Niệm Tuyết không dám ngẩng đầu, nàng biết nàng hiện tại còn không có thoát ly hiểm cảnh, bất quá là thay đổi cái địa phương trọng lý nàng án tử. Như phi tuy rằng đang ngồi, nhưng là đối với hai cái không có hảo ý người Mục Niệm Tuyết đã là mệnh huyền một đường, làm không hảo thậm chí liên lụy gia tộc. Hít một hơi thật sâu, Mục Niệm Tuyết bình tĩnh mà trả lời, thần nữ dám dùng tự thân cánh mạng thề tuyệt không phải thần nữ việc làm, thần nữ từ trước đến nay cùng tứ hoàng tử Trắc Phi muốn hảo, về tình về lý cũng sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng. Huống chi thần nữ ở mấy ngày phía trước vừa mới mất đi quá một cái hài tử, loại này đau đớn không phải người bình thường có thể thừa nhận, cho nên thần nữ càng sẽ không mưu hại một cái vô tội tiểu sinh mệnh. Mục Niệm Tuyết nói xong, lớn mật mà nhìn thẳng phía trước, tuy rằng không có đi xem hoàng thượng, nhưng đủ để chứng minh nàng nội tâm cũng không trở dạng. Nói cho hết lời, mọi người mới biết được thế tử Phi lạc thai sự tình, như Phi trên mặt có chút tiếc hận, bất quá cũng không lên tiếng. Tuy là nói như vậy, nhưng cũng không thể chứng minh ngươi liền không có hạ độc hoàn Phi quả nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Mặt lộ vẻ bi thương ở hoàng đế trước mặt sái hai giọt nước mắt, hoàng thượng, ngài cần phải vì Hâm Nhi chủ trì công đạo a. Hương quý nhân cũng tham dự tiến vào, thế tử Phi tâm tư ác độc, hoàng thượng ngài nhưng ngàn vạn không thể tha thứ nàng này cọc hành vi phạm tội. Thế tử Phi án tử cũng không có thẩm tra ra tới, hương quý nhân như thế nào nhanh như vậy đã đi xuống định luận. Hoàng hậu một tiếp lời, hương quý nhân lập tức hổ thẹn mà cúi đầu, không dám nói nữa, phỏng chừng là còn nhớ rõ đã từng 20 đại bản. Người tới, đi đem kim vòng cổ mang tới. Giọng nói lạc, môn sau lưng có cái thái giám đem kim vòng cổ đưa tới hoàng đế trong tay. Này tế kim vòng cổ đã hơi hơi xanh lè, sắc mặt cực khó coi, quả nhiên bên trong ẩn giấu kịch độc. Mục Niệm Tuyết ngược lại nắm lên. Nếu là hoàn phi một ngụm nhận định độc chính là nàng hạ, nàng cũng vô pháp cãi lại. Hoàng thượng, ngài cần phải tiểu tâm a, làm thần thiếp cầm đi. Loại đồ vật này vẫn là cách khá xa một chút hảo. Hoàng hậu lấy ra khăn tay, hai tay quấn bình, kim vòng cổ liền tự nhiên mà vậy phóng tới mặt trên. Mục Niệm Tuyết xa xa mà nhìn nó, đột nhiên linh quang vừa hiện, nếu nói cái này kim vòng cổ chỉ có chế tác thời điểm mới có thể hạ độc cũng là có thể, như vậy cũng có khả năng là người khác phòng một cái. Chính suy nghĩ, ngoài cửa thái giám liền tiến vào bẩm báo, hoàng thượng, Vân Thế Tử ở bên ngoài thỉnh cầu yết kiến. Làm hắn ở bên ngoài nhiều chờ một lát đi. Hoàng đế thanh âm lộ ra uy nghiêm, nhưng này tế Mục Niệm Tuyết nghe được thái giám nói đã hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, một chút cũng đã không có khẩn trương cảm giác. Hoàng thượng, thần nữ tưởng nhìn lại cái kia kim vòng cổ. Mục Niệm Tuyết khẩn cầu, đồng thời một bên hầu hạ cung nữ đã đem nó tính cả khăn tay cùng nhau đưa cho nàng. Mục Niệm Tuyết thu khăn tay, tỉ mỉ xem xét, nếu thật sự thay đổi cái vòng cổ, như vậy phía dưới tiểu khóa cũng nhất định là thay đổi. Bởi vì hai người là ở bên nhau, muốn hủy đi cũng không hảo hủy đi. Ban đầu cái kia tiểu khóa cái đấy có khắc Bình Dương Vương phủ bốn chữ, chữ viết rất nhỏ, không thể phân rõ lại sờ được đến gặp gền. Hoàng thượng, cái này kim vòng cổ không phải thần nữ nguyên lai cái kia. Đã biết chân tướng, Mục Niệm Tuyết tráng lá gan nói ra. Nga! Ngươi nói xem như thế nào cái bất đồng pháp? Hoàng đế hỏi chuyện đồng thời, Mục Niệm Tuyết rõ ràng cảm giác được Hoàn Phi sắc mặt trắng một chút. Mục Niệm Tuyết vừa muốn giải thích, đột nhiên ngửi được vòng cổ thượng kỳ dị hương vị, trên đầu một trận choáng váng ngất đi. Chương 208 bảo hộ. Sao lại thế này? Hoàng đế nhìn trên mặt đất ngất xỉu đi Thế Tử Phi, mệnh một người cùng nữ đi điều tra. Hương quý nhân ngưng thần nhìn phía dưới, chân chờ điệu đạo, nên không phải Thế Tử Phi vì chạy thoát, cố ý giả bộ bất tỉnh đi. Thần thiếp nơi này có một quả tế châm, không bằng kêu vị nào cung nữ thử một chút. Hương quý nhân nói gỡ xuống đầu châm, châm chọc một mặt là bạc, so lô kim còn thế. Hương quý nhân động tác tất cả đều xem ở khác hai vị phi tần trong mắt, như phi quen thuộc, đốn giác không đành lòng. Hoàng hậu lại là chế rêu thái độ, trao phúng hương quý nhân quá xuẩn. Chính là như vậy cấp dựa vào hoàng phi cũng không đến mức ở hoàng đế trước mặt lộ độc các tính tình. Hồ nháo. Đi truyền thái y để đến xem. Hoàng đế quát một tiếng mệnh lệnh, hương quý nhân mới thu hồi cây châm, không dám lại có hành động. Bên ngoài Vân Tranh đã xâm nhập trong điện, hoàng đế tức khắc giận dữ, trách cứ Vân Tranh không hiểu quy củ, không bị triệu kiến mà tự tiện xông vào Khôn Ninh cung có chém đầu tội lỗi. Vân Tranh nhìn trên mặt đất té xỉu quá khứ Tuyết Nhi, trong lòng sốt ruột, đành phải trước quỳ xuống thỉnh tội, thần là lo lắng cho mình thê tử, mạo phạm hoàng thượng thỉnh hoàng thượng trách phạt. Lúc này thái y đã dẫn theo hòm thuốc vào được, lúc này cũng không dám tiến lên đi xem xét, thẳng đến hoàng đế chuẩn mới qua đi. Đem mạch dùng ngón cái tiêm khắp Thế Tử Phi người chung còn không thấy tỉnh mới nói, hoàng thượng, Thế Tử Phi đây là trúng độc, muốn lấy máu thanh dưỡng mới có thể tỉnh lại. Thôi, đi về trước cứu tỉnh hỏi lại lời nói. Kim vòng cổ liền đặt ở nơi này. Vân Tranh cảm tạ long ân, liền muốn ôm chính mình thê tử hồi phủ. Một túi đầu liền nhìn đến Tuyết Nhi váy bên cạnh đã phát lục vòng cổ, lấy ở trên tay một trận quan khán, cảm thấy quen mắt, dường như là Bình Dương Vương Phủ cố ý đánh chế ra tới vật phẩm trang sức. Thế tử ra. Ngài tiểu tâm chút, vừa mới Thế Tử Phi chính là lộng cái này ngất xỉu đi. Bên cạnh thái y thì hảo tâm mà nhắc nhở. Vân Tranh lại không sợ hãi, một hơi nói ra kiểu thê không nói xong nói, hoàng thượng, này cái vòng cổ có giả, không phải Bình Dương Vương phủ đặc chế vật phẩm trang sức. Kim vòng có thể tạo phỏng, nhưng này cái tiểu khóa tài liệu cũng không phải giống nhau bạc hoặc đôm, mà là xa quốc tiến cống tới một khối thạch khí. Ở hỏa nướng chỉ có thể cực nóng, không thể mềm hóa. Trong phủ loại này đồ vật còn có, hoàng thượng nhưng phái người mang tới thử một lần liền biết. Đã như vậy, chấm liền phái người đi mang tới nhìn xem. Hoàng đế chiêu cái tiểu thái giám lại đây, mệnh hắn cùng Vân Tranh đồng hành. Mục Niệm Tuyết một đường bị phu quân ôm hồi phủ, tuy rằng người là hoàn toàn ngất đi rồi, nhưng trong đầu còn có một ít ý thức. Vân Tranh nhiệt độ cơ thể cùng với ôn nhu chạm đến, thậm chí dán ở nàng bên má hôn, Mục Niệm Tuyết đều có thể cảm thụ mà đến. Nàng tưởng nàng là từ lao ngục chung giải thoát ra tới, có phu quân ở cái gì đều không cần sợ. Mục Niệm Tuyết bị ôm hồi lan uyển, Vân Tranh dọc theo đường đi đều không có buông tay. Ở biết được tiểu thê xảy ra chuyện lúc sau liền mã bất đình để mà gấp trở về, biết rõ nguyên do liền đi tìm tứ hoàng tử muốn người, đáng giận chính là Nguyên Diệp thế nhưng không để ý tới hắn, còn đem Tuyết Nhi giấu đi. Mục Niệm Tuyết bị quan tiến tông nhân phủ cũng là sau lại mới biết được, hắn sợ hắn lại vãn một bước đi, tiểu thê liền sẽ nhận hết khổ hình. Hắn sợ mất đi nàng, cho nên mới chặt chẽ mà đem nàng ôm chặt. Cô nương ngươi thế nào? Thanh Thước vẻ mặt lo lắng, nhìn Vân Tranh ôm hôn mê quá khứ chủ tử, cho rằng Mục Niệm Tuyết là không hảo. Mấy ngày này nàng không biết suy nghĩ nhiều ít phương pháp mới đưa tin tức truyền lại khai đi, biết cô nương quan vào lao ngục mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, gầy vài cân. Không có việc gì, ngươi đi đánh chút thủy tới, làm thái y để trần trị. Vân Tranh mới buông tiểu thê trên giường, Bình Dương Vương Phi liền đặt chân lan uyển. Tuyết Nhi đây là làm sao vậy? Trên người nhưng có bị thương. Bình Dương Vương Phi mặt lộ vẻ quan tâm, nhưng ở Thanh Thước xem ra kêu biểu tình lại là giả. Bằng không vì sao nàng đi chủ viện thỉnh cầu Bình Dương Vương Phi thời điểm, nàng lại không thấy nàng. Vân Tranh đối nàng cái này mẫu thân rất sớm liền không hài lòng, chính mình thê tử xảy ra chuyện, mẫu thân đến bây giờ mới đến hỏi đến một câu. Nếu không phải hắn trở về mà sớm, còn không biết Tuyết Nhi chịu cái gì chắc trở. Mẫu thân nếu thân thể không thoải mái, nhưng trở về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này có Nhi tử chiếu cố. Vân Tranh ngữ khí có chút lãnh, thái độ lại còn đoan chính. Bình Dương Vương Phi nghe này vừa nói, cũng ngượng ngùng hỏi lại đi xuống, làm bên cạnh tỷ nữ buông xuống một đống lớn thuốc bổ mới đi ra cửa phòng. Lúc này thái y chính cấp Mục Niệm Tuyết đi độc, 10 ngón đầu ngón tay nhân tiếp xúc vòng cổ đã trình ô thanh, dùng ngân châm sôi nổi chát cái lỗ nhỏ, đem máu đen phóng xuất ra tới. Vân Tranh nhìn đau lòng, Tuyết Nhi tay bản thân đã bị gắp, hiện tại lại tao loại này tội. Thanh Thước nhìn cô nương đôi mắt nâng nâng, như là tỉnh, thực vui mừng. Đương nhiên này đó vui mừng cũng đều là tiếp theo. Chính yếu chính là thế tử gia có thể yêu thương cô nương, kia so trên đời chân quý nhất bảo vật còn muốn hảo. Có thể, độc huyết phóng sạch sẽ sau làm người băng bó một chút, chú ý mấy ngày này ẩm thực thanh đạm. Thái y kia nói xong, thu hồi hồng thuốc. Vân Tranh đưa vị này không thường tới thái y kia ra cửa, cũng ở phủ quần tìm cùng loại tiểu bạc khóa giao cho thái giám, mệnh hắn cầm đi hoàng cung. Lại lần nữa trở lại lan uyển, Mục Niệm Tuyết 10 ngón đều đã băng bó hảo, trong phòng nha đầu đều lui đi ra ngoài, Vân Tranh ngồi ở mép giường hỏi: đau không đau? Mục Niệm Tuyết xuyên chính là trong cung cung nữ xiêm y rìa, nay tế cũng mặc kệ tay đau không đau, dựa hướng phu quân bả vai quăng vào hắn ôm ấp. Vân Tranh ôm tiểu thê, hôn một chút nàng trơn bóng tinh tế cái chán, an ủi nói, đừng lo lắng, không có việc gì, bọn họ không dám lại bắt ngươi. Mục Niệm Tuyết nghe thế câu nói, càng là nắm khẩn phu quân phía sau lưng xiêm y rìa, làm nũng mà than nhẹ, vậy ngươi còn có đi hay không? Mục Niệm Tuyết tưởng nói nàng luyến tiếc hắn, lời nói đến bên miệng lại nói không ra. Chỉ có thể một chút cảm thụ phu quân trên người ấm áp. Vân Tranh đem tiểu thê xoa tiến trong lòng ngực, tay vô về nàng tóc mai, lần này ta là trên đường gấp trở về, sự tình còn chưa xử lý xong, sáng mai liền đi, ngươi yên tâm ta sẽ làm tôn tiểu khán hộ ngươi. Nếu là có cái gì nguy hiểm, hắn lập tức liền cưỡi ngựa nói cho ta đi. Vì phu thể, tuyệt không làm ngươi lại chịu một chút ủy khuất. Nhìn Tuyết Nhi mãn nhãn nước mắt, Vân Tranh nhẹ nhàng chạm chạm nàng ngôi, thương tiếc mà nhấm nháp miệng nàng hương vị. Nếu không phải bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn cũng đuổi không trở lại. Nghe Vân Tranh hứa hẹn, Mục Niệm Tuyết mới gật đầu, theo sau lại nói, tiêu tôn tiểu vẫn là đi theo ngươi đi, ta không có việc gì. Mục Niệm Tuyết ở trong lòng nói, nàng không bao giờ sẽ tùy tiện cho người ta tặng thứ gì, cho dù là bạn thân cũng không được, liền sợ người có tâm yếu hại nàng. Như vậy sao được, tôn tiểu không bảo hộ ngươi, ta làm việc cũng không yên ổn. Vân Tranh ngăn cản. Mục Niệm Tuyết đành phải gật đầu, vậy được rồi. Trở lại chủ viện, Bình Dương Vương Phi thấp thỏm tâm mới thả lỏng lại, Thúy Lan ở bên cạnh an ủi, thế tử Phi đều đã trở lại, ngài còn lo lắng cái gì? Bình Dương Vương Phi liễm đi tâm thần, không nghĩ tới Hoàn Phi bên kia là nhằm vào Bình Dương Vương Phủ, nàng chính là tưởng bức ra bổn Vương Phi cùng Tranh Nhi mới làm chuyện như vậy, lần này không mắc mưu không thấy được lần sau còn có thể tránh được kiếp nạn này. Kia vòng cổ lại không phải ngài phân phó Thế Tử Phi phải cho nàng, huống hồ bản thân ngài đau đầu bệnh lại đã phát, này cũng không phải trang. Thế Tử gia muốn trách cũng sẽ không trách đến ngài trên người, lại nói nào còn có lần tới a. Bình Dương Vương Phi hít vào một hơi, biết chính mình cùng nhi tử quan hệ càng ngày càng kém, lúc này Mục Niệm Tuyết trở về lại là mang theo đau xót. Không thể lại buộc Vân Tranh nạp tiếp. Thiên bất chi bất giác muộn rồi, Vân Tranh đỡ Kiều Thê dùng bữa tối mới trở về phòng, lại mệnh Thu Nguyệt đi lấy tốt nhất đều ra cao tới. Thế Tuyết Nhi bôi lên, cái này ba thượng như thế nào bị thương, bọn họ đối với ngươi dùng hình. Không có Mục Niệm Tuyết lắc đầu, nhớ tới cùng tứ hoàng tử phát sinh một chút sự tình liền mạc danh cáu giận, là không cẩn thận quát thương. Trên người còn có chỗ nào có vết thương, ta nhìn xem. Vân Tranh nghiêm túc hỏi lời nói, Mục Niệm Tuyết lại thẹn thùng, như cũ vẫn là nói không có. Vân Tranh nhìn Kiều Thê thẹn thùng bộ dáng một cái chớp mắt động tình, gấp không chờ nổi liền muốn. Tự Tuyết Nhi mang thai tới nay, hơn nữa lạc thai kia đoạn thời gian, hắn đã ước chừng một tháng không thân cận Kiều Thê. Ngay sau đó liền nương xem xét miệng vết thương lột ra vào áo, một bên động tình mà hôn Kiều Thê mảnh khảnh cổ. Mục Niệm Tuyết cũng ấm ở, đãi mở ra phu quân quần áo vẫn là ăn một kinh hãi, đây là làm sao vậy, như thế nào một tảng lớn xanh tím. Vân Tranh như thế nào hảo thuyết là tìm nàng thời điểm cùng người đánh nhau. May mắn không có thương tổn đến mặt, chỉ là trên vai một khối địa phương. Cũng mặc kệ Kiều Thê dò hỏi, đói hổ phác đi xuống. Hảo một trận ôn nhu lưu luyến, Vân Tranh mới dừng lại tới, tuấn giật trên mặt đã treo đầy mồ hôi mỏng. Mục Niệm Tuyết cũng chưa sức lực núp ních, nàng chỉ nhớ rõ 3 lần, liên tục 3 lần. Lúc này mới từ trước chính là chưa từng có ví dụ, phỏng chừng là phu quân muốn đền bù trước đó vài ngày. Nghĩ nghĩ Mục Niệm Tuyết có chút ngủ không được, bị phu quân rộng lớn bả vai ôm lấy, nàng gà con mổ thóc dường như hôn hôn phu quân môi. Vân Tranh, chuyện của ta như thế nào sẽ chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai, là ngươi nói cho sao? Vân Tranh sắp sửa nhắm mắt, vừa muốn cảnh cáo nàng không thể đốt lửa, theo sau nghe được như vậy vấn đề mới nói, không phải ta, trở về lúc sau ngày hôm sau ta mới biết được ngươi ở Tông Nhân Phủ. Kết quả đi Tông Nhân Phủ mới biết ngươi bị thánh chỉ truyền đi rồi. Mục Niệm Tuyết gật đầu, không phải Vân Tranh như vậy cũng nhất định không phải Hoàn Phi, duy nhất đang âm thầm giúp nàng chỉ có thể là tứ hoàng tử. Như thế nào, ngươi cảm thấy có thể là ai? Vân Tranh kinh ngạc hỏi. Mục Niệm Tuyết không đem trong lòng đáp án nói ra, sợ phu quân kinh nghi. Bởi vì nam nhân chi gian ghen tung nhưng không thể so nữ nhân chi gian tiểu. Nói một câu, hai người liền tương đối ngủ say. Ngày thứ hai là bị phu quân hôn tỉnh, Mục Niệm Tuyết mở mắt ra, ánh mặt trời đã từ cửa sổ bắn vào. Vân Tranh thu thập thỏa đáng ngồi ở trước giường ma thoi tiểu thê đầu tóc, yêu thương địa đạo, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ta đi rồi, tôn tiểu liền ở lan huyền ngoại, ngươi tùy thời có thể chiêu hắn. Mục Niệm Tuyết gật đầu, nhìn phu quân đứng dậy rời đi hậu quả nhiên lại ngủ say giấc. Thanh Thước cũng không vội vã đánh thức chủ tử, biết Mục Niệm Tuyết ở lao ngục chung chịu khổ, nghỉ ngơi nhiều một hồi bổ bổ thân mình. Vân Tranh đi không bao lâu liền phái người phi cấp truyền tin, làm Tôn Tiểu nói cho Tuyết Nhi chính mình đã bình an tới. Mục Niệm Tuyết là yên tâm, cả người đều nhẹ nhàng lên, bởi vì dưỡng bệnh cũng không cần đi chủ viện thỉnh an, mỗi ngày đều là chè hầm phẩm bổ thân mình, ở lao ngục gầy mấy cân lại bổ trở về, này còn không ngừng, mặt cũng so lúc trước béo chút. Mục Niệm Tuyết có nghĩ thầm không chê ẩm thực, lại phát hiện chính mình càng ngày càng yêu ăn, ngày thường chỉ có thể ăn nửa chén canh thực, hiện tại có thể ăn nhiều một chén. Hơn 10 ngày sau, Mục Niệm Tuyết ngoài ý muốn thu được thiệp mời, là Lục Vân Tương cùng Mạc Triển Ly thành thân sự tình. Chương 209 kết thân. Nhật tử liền định ở 3 ngày sau chẳng vạng, Mục Niệm Tuyết đem thiệp mời thu thập hảo, chọn bộ thủy mặc hồng mây khói con bướm váy trên giường trước. 3 ngày sau Thanh Thước hầu hạ chủ tử trang điểm trải chuốt đi chủ viện Thịnh An, sau đó mới ngồi trên Tôn Tiểu chuẩn bị xe ngựa đi trước. Nay tế là đi cô mẫu ra, bởi vì Lục Vân Tương ngày đó trạng vạng mới có thể bị tiếp đi, Mục Niệm Tuyết cũng không biết biểu muội nhà chồng ở nơi nào. Nhân là buồn ra người, lại là cái nữ tử, không hảo xuất đầu lộ diện, Mục Niệm Tuyết tính toán chỉ ở cô mẫu ra ăn mừng một phen liền tính. Trên đường người đi đường rất nhiều, nay trên một con đường lại là con đạo, lui tới thông hành người nối liền không dứt, xe ngựa, xe kiệu cũng không chỉ vừa nhấc hai chiếc, trong đó còn có vai trọn sọt che đại thuốc thét to. An mặc loẹ loẹ phụ nhân đứng ở đối trên đường có kẻ mặc cả, bất quá có một đạo thân ảnh nhất chọc Mục Niệm Tuyết chú ý người nọ pha cao, dáng người hiểu điệu, đạn văn ám hoa thanh lam cái áo, nhoáng lên mắt hướng ngõ nhỏ đi. Đúng là này nữ tử y thì trang khiến cho Mục Niệm Tuyết chú ý, hiện tại đã là 4, tháng 5 thời tiết, xuyên hai kiện mỏng còn cảm thấy nhiệt, kia có nàng đi nữ nhân thế nhưng xuyên cái áo. Xe ngựa luân chuyển chấm đất, cô bánh xe lộc liền đi qua. Đãi Mục Niệm Tuyết muốn quan xe ngựa mảnh thời điểm, hẻm nhỏ lại đi ra một người thân ảnh, thon dài thân, trung đẳng vóc dáng, người này Mục Niệm Tuyết nhận thức, nhưng còn không phải là phụ thân bên người quản sự Mục Vinh sao. Mục Niệm Tuyết lập tức kêu Tôn Tiểu dừng lại, xem Mục Vinh tay không đi tới mới hỏi, Vinh Nhi, vừa rồi ngươi từ nơi nào ra tới? Mục Vinh tuổi 20 trên dưới, Mục Niệm Tuyết có thể thẳng hô kỳ danh là bởi vì bọn họ bối phận giống nhau đại, thả làm gã sai vật vô luận bao lớn đều có thể bị chủ tử thẳng hô kỳ danh, bởi vậy cũng không cảm thấy quái gì. Mục Vinh bị hỏi trụ, đứng lại chân mới nhìn đến phụ nhân trang điểm Mục Niệm Tuyết, trên mặt kinh hỉ tức khắc bị hoảng loạn thay thế, vừa mới ta bị mù xoay chuyển. Đúng rồi cô nương, ngươi đây là phải về Mục phủ sao? Mục Niệm Tuyết còn có chút không tin, nhưng giờ phút này cũng không thể xuống xe ngựa đi dò hỏi, liền đuổi rồi Mục Vinh, cũng làm Tôn Tiểu nhớ kỹ cái này địa phương. Lần tới lại đến dò hỏi. Ngồi ở bên trong xe, Mục Niệm Tuyết nhất biến hồi tưởng vừa rồi tình cảnh, kia phụ nhân bóng dáng thật sự là quá quen thuộc, giống như chính là Liêu Thị. Liêu Thị trở nên nghèo túng, không nhà để về này Mục Niệm Tuyết tin tưởng, chính là nàng không tin phụ thân sẽ trộm mà tiếp tế Liêu Thị, hay là Mục Niệm Thu đối nàng lời nói đều là thật sự. Liêu Thị bị thả ra tất cả đều là bởi vì cha. Mục Niệm Tuyết nháy mắt liền cảm thấy đau lòng, phụ thân làm như vậy trên mặt nàng mặt mũi gì tồn. Lại như thế nào hướng chết đi mẫu thân báo cáo kết quả công tác. Thế tử phi nương nương, tới rồi. Tôn Tiểu dọn cái ghế nhỏ trên mặt đất, Thanh Thước cùng Phương Lăng đỡ Mục Niệm Tuyết xuống xe ngựa. Tâm tư hốt hoảng tựa bị kích thích giống nhau, ngẩng đầu lại thấy Lục gia nhà cửa một lần nữa sửa chữa một phen, so nguyên lai mở rộng gấp đôi, trong phòng cũng trang trí đổi mới hoàn toàn. Tuyết Nhi, mau tiến vào. Cô Thái Thái đem Mục Niệm Tuyết đón đi vào, đem nàng dẫn tới Lục Vân Tương trong phòng. Lúc này Đại Thái Thái, Tam Thái Thái mang theo Mục Niệm Viện cũng ở ngồi, Lục gia vốn có thân thích, không quá phận gia đã có bao nhiêu năm, hơn nữa xa ở Tô Châu bởi vậy không người lại đây. Đại Bá Mẫu, Tam Bá Mẫu. Mục Niệm Tuyết chào hỏi liền nhập tòa, Đại Thái Thái, Tam Thái Thái tương ứng đứng lên trở về lễ. Lao Thái Thái như thế nào? Vân muội muội đại hỉ chi nhật có thể tới hay không? Rốt cuộc từng là một cái trong phòng người, Mục Niệm Tuyết tốt xấu hỏi một câu, cũng tỏ vẻ không có văn bản. Lao Thái Thái thân mình hảo chút, lời nói còn nói không lưu loát, bởi vậy liền không có tới. Đại Thái Thái giải thích. Khi nói chuyện, cô Thái Thái đã bưng lên nước trà, trái cây, Lục Vân Tương lần đầu an an tĩnh tĩnh mà nghe, một câu đều chưa từng xen mồm. Một khắc gian trong phòng chỉ nghe được Mục Niệm Viện cùng Lục Vũ Phong chơi đùa thanh âm, Tam Thái Thái hảo tâm hỏi, Vũ Phong kia hài tử việc hôn nhân vẫn là không được sao. Cô Thái Thái vẫn luôn bận rộn, tiếp đón hàng xóm khách khứa cùng với một ít tưởng leo lên thế phụ, bởi vì Lục Vân Tương gả cho cái hảo nhà chồng, thượng vô cha mẹ chồng hạ vô huynh đệ tỉ muội, chỉ mạc triển ly một người. Chức quan lại đạt tam phẩm, suy nghĩ một chút cô Thái Thái thực mau là có thể bị phong cáo mệnh. Nghe được hỏi chuyện cô Thái Thái thở dài một tiếng, không thành. Nhớ trước đây thật là hối hận không có chọn đến một cái con dâu, cho dù là bổn gia cũng hảo. Không biết có ai nói một câu. Vừa rồi cùng Vũ Phong chơi đùa cái kia tiểu cô nương nhưng thật ra cùng hắn xứng đôi, các ngươi cảm thấy đâu? Lời này vừa nói ra, không người lại mở miệng. Mục Niệm Viện tuy còn bất mãn 12 tuổi, nhưng vóc dáng đã so trước kia cất cao rất nhiều, thoạt nhìn còn giống ham chơi bộ dáng, nhưng kéo đến người trước vừa thấy, đen nhánh tóc dài, linh động đôi mắt, giống như một cái tiểu mỹ nhân. Lục Vũ Phong lại so với nàng dài qua 8, 9 tuổi, nếu không phải Lục gia có việc hôn nhân này, người khác thành thật sẽ không nói Lục Vũ Phong cùng Mục Niệm Viện thích hợp. Cô Thái Thái đốn giác xấu hổ, cố ý đem đề tài này dẫn tới nơi khác, biết cho dù là chính mình mẫu thân ở chỗ này, cũng sẽ không đồng ý hai người bọn họ ở bên nhau. Chính mình cần gì phải làm điều thừa, kêu người khác trên mặt khó coi. Tam Thái Thái tâm tư lại có chút sống, mấy năm nay ngốc tại Mục gia xem thị phi cũng coi như là nhiều, làm nữ nhân vô luận nhà chồng nhiều phú quý vẫn là đến gả cho yêu thương chính mình nam nhân hảo. Nàng tổng cộng chỉ có Viện Nhi một cái nha đầu, đương nhiên là muốn thay nàng suy xét chu toàn. Mấy ngày nay cô Thái Thái cũng thường xuyên mang theo một đôi nhi nữ vào ở Mục gia, Lục Vũ Phong là cái dạng gì người nàng thấy được rõ ràng, hơn nữa cô Thái Thái cũng hiền huệ quảng gia, thiện lương, có khả năng, làm nàng con dâu là tốt nhất bất quá. Nghĩ liền gọi hai tiếng Viện Nhi, làm nàng lại đây. Mục Niệm Viện buông lỏng tay lụa, nghe được mẫu thân ở kêu bay nhanh mà chạy qua đi, nương, ngươi kêu ta chuyện gì? Không có việc gì, nương chỉ là hỏi ngươi nhiệt không nhiệt, đừng đùa ra hãn. Tam Thái Thái đem trong lòng nói lắng đọng lại hạ, dùng tay háo xoa Mục Niệm Viện cái chán. Ta không nhiệt. Mục Niệm Viện nói xong lại chạy đi rồi. Mục Niệm Tuyết không lưu ý Tam Thái Thái tâm tư, cùng Lục Vân Tương nói chuyện đi. Nhìn giả dạng đổi mới hoàn toàn biểu muội, Mục Niệm Tuyết nháy mắt liền cảm thấy Lục Vân Tương trưởng thành, không giống từ trước khờ ngốc tính tình, thanh thuần khuôn mặt nhiều một tia nhàn nhạt ưu sầu. Đây là làm sao vậy, gả chồng không phải nên cao hứng sao? như thế nào ngược lại là buồn bực bộ dáng. Mục Niệm Tuyết điểm Lục Vân Tương đánh phấn mặt cái chán, trêu ghẹo hỏi. Ta suy nghĩ ta hạnh phúc là một người khác thành toàn, cho nên ta tưởng cảm tạ nàng. Lục Vân Tương sâu kín mà phun ra một hàng lời nói, phảng phất thay đổi cá nhân. Mục Niệm Tuyết biết nàng nói chính là ai, Vân Anh người này không xấu, đồng dạng cũng là nàng muội muội, nàng gả đến biệt quốc cũng có mấy tháng đi. Mục Niệm Tuyết an ủi Lục Vân Tương, vui vẻ điểm, nàng sẽ ở phương xa chúc phúc các ngươi, ngày sau viết tin hàm ta liền nói cho ngươi. Lục Vân Tương gật gật đầu, giây lát lại nở nụ cười. Hai người giọng nói lạc, chỉ nghe bên ngoài một trận pháo vang, nên là Mạc Triển Ly tới đón chính mình tân nương. Cô thái thái cầm hỉ khăn bao lại nữ nhi, dựa ở viện ngoại nên đón. Khách khứa náo loạn một trận, mới đưa một thân hồng trang Lục Vân Tương tiếp đi ra ngoài. Kỳ quái chính là Mạc Triển Ly cũng không có bị kiệu, chỉ có một con bưu hãn đỉnh hoa hồng chiến mã. Mọi người kinh ngạc gian Mạc Triển Ly đã nhảy xuống ngựa đem chính mình tân nương ôm tới rồi lập tức, theo sau chính mình mới ngồi trên đi. Phía sau thổi kèn đánh trống người cũng không ở số ít, trơ mắt liền nhìn Lục Vân Tương cưỡi ngựa đi. Mục Niệm Tuyết nhìn tình cảnh này không cấm hơi hơi lộ ra tươi cười, Mạc Triển Ly dùng hắn độc hưu phương thức cưới đi rồi tân nương. Nàng cũng tin tưởng bọn họ sẽ ân ái cả đời, thẳng đến vĩnh sinh. Cô thái thái trong mắt hơi hơi lộ ra ướt át, tưởng là luyến tiếc nữ nhi. Dựa vẫn là ngay thẳng tính tình, hảo, thật là cách nhìn của đàn bà. Ta đây là cao hứng sao, cao hứng không thể khóc. Cô thái thái liếc mắt chính mình trượng phu, không chịu thua mà biện giải. Dẫn tới quanh mình khách nhân cười ha ha, Mục Niệm Tuyết tưởng đây là nữ nhân cả đời hạnh phúc đi. Mặc kệ cô mẫu cùng dượng ngày thường như thế nào cáu kỉnh, mỗi ngày tổng có thể thanh thản ổn định mà vượt qua đi, đây là làm bạn cả đời lang quân. Ăn tiệc tối, Mục Niệm Tuyết cũng chuẩn bị đi trở về, đại thái thái lôi kéo tam thái thái cùng chào từ biệt, tam thái thái lại lấy cớ còn muốn uống ly trà lại đi. Chờ Lục gia bạn bè thân thích đi được không sai biệt lắm, tam thái thái mới có ý lôi kéo cô thái thái tiến lên đi rồi hai bước, ý muốn đem chính mình nữ nhi đính hôn cấp Lục Vũ Phong. Cô thái thái đầy mặt kinh ngạc, lại cũng đầy mặt kinh hỉ. Nàng hiện tại cũng mặc kệ đối phương ra thế cùng điều kiện, chỉ cần chịu cho nàng làm tức phụ đó là chuyện tốt. Chỉ là Mục Niệm viện cũng quá nhỏ đi. Nếu không phải như vậy đi, chúng ta hai nhà trước định ra việc hôn nhân, cho các ngươi Vũ Phong lại nhiều chờ 2 năm, chờ viện nhi đầy 14 liền gả lại đây, ngươi cảm thấy như thế nào? Tam thái thái là như thế này tưởng, nữ hài tử biến hóa cũng mau, 2 năm chi gian liền có thể trổ mã thành thiếu nữ, khi đó Lục Vũ Phong cũng mới 23 tuổi tả hưu. Cô thái thái gật đầu. Nếu là đơn làm Lục Vũ Phong chờ 2 năm, này ở giữa biến số cũng quá lớn, chưa chừng Mục Niệm viện sẽ khác tuyển người khác. Nhưng là Tam Thái Thái lại nói, hai nhà trước đính hôn, này nàng liền an tâm rồi. Tam Thái Thái nói xong rồi sự tình mới lôi kéo Mục Niệm viện đi, không nghĩ Đại Thái Thái liền canh giữ ở vừa rồi kia gian nói chuyện cửa sổ bên cạnh, chờ nàng ra tới. Trong lòng một đốn, nàng nên sẽ không nghe được cái gì đi. Đại Thái Thái sắc mặt bình tĩnh, chào hỏi muốn cùng Tam Thái Thái cùng nhau ngồi xe ngựa hồi phủ. Cũng không để lời nói mới rồi. Tam thái thái mới yên tâm đi. Xe ngựa trải qua đầu đường hẻm nhỏ, đại thái thái vạch trần mành nhìn vừa thấy, biết Liêu thị liền ở tại bên trong, lúc trước nàng cáo nàng kia một bút chướng còn không có tính thanh đâu. Hiện giờ Sa Nhi thật vất vả mới tập tức vị, nàng như thế nào có thể làm Liêu thị dễ dàng hảo quá. Không mỗi ngày đi an bài người đánh cướp, liền hàng đêm an bài người đi trắng quỷ, hù chết nàng cái kia điên bà nương. Đại tẩu, ngươi nhìn cái gì? Tam thái thái nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nga, không có gì, nhìn bầu trời có phải hay không mau trời mưa. Đại thái thái thu độc các tâm tư, bình tĩnh mà trả lời. Quả nhiên không tồi, mục phủ xe ngựa mới vừa tiến sân, tí tách mưa đã rơi đi lên. Màn mưa bị gió nhẹ nhấc lên một trận màu trắng sương mù, hoàng ở trước mắt đốn rắc mát mẻ. Trước sau có nha hoàn bà tử cầm dù đi nghênh đón, đại thái thái nắm màu xanh lá làn váy xuống xe ngựa, chân trước mới vừa đi tiến sân lại lộn trở lại thân đi hướng Tồn Cúc đường. Đem nghe lén đến Tam Thái Thái tính toán một năm một mười đều nói cho Lão Thái Thái. Chương 210 đoàn tụ. Lão Thái Thái tức giận Đại Thái Thái cho chính mình rót ách canh, càng tức giận nàng nói cho chính mình tin tức này. Mục Niệm viện là nàng nhìn lớn lên, từ 8 tuổi liền bắt đầu chậm rãi huấn đạo, cho tới bây giờ 11 tuổi đã tiêu phí nàng 3 năm tinh lực. Không nói Mục Niệm viện gả một cái phi phú tức quý, nhưng cũng không thể gả cho Lục Vũ Phong. Tóm lại Mục Niệm viện là nàng áp trục cuối cùng một viên quân cờ, là cứu vớt Mục gia cứu tinh. Tuyệt không có thể cứ như vậy tùy tiện gả cho. Lão thái thái không thể nói lời, gấp đến độ ở trên giường run run, đại thái thái khuyên giải an ủi nói, ngài cấp cái gì, viện nha đầu bất quá mới 11-12 tuổi, sao có thể nhanh như vậy gả. Lão thái thái không khí, đại thái thái rồi lại nói, ngài yên tâm đem nàng giao cho ta, ta sẽ cho nàng an bài một cái hảo nơi đi. Lão thái thái nghe được lời này, lại bắt đầu lăn lộn chính mình, giao cho đại thái thái chẳng phải so tùy tiện gả còn không đáng tin cậy. Trong miệng ô ô giảng, nhưng chính là cho thấy không được trong lòng ý tứ. Vừa rồi ta đi ngang qua phố hẻm thấy Liêu thị, nàng hiện tại còn hảo hảo đâu, một cây tóc đều không có thiếu. Đại thái thái nói lời này thuần túy chính là vì khí lao thái thái, biết Liêu thị từng có tâm mưu hại nàng, lại vẫn như cũ bị chính mình nhi tử cứu, lời này lao thái thái nghe xong không biết làm gì cảm tưởng. Đại thái thái còn muốn nói, cửa lại lóe một chút xanh lam bóng dáng, Vương thị ở cửa tham đầu tham não cũng không đi vào. Đại thái thái thu câu chuyện, ra cửa hỏi chính mình tức phụ, làm sao vậy? Thái thái, đại thiếu gia đã hảo chút thời gian không đã trở lại, con dâu thỉnh không trở về hắn, ngài ngẫm lại biện pháp đi. Vương thị kinh mấy ngày này gió táp mưa sa, cả người đều tiểu tụy, nhìn qua so lúc trước còn muốn hiện lão, không chỉ có như thế trên mặt mặt dâu cũng ra tới. Thật là vô dụng. Phí thị mắng một câu, lại hỏi, đại thiếu gia còn cùng cái kia linh quan sao? Vương thị không rên một tiếng, túi đầu trả lời, đúng vậy. Đã biết, ta đây liền tống cổ người đi kêu, người về trước đi. Mẹ chồng nàng dâu chi gian nói chuyện toàn bộ dừng ở lao thái thái trong thai, hiện giờ căn phòng lớn tự nhất bạc nhược, tuy có mục niệm xa, nhưng cháu dâu Vương thị gả tiến vào đã nhiều năm hiện giờ đều chỉ có một nữ nhi. Mà vừa mới, hai người rõ ràng đàm luận chính là mục niệm xa thích thượng một cái nam kỹ, này không phải đoạn mục ra hương khói sao. Sớm biết rằng tức vị cũng không nên truyền cho đại phòng. Đại thái thái người đi tiểu lầu, liền thấy mục niệm xa ôm một cái trắng non sạch sẽ tiểu sinh uy hắn uống rượu, hai người thế nhưng lớn lên thập phần tương tự, bất quá tên kia linh quan thấy người tới còn có chút nữ nhân mới có ngượng ngùng. Mục niệm thấy xa hắn không uống liền miệng đối miệng mà đi uy, linh quan nhún nhường chi gian rượu vẩy đầy vào áo. Một phương tiểu mấy phía trên bãi đồ ăn, phía dưới còn có một đám mỹ nữ ca vũ thăng bình. Trốn cái gì đâu, xiêm y lìa đều ước, ngốc sẽ lại muốn kêu bản công tử tự mình cấp lang lau mình. Mục niệm xa cười nói, nghiêng đầu lại thấy gã sai vặt đứng ở cửa. Tức khắc thu hồi bầu rượu, cũng kéo ra cùng linh quan khoảng cách. Nhưng vừa mới một màn vẫn là dừng ở gã sai vặt trong mắt. Mục niệm xa hơi có chút không kiên nhẫn, phất tay kêu nhảy vũ nữ tử đều đi xuống, túc mặt hỏi, chuyện gì? Đại thiếu gia, đại thái thái cùng đại thiếu nãi nãi kêu ngài trở về đâu, nói trong nhà còn có việc gấp. Gã sai vặt không dám dương mắt, lại sợ cái gì không sạch sẽ hình ảnh lọt vào chính mình trong mắt. Nếu nói là cái nữ, còn tiếp thu, nhưng đây là cái nam kỹ, thật là cũng quá. Có thể có cái gì việc gấp? Tức vị tập, tổ mẫu bệnh, có thể quyết định còn không phải mẫu thân một người sao. Mục niệm xa đã nhiều ngày vì một cái linh quan thực sự hoa không ít bạc, vì hắn liền ra cũng không chịu trở về. Chính là, gã sai vật còn ở khẩn cầu, hắn biết nếu là lại mang không trở về đại thiếu gia, đại thái thái bên kia cũng không hảo giao trướng. Ngươi có phiền hay không, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Đừng nhiễu ra nha hứng. Mục niệm xa nổi giận, chân vừa dẫm, một bàn hảo đồ ăn liền mầm toàn lăn xuống đến trên mặt đất. Gã sai vật không dò đến, đảo đem bên cạnh nhu huyển tựa nữ nhân linh quan hoảng sợ. Gã sai vật thấy vậy cũng không thể lại lên tiếng, mục niệm xa lại ôm linh quan hôn môi nhì, bất quá còn chưa ôn tồn đến mức tận cùng, cửa liền vang lên trầm trọng tiếng bước chân. Một thân thanh lam váy áo đứng ở cửa, đại thái thái không giận tự uy, vững vàng khí lên tiếng nói, sa nhi, còn không trở về nhà. Làm vì nương tự mình tới tìm sao? Linh quan không dám nhìn đại thái thái, nghĩ mấy ngày này mục niệm xa đối chính mình hứa hẹn, càng là không dám hy vọng xa vời hắn có thể tiến hắn phủ môn, hai người thân mật cả đời. Đại thái thái sắc bén ánh mắt bắn phá lại đây, linh quan sai một chút liền quăng ngã cái ly, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cửa nữ nhân kia tức giận. Mục niệm xa cũng không dám lại hành vi phóng đãng, ngoan ngoãn mà đứng lên, chuẩn bị chạy lấy người. Phía sau linh quan gọi hắn một tiếng, mục niệm xa dừng lại bước chân. Còn không đi. Phí thị quay đầu, từ trong ánh mắt bắn ra tới ánh mắt có thể giết người. Nàng đảo muốn nhìn cái này linh quan là người nào, dám đến thai họa chính mình nhi tử. Mục niệm xa theo mẫu thân trở lại mục phủ. Vương thị đã dầm mưa đón ra tới, mục niệm xa lại xem cũng không xem nàng, giống vậy người xa lạ giống nhau. Vào nhà chỉ hỏi đại thái thái có cái gì chuyện quan trọng. Không có chuyện quan trọng liền mặc kệ ngươi ở tiểu quán làm bậy sao. Một đại nam nhân thích đào kép, mục ra mặt mũi muốn hướng nơi nào gác. Đại thái thái vỗ bàn, vương thị ở một bên không nói một tiếng, trong lòng lại cao hứng khẩn. Chính mình tướng công nàng không có biện pháp quản, trong nhà tiểu thiếp tuy bị đại thái thái giết cái sạch sẽ, chính là mục niệm xa vẫn là không thích nàng. Thậm chí có hơn nửa năm không cùng nàng ân ái, kêu nàng như thế nào sinh nhi dục nữ. Mẫu thân một ngụm một cái mục ra mặt mũi, ngài lại đem mục ra mặt mũi đặt ở nơi nào. Mục niệm xa chẳng những không hối cải, còn hỏi ngược lại. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đại thái thái giận cực, che lại ngực mới không có phát tác lên, mục niệm xa rốt cuộc là chính mình nhi tử, nếu là người khác đã sớm một cái tắt phiến qua đi. Lời này mẫu thân còn không rõ sao. Ta đến tột cùng là nhi tử của ai? Lúc trước một hồi kiện tụng, Mục Niệm Sa không phải không biết, nguyên nhân chính là vì thấy rõ cha mẹ chi gian đạm bạc cảm tình, mới chất vấn ra này một câu. Đại thái thái đảo ngây ngẩn cả người, chờ nghe rõ Mục Niệm Sa đã đi ra cửa phòng, nàng gả tiến Mục gia thật là báo ứng a, không chỉ có trượng phu nghi nàng, nhi tử cũng nghi nàng. Thái thái, thái thái ngài không có việc gì đi. Vương thị chạy nhanh vô về bà ngực, thế nàng hồi sức nhi. Đi đem cái kia bất hiếu tử cho ta gọi tới, hắn hôm nay nếu là ra Mục gia môn, tự gánh lấy hậu quả. Phí thị hoán hận mà nghĩ, quyết định là muốn bắt linh quan khai đao. Vương thị vội vàng chạy ra sân, trên đường lớn nào còn có Mục Niệm Sa bóng người. Chỉ nghe được đến vó ngựa đã đi xa. Bên này đại phòng người còn làm ầm ĩ, tam phòng lại có tân động tĩnh. Tam lão ra xa thải chức quan, dùng tiền nhàn rỗi mua một hợp lại mà, mấy nhà cửa hàng, chuẩn bị làm buôn bán. Nhưng tiền đề trước hết cần phân ra. Đây cũng là tam thái thái ý tưởng, tam thái thái tổng cảm thấy cùng cô thái thái ước định bị người có tâm nghe xong đi, vì bảo vệ tốt Mục Niệm viện không thể không có này tính toán. Huống hồ hiện tại lão thái thái không được, đại thái thái một tay che trời, chỉ dựa nhị phòng kia một chút tài nguyên cũng đến miệng ăn núi lở. Hơn nữa bọn họ cực cực khổ khổ kiếm bạc toàn bộ lọt vào đại thái thái hầu bao, bị Mục Niệm Sa ăn chơi đàng điếm dùng. Tam thái thái tuy cùng tam lão gia không hòa thuận, nhưng chuyện này lại đạt thành chung nhận thức, Mục phủ sớm muộn gì muốn luân hãm, tức vị cũng không phải bọn họ, vẫn là sớm lui thân là hảo. Bởi vậy, ngày thứ hai sáng sớm Mục Tam lão gia thấy Mục Nhị lao ra ở trong nhà, liền cùng nhau mời đến lao thái thái trong phòng nói ra. Lập tức Mục Nhị lao ra, đại thái thái đều nghe sửng sốt, lao thái thái không đồng ý, nằm ở trên giường phe phẩy đầu phản kháng. Dù sao cũng là người một nhà, các ngươi tam phòng có thể dọn đi nơi nào. Hùng chi còn kéo Đinh Di Nương, Hồng San cô nương, chi tiêu cũng đại nhà. Nhị thiếu gia Mục Niệm Thanh cũng lớn. Tổng nên cưới phòng tức phụ, này đó đều nên chúng ta cùng nhau nhọc lòng. Tam đệ cùng đệ muội như thế nào có thể nói đi thì đi đâu. Đại thái thái một phen lời hay nói ra, trong lòng lại ở trong tối mắng cái này cáo giả thật sẽ tính toán. Tam thái thái lập tức đem tưởng tốt lý do thoái thác nói ra, chúng ta cũng là muốn thanh tĩnh thanh tĩnh, thanh nhi lớn cũng hảo còn chút. Về sau tam phòng kết hôn liền không từ công chúng ra, phân ra đi cũng coi như chính chúng ta. Đại thái thái nghe những lời này pha rác dễ nghe, Mục Niệm Thanh hắn mặc kệ. Tam phòng tài khoản một năm cũng vào không được nhiều ít bạc, mấu chốt là Mục Niệm viện có lẽ có thể vì nàng sử dụng, cái này là tuyệt đối không thể chạy. Đại thái thái lại khuyên giải an ủi vài câu, Mục Nhị lao ra cũng giữ lại, đều là nhà mình huynh đệ, đại ca đi tam đệ lại muốn phân ra, chẳng lẽ là Mục phủ vận số thật sự hết. Nghĩ trong lòng liền có một loại hoảng sợ cảm giác, một viên cục đá trước sau trầm không đi xuống. Lão thái thái còn ở cố sức kêu la không đồng ý, tam lão gia đành phải lui ra phía sau một bước, đã như vậy. Vậy chờ một chút đi, chờ Thanh Nhi thành thân lại đi. Đại thái thái không khỏi ở trong lòng chửi thầm, chờ Thanh Nhi thành thân lại đi. Thật là tưởng mở. Đến lúc đó công chung lại ra một phân bạc, bọn họ đảo nhẹ nhàng. Mặc kệ như thế nào, cũng muốn đem Mục Niệm Thanh hôn sự áp xuống lại nói. Mục Niệm Tuyết trở lại Lan Uyển, tắm gội một cái tắm, ngày kế liền có một cái đại phong thư truyền đến. Phong thư là giấy dai làm thành, mặt trên có màu lam quan ấn. Mới đầu Mục Niệm Tuyết còn tưởng rằng là Vân Tranh gửi lại đây. Mở ra nhìn lên mới phát hiện bên trong bút tích thực thanh tú. Mục Niệm Tuyết nhìn là khoản mới biết là gả đến phía Nam Vân Anh quận chúa, nói vậy này tin là gửi cho nàng ca ca, cho nên mới chuyển tới trên tay nàng. Tin chung nội dung rất đơn giản, giam ba câu liền xong rồi. Bất quá để nhiều nhất chính là nàng phu quân đằng tây các ngươi vương tử, nói hắn đối nàng thực hảo, sinh hoạt tốt đẹp, còn cho phép nàng xuyên buồn quốc xiêm y hiển ngôn ngữ chi gian rất là sủng ái. Mục Niệm Tuyết xem xong rồi tin. Lại đem tin thu hảo đi chủ viện cấp Bình Dương Vương Phi xem. Dưới chân lộ mau tiếp cận chủ viện khi, Mục Niệm Tuyết đông nhiên lại nghe được khủng bố tiếng cười. Lần này so lúc trước còn muốn vang dội, Mục Niệm Tuyết tin tưởng nàng không có nghe lầm. Cô nương, đây là cái gì thanh âm a? Thanh thước cũng nghe tới rồi, che lại lỗ tai muốn tránh đi. Cầm, ta đi gặp. Mục Niệm Tuyết đem giấy dai đưa cho thanh thước, chính mình để ra váy áo gión ra gión rén ngầm chín khúc hành lang gấp khúc. Bất đắc dĩ, thanh thước cũng chỉ hảo đi theo. Sợ cô nương gặp được nguy hiểm. Thanh âm kia chỉ cười một chút liền không có, lại đích xác gọi người sởn tóc gáy, Mục Niệm Tuyết sắp sửa sờ tiến mặt sau vườn, quay người lại Bình Dương Vương Phi xuất hiện ở nàng trước mặt. Chương 211 nhân trệ. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Bình Dương Vương Phi yên lặng khuôn mặt bản lên, thanh âm càng là chất vấn ngữ khí. Mục Niệm Tuyết không có khả năng nói là nghe nói nào đó tiếng cười, để tránh làm tức giận Bình Dương Vương Phi, nàng nếu xuất hiện ở chỗ này nói vậy cùng thanh âm kia khẳng định có quan. Có lẽ vẫn là Bình Dương Vương phủ một đoạn bí tân cũng nói không chừng, tóm lại Mục Niệm Tuyết yêu cầu phòng bị. Vừa mới đi chủ viện không thấy mẫu thân bóng người, mới lại đây tìm mẫu thân Mục Niệm Tuyết đem thanh thức trong tay ra Châu Phong thư đưa qua, đây là Vân Anh gửi lại đây tin hàm, mẫu thân nhìn một cái. Đã biết Bình Dương Vương Phi sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một ít, làm cho con dâu mặt mở ra phong thư, lại hỏi, này tin ngươi xem qua sao? Mục Niệm Tuyết du mắt, đem một mảnh nhân nhân cỏ xanh thấy trong mắt, trên mặt tràn đầy kính cẩn, không có, chờ mẫu thân xem sau khi xong ta lại xem. Tin cũng không có viết cái gì, ngươi không cần nhìn. Hồi âm sự cũng không cần phải xen vào, dù sao cũng là quốc cùng quốc chi gian, lén lui tới không tốt lắm. Bình Dương Vương Phi công đạo xong liền vào chủ viện, quay đầu thấy Mục Niệm Tuyết còn không đi, lại hỏi nhiều câu, còn có việc sao? Đã không có. Mục Niệm Tuyết còn muốn đi hậu viên tử nhìn một cái, thấy Bình Dương Vương Phi lấy nghi ngờ ánh mắt nhìn nàng, không khỏi đánh mất ý tưởng. Trở lại Lan Uyển, Thanh Thước tò mò hỏi, vừa rồi đó là người đang cười sao? Mục Niệm Tuyết lắc đầu, không biết, chạm vạ ngươi lại cùng ta đi gặp đi. Thanh Thước có chút sợ hãi, bất quá rốt cuộc không có cự tuyệt. Thật vất vả chờ tới rồi chẳng vạng, Thái Dương biến mất đi xuống, cuối cùng một tia ánh sáng cũng chìm vào trong đất. Cô nương, có thể đi sao? Thanh Thước vội vã hỏi. Chờ một chút. Mục Niệm Tuyết không ngừng là muốn nhìn một chút tiếng cười chi nguyên rốt cuộc đến từ nơi nào, càng muốn phòng bị Bình Dương Vương Phi người thấy chính mình. Kỳ thật nàng hoàn toàn không cần tiến lên điều tra nghe ngóng, bởi vì kia tiếng cười cùng nàng một chút quan hệ đều không có, Ly Lan Uyển cũng xa. Nhưng liền bởi vì điểm này Mục Niệm Tuyết lo sợ bất an, không biết nó rốt cuộc cùng cái gì có liên hệ. Thẳng đến bên ngoài cảnh tượng thừa một tia mơ hồ bóng dáng, đủ Mục Niệm Tuyết phân biệt rõ phương hướng mới nhích người. Lần này hành động tự nhiên cũng là giấu giếm được mọi người, Lan Uyển bọn nha đầu đều cho rằng chủ tử đã nghỉ ngơi đâu. Theo chín khúc hành lang gấp khúc đi xuống, khúc khúc chít chít mà lấy hành lang trụ vì ngăn cản chi vật, Mục Niệm Tuyết cùng Thanh Thức đi tới một chỗ không thường tới trong vườn. Sân nội trồng đầy không biết tên thực vật. Có lẽ là cùng thảo dược có quan hệ, cành lá rậm rạp, tề nhân cẳng chân cao. Vươn ngoại từ san lan ngăn đón, viện môn khóa, Thanh Thước phí sức của chín châu hai hổ cũng lộng không mở khóa, nhưng thật ra bị chủ tử dùng châm bạc nhẹ nhàng một trọn liền khai. Mau tiến bảo, đem viện môn đóng lại. Mục Niệm Tuyết lôi kéo Thanh Thước vào cửa, lại không biết Thanh Thước đang ở mặt sau hổ thẹn. Cô nương, làm ta đi ngươi phía trước đi. Thanh Thước sợ phía trước có nguy hiểm, đến lúc đó chủ tử còn có thể nhân cơ hội chạy thoát. Nhưng mà Mục Niệm Tuyết lại không để ý tới nàng lời nói, lập tức về phía trước, Thanh Thước mới chạy nhanh đuổi kịp. Lúc này, ánh trăng đã hoàn toàn ra tới, đại đại mâm tròn tựa gương giống nhau treo ở bầu trời, quanh thân thường thường có mở mịt xương trăng trước sau hoạt động. Màu bạc ánh sáng như nước giống nhau chiếu này phiến lục u vườn, không ít sâu ra tới kiếm ăn phát ra các loại tiếng vang, đảo có vẻ nơi này yên tĩnh dị thường. Vườn tứ giác đều tọa lạc một cái nho nhỏ đỉnh, sân nhà rất lớn, phải đi thật lâu mới có thể tới một bên khác. Mục Niệm Tuyết đã là đi tới một cái đỉnh trước mặt, không có lan can, bên trong là trống không, dường như cái này đỉnh giống như cung nhân phẩm rượu ngắm trăng. Cô nương, còn đi sao? Thanh Thước đã là cảm thấy không được tự nhiên, chân biên luôn có tiểu sâu ở công kích nàng. Người ở trong đỉnh chờ, ta qua bên kia nhìn xem. Mục Niệm Tuyết không chịu như vậy từ bỏ, nếu tới cũng tới rồi, nhất định phải tra cái rõ ràng. Ta bồi người đi. Thanh Thước lại không nghĩ quá này phiến vườn cũng đến quá. Tổng không thể làm chủ tử một người đi thiệp hiểm, nàng ngồi ở chỗ này hưởng thanh phúc. Mục Niệm Tuyết ở trong vườn sờ soạng đi tới, miễn cưỡng có thể thấy bốn phía cảnh vật. Chợt phía trước một cái nhà gỗ nhỏ hấp dẫn nàng chú ý, này phạm vi trăm dặm không có mặt khác vật kiến trúc, trừ bỏ tứ giác đỉnh chính là cái này nhà gỗ. Như vậy lúc trước tiếng cười nhất định là ở chỗ này phát ra đi. Đây là một cái rất nhỏ nhà gỗ, nóc nhà bất quá so với người bình thường muốn cao một ít, Mục Niệm Tuyết đứng ở trước cửa tìm mở khóa địa phương. Thanh Thước lại kêu nàng một tiếng, cô nương, bên này có cái cửa sổ. Mục Niệm Tuyết nghe tiếng qua đi, quả nhiên nhìn đến một phiến nho nhỏ cửa sổ, bất quá cửa động quá tiểu nguyệt quang căn bản sái không đi vào, cũng nhìn không ra bên trong có gì cảnh vật. Lúc này bên trong truyền ra một trận lộc cộc thanh, dường như có cái gì ở trong nước phiên động. Mục Niệm Tuyết tầm mắt thích hứng hắc ám, mơ hồ nhìn ra cửa phóng một mồm to lu bên cạnh phóng mấy cột bó củi, tóm lại là không có bóng người. Lại là một trận lộc cộc thanh truyền đến. Không ít bọt nước từ lưu sái ra tới. Thanh Thước ha hả mà cười, cô nương, nơi này sẽ không khóa một con đại rùa đen đi. Trực giác nói cho Mục Niệm Tuyết chuyện này xa không có đơn giản như vậy, nghi tư trung đột nhiên từ lưu trồi lên một cái viên cầu trạng đồ vật nhìn nàng, không có bất luận cái gì lông tóc, trung gian hai chỉ ngăm đen trong mắt lóe hàn quang, cái khác nhưng thật ra không thể phân biệt. Thiên A, kia không phải người trong mắt sao? Như thế nào sẽ là như thế này một cái quái vật? Mục Niệm Tuyết cái thứ nhất phản ứng chính là hoảng sợ. Theo sau ngũ tạng lục phủ đều đi theo cuộn cuộn, trong khoảng thời gian ngắn từ trong miệng hộp ra dơ bẩn chi vật. Cô nương, cô nương ngươi thấy cái gì? Thanh Thước đầy mặt nôn nóng, khuyên giải an ủi chủ tử thời điểm đồng thời nghe được bĩu bĩu quái dị tiếng cười, tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Thanh Thước không rõ đến tột cùng là thứ gì dọa sợ chủ tử, ngẩng đầu nhìn xung quanh khi Mục Niệm Tuyết giữ nàng lại ống tay áo, ngươi không cần nhìn. Qua loa thu thập nhổ ra huế vật, Mục Niệm Tuyết nhích người trở về đi, Thanh Thước ở một bên hỏi, cô nương, kia đến tột cùng là cái gì? Nhân trệ. Mục Niệm Tuyết đang xem ánh mắt đầu tiên thời điểm đã đoán được, nàng nhìn đến đen tuyển đồ vật chính là một người đầu, tóc đã không có, chỉ có hai chỉ lóe hàn quang trong mắt. Nhân trệ, cũng chính là tàn tật quái vật, bị cắt tay, chân, cạo đi lông tóc, thậm chí bị chém đầu lưỡi, bị đào trong mắt, chỉ còn một cái thân thể ngâm mình ở vò rượu chung đã bị gọi nhân trệ. Nàng phía trước cũng chỉ là nghe người ta nói quá, cũng không có gặp qua thực tế chung loại đồ vật này, như vậy đại lưu người đến tuột cùng là người phương nào, cùng Bình Dương Vương Phủ có cái dạng gì liên quan cùng thù hận. Chẳng lẽ là biến mất xinh đẹp? Mục Niệm Tuyết nghi hoặc, đảo cũng khẳng định không phải nàng. Xinh đẹp bất quá là cái tiểu thiếp, vẫn là Bình Dương Vương Phi người, phạm sai lầm cùng lắm thì ban chết, cũng tuyệt không sẽ đem người biến thành như vậy. Hùng chi xinh đẹp còn hoài hải từ đâu? Ở sau người yên lặng đi theo Thanh Thước cũng ăn một kinh hãi, bất quá cũng không có lộ ra, loại chuyện này vẫn là bảo mật hảo. Mục Niệm Tuyết vào Lan Uyển, bỏ đi một thân dơ hề hề cung nữ phục, làm người đánh thủy một lần nữa tắm gội. Này một đêm thế nhưng ngủ không an ổn, trước mắt luôn là xuất hiện nhìn đến cảnh tượng, một cái cổ quái đầu người lóe hàn quang nhìn nàng cười. Ngay kế, Mục Niệm Tuyết đi cấp Bình Dương Vương Phi Thỉnh An, cũng nghe nói Vân Tranh phải về tới tin tức. Này tin tức tựa như một khối cự thạch ngăn chặn nàng phập phồng không chứng tâm. Bình Dương Vương Phi đã là biết đêm qua có người xâm nhập hậu viên, cũng tiếp cận quá nhà gỗ nhỏ. Cái này nghi kỵ nàng tự nhiên muốn đặt ở Mục Niệm Tuyết trên người, nếu không phải phát hiện nàng ngày hôm qua kỳ quái hành động, hậu viên viện môn cũng sẽ không khai. Ngươi ngày hôm qua nhưng đi nơi nào không có. Bình Dương Vương Phi không tin tưởng con dâu có phải hay không thật sự thấy được mười mấy năm bí mật, trong giọng nói lộ ra thử. Con dâu nơi nào đều không có đi, mấy ngày nay không lớn thoải mái, chỉ ở trong phòng đốc. Mục Niệm Tuyết bị ngờ vực, cũng sẽ không giảng ra lời nói thật. Tranh Nhi có phải hay không nói mau trở lại. Bình Dương Vương Phi biết Mục Niệm Tuyết sẽ không dễ dàng thừa nhận, chỉ có thể rời đi đề tài. Là, Tuyết Nhi đang muốn tới nói cho mẫu thân. Mục Niệm Tuyết nói làm Bình Dương Vương Phi sinh ra vài phần không thoải mái, dị vãng nàng là Bình Dương Vương Phủ trước hết được đến tin tức người, hiện tại lại biến thành con dâu, còn muốn Mục Niệm Tuyết lại đây chuyển cáo. Bình Dương Vương Phi vững vàng một hơi, báo cho, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nhớ rõ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự. Đúng vậy, Mục Niệm Tuyết sắp sửa lui ra, lại hỏi nhiều một câu, phụ thân thể hảo chút không có. Bình Dương Vương Phi có chút bực bội, lại không hảo phát tác, bổn Vương Phi chỉ kêu ngươi làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự, mặt khác không cần ngươi nhọc lòng. Này ngữ khí dường như Bình Dương Vương Phi chưa bao giờ đem nàng đương quá chính mình tức phụ, Mục Niệm Tuyết lời nói đã đến nước này, cũng không hảo lại hỏi đến đi xuống, đứng dậy liền rời khỏi chủ viện. Bước chân còn chưa đạp ổn, Ngũ Nhi liền từ nơi xa chạy tới thần sắc hoảng loạn địa đạo, không hảo, cô nương, thế tử gia đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này, thế tử gia không phải hôm nay phải về tới sao? Đột nhiên nghe thấy cái này kinh người tin tức, Mục Niệm Tuyết thiếu chút nữa đảo tài qua đi, may mắn phía sau có Thanh Thước đỡ, mới nỗ lực bảo trì chấn định. Ngũ Nhi, ngươi hảo điểm nói, không cần dọa đến cô nương. Thanh Thước mày nhăn lại, nhịn không được răn dậy. Ngũ Nhi đứng vững bước chân, trên mặt ưu sắc cũng không có rút đi, một năm một mười mà công đạo, thế tử gia ở trở về trên đường mã đột nhiên điên rồi, đem thế tử gia vứt tới rồi trên mặt đất, còn đạp một chân. Trong nháy mắt Mục Niệm Tuyết trên mặt huyết sắc toàn không có, mã như thế nào sẽ điên đâu. Kia chính là Vân Tranh cưới đã nhiều năm tọa kỵ, như thế nào cũng nhận được chủ nhân, như thế nào sẽ đá hắn một chân. Này tin tức là từ đâu truyền đến? Mục Niệm Tuyết định tâm thần, cầu nguyện phu quân không có tánh mạng chi nguy, nếu là chỉ thương đến chân cùng tay liền còn hảo thuyết. Là Tôn Ngũ Nhi ngập ngừng nói. Đi đem Tôn Tiểu gọi tới, ta muốn đích thân hỏi. Mục Niệm Tuyết sốt ruột, cơ hồ là chạy vội hồi Lan Uyển. Vào nhà quả nhiên Tôn Tiểu đã là chờ ở cửa. Bất quá trên mặt thần sắc cũng không sầu lo, tương phản còn thực thản nhiên, không đợi Mục Niệm Tuyết đặt câu hỏi, chính mình liền mở miệng. Thế tử phi nương nương, ngài đừng có gấp, ra ở trên đường trì hoãn, nhất thời cũng chưa về. Tôn Tiểu cực lực mà nghĩ từ ngữ, bởi vì Vân Tranh công đạo việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, không thể đem nghiêm trọng nhất tin tức truyền lại cấp Tuyết Nhi, cho nên hắn mới sửa lại khẩu. An ngay nói thật, không được giấu ta. Mục Niệm Tuyết bán tín bán nghi, xem Tôn Tiểu đích xác thực thản nhiên, nhưng lại sợ hãi tin tức này là thật sự. Chương 212 chấn thương. Là thật sự, tiểu nhân tuyệt không lừa ngài, bất quá mấy ngày ra liền đã trở lại. Tôn Tiểu miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, tiếp tục có lệ. Ngươi lui ra đi. Mục Niệm Tuyết vẫn duy trì bình tĩnh, nếu sự tình đã xảy ra sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này Mục Niệm Tuyết là đã đem Bình Dương Vương phủ hậu viên kỳ quái khủng bố nhân trệ cấp đã quên, sự tình gì đều không có phu quân sinh tử quan trọng. Bất chi bất giác lại đợi 5 ngày qua đi, Vân Tranh vẫn là không có trở về, Mục Niệm Tuyết chờ không được Tống Cổ Tôn Tiểu đi xem rốt cuộc như thế nào. Tôn Tiểu cũng thức cấp, xài bước lên đầu ngựa liền đi. Kết quả mới ra phủ môn liền đụng tới ngồi xe ngựa trở về Vân Tranh, bên cạnh hắn còn ngồi Mạc Triển Ly, xem như một đường hộ tống trở về. Ra, người rốt cuộc đã trở lại, thiếu nãi nãi đều vội muốn chết. Tôn Tiểu hướng Mạc Triển Ly hành lễ, liền trực ngôn trực ngữ. Vân Tranh phất lái xe mảnh, đùi phải đầu gối hạ dùng băng gạc bọc, quả nhiên là bị thương. Tôn Tiểu đỡ hắn mới rơi xuống đất, theo sau người đi nói cho Bình Dương Vương Phi cùng Thế Tử Phi. Vân Tranh xuống xe ngựa, cũng bất đồng Mạc Triển Ly khách khí, trực tiếp cáo từ liền vào phủ môn, dùng đỉnh đầu nhuyễn kiệu nâng tiến lan uyển. Mục Niệm Tuyết nhìn đến phu quân an toàn trở về mới yên tâm, lại thấy Vân Tranh chân bị thương, không khỏi thương cảm rơi xuống hai giọt nước mắt, đại phu nhìn nói như thế nào, nghiêm trọng sao? Vi phu về sau đều đi không được lộ, vậy phải làm sao bây giờ? Vân Tranh mang theo hài hước, bởi vì ở trong phòng liền tưởng đầu đầu Tuyết Nhi. Thật sự, Mục Niệm Tuyết kinh hãi, nhưng theo sau lại an ủi phu quân, không quan hệ, ta chiếu cấu ngươi, nhưng cái đó ruộng đất, cửa hàng cũng đủ chúng ta hai người ăn cả đời. Dựa nương tử ăn cơm, vi phu ngượng ngùng. Vân Tranh lôi kéo kiểu thê tay ở bên cạnh hắn ngồi xuống, theo sau mới nói ra lời nói thật, yên tâm, ta chân không có việc gì, may mắn Mạc Huynh cùng Tiêu Đại ca kịp thời đổi tới, mới không có tạo thành thương tàn. Tính dưỡng một tháng liền sẽ tốt. Mục Niệm Tuyết biết Vân Tranh trong miệng theo như lời Tiêu Đại ca chính là vị kia thần bí thích khách, đã từng đã cứu bọn họ. Hiện tại cũng cuối cùng minh bạch lúc trước bọn họ vì sao sẽ chào hắn, bởi vì Tiêu Quân là vì nghèo khổ ba tánh làm việc, thường xuyên trộm quan gia bạc đi tiếp tế gặp tai họa mọi người, bởi vậy cũng liền nhận thức Vân Tranh. Nghe được phu quân nói không có việc gì, Mục Niệm Tuyết mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn miệng vết thương nghi hoặc nói, kia con ngựa như thế nào sẽ nổi điên? Là ăn một loại phương Bắc Hàn Thảo mới đột nhiên nổi điên. Vân Tranh tự nhiên biết việc này không phải từ không thành có, mà là có người ở phía sau màn chỉ huy. Rốt cuộc là ai ngờ ám hại hắn đâu, động cơ lại là cái gì? Trên triều đình tranh chấp đã là rất nghiêm trọng, mà hắn từ cùng tứ hoàng tử quyết liệt lúc sau liền không còn có tỏ thái độ muốn dựa vào phương nào. Này tế đi theo hắn cùng nhau làm việc người chính là Hàn Lâm Thư Viện Tô Học Sĩ. Tô Học Sĩ làm người ngay ngắn ngay thẳng, âm thầm chơi xấu cũng không giống như là hắn làm việc phong cách. Nhưng có thể khẳng định chính là Hàn Lâm trong thư viện lão tiên sinh đều là ủng hộ thái tử, cho nên Vân Tranh rất khó phán đoán là cái nào người từ phương Bắc vận tới Hàn Thảo cho hắn mà ăn. Mục Niệm Tuyết còn muốn hỏi lại, Vân Tranh che lại nàng ngôi, chuyện này đừng nhọc lòng, mấy ngày này ta đều ở nhà, tự nhiên có thời gian thẩm vấn. Vân Tranh dùng cơm trưa, lại ở trên giường nằm, Bình Dương Vương Phi vẫn là không có tới Lan Uyển, làm như không biết nhi tử trở về tin tức. Mục Niệm Tuyết tống cổ người lại đi nói cho một tiếng. Bởi vì loại chuyện này mẫu thân không tới không đại biểu cái gì, đã tới chậm lại là bọn họ không hiếu thuận vấn đề. Trong chốc lát, Ngũ Nhi mới trở về nói, vương gia trên người bệnh lại tái phát, vương phi không thể phân thân. Ngũ Nhi nói xong, Mục Niệm Tuyết lại không tự chủ được mà nghĩ tới hậu viên tử cái kia cổ quái đầu người, lần trước chính là Bình Dương vương gia phát bệnh thời điểm nơi đó liền xuất hiện tiếng cười. Lần này đồng dạng cũng là, còn chưa hiểu rõ nơi này quan hệ, Mục Niệm Tuyết lồng ngực liền một trận trên dưới phập phồng. Ngay sau đó dạ dày một trận quay cuồng, cuốn quýt chạy đi phun ra. Trở về lúc sau mới phát hiện phu quân vẻ mặt cấp sắc, đã lo lắng Bình Dương Vương ra bệnh lại giật mình nàng thân thể trạng huống. Thất thần làm gì, còn không mau đi thỉnh thái y đi. Vân Tranh đối với Xuân Hoa Thu Nguyệt đám người một đốn trách cứ. Không có gì, bất quá là phun ra một chút, hiện tại khá hơn nhiều. Mục Niệm Tuyết còn tưởng khuyên can, lại nghĩ đến Bình Dương Vương ra cũng còn cần thái y đi, liền chưa nói khác lời nói. Vân Tranh tuy bị thương chân, lại một chút cũng không thả lỏng, khảo vấn theo Tuyết Nhi nha đầu, mấy ngày này Thế Tử Phi ở nhà đều ăn cái gì, ngày thường có phun quá không có. Bên người cũng chưa ly Mục Niệm Tuyết như vậy gần, đều nói không có phun, chỉ có Thanh Thức biết chủ tử là phun quá một hồi. Chỉ là đêm đó tình huống quá đặc thù, nàng rốt cuộc nói hay là không. Thanh Thức vừa nhấc đầu liền nhìn đến chủ tử đối diện nàng đưa mắt ra hiệu, cũng nói, không có. Vân Tranh cũng không hỏi nhiều, chờ Vương Thái Y xem qua phụ thân lại đến vì Tuyết Nhi khám một mạch đi. Như vậy hắn cũng yên tâm chút. Trong chốc lát, Vương Thái Y quả nhiên tới, Vân Tranh hỏi phụ thân bệnh tình như thế nào. Vương Thái Y lời nói thật thật đáp, độc còn ở trong cơ thể, không có hiện ra tới, quá cái hai đêm lại xem đi. Nói xong liền cấp Thế Tử Phi bắt mạch, buông xuống thủ đoạn mặt lộ vẻ vui mừng. Thế Tử Phi nương nương đây là lại có, đã có một tháng hủy mạch, thân thể cũng khôi phục mà không tồi. Mục Niệm Tuyết trong lòng vui vẻ, từ Vân Tranh rời nhà lúc sau nhưng còn không phải là một tháng sao. Đêm hôm đó quả nhiên có mang. Trong phòng nha đầu ý cười doanh doanh, càng vui vẻ muốn thuộc Vân Tranh, lúc này đây hắn tuyệt đối phải bảo vệ hảo trong bụng hài tử. Thế tử ra, ngài chân không có việc gì đi. Vương Thái Y ỉa kinh nghi. Không đáng ngại, đã tìm đại phu xem qua. Vân Tranh nói, mới gọi người đưa Vương Thái Y ỉa ra phủ. Bởi vì Vân Tranh chân bị thương quan hệ, sớm cùng tiểu thê nghỉ ngơi đi ngủ, hai người trên giường trong lều tán gẫu, đàm luận bên trong phủ ngoại sự tình. Mục Niệm Tuyết tưởng tượng đến hậu viên bị đóng cá nhân trệ, trong lòng liền không quá thoải mái, nàng rất muốn đem việc này nói cho phu quân cùng hắn cùng nhau chia sẻ, bất quá cuối cùng lại là không dám. Suy nghĩ cái gì? Vân Tranh nửa ôm tiểu thê, làm nàng đen nhánh ánh lượng đầu tóc đáp ở chính mình cánh tay thượng, ngửi trên người nàng nhợt nhạt phong lan hơi thở. Vân Tranh, phụ thân ngươi chỉ cưới mẫu thân ngươi sao? Trong phủ liền không cái thị thiếp hoặc là di nương. Mục Niệm Tuyết cảm thấy điểm này nhất cổ quái, nhịn không được hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vân Tranh tò mò, còn tưởng rằng Tuyết Nhi là nghĩ tới cái gì? Ngươi trước nói cho ta sao? Mục Niệm Tuyết nhấp môi, có chút làm lung ý vị. Ta chỉ nghe nói qua có một vị di nương, khi đó ta còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gì. Có một ngày lại đột nhiên không thấy thân ảnh của nàng, từ đây ta phụ thân cũng không có lại nhiều cơi quá. Vân Tranh suy nghĩ thật lâu, mới nói ra này một phen lời nói. Nàng là người nào a? Ngươi rõ ràng sao? Mục Niệm Tuyết lại hỏi. Hình như là ta phụ thân từ xa quốc mang về tới, ta nhớ rõ khi còn nhỏ nàng thực thích đậu ta chơi, ta mỗi lần đều trốn tránh nàng. Mẫu thân cũng không chuẩn nàng cùng ta tiếp cận. Vân Tranh đứt quãng mà miêu tả, nhớ mang máng đó là cái rất mỹ lệ nữ tử, cùng kinh thành nữ nhân không giống nhau trang điểm, lại nơi trốn lộ ra cơ trí cùng cổ linh tinh quái. Mục Niệm Tuyết không hỏi lại đi xuống, hỏi nhiều Vân Tranh chỉ có thể càng kỳ quái. Mà hắn theo như lời người kia cũng không nhất định chính là đại lưu nhân trệ. Này một đêm cứ như vậy đi qua, Vân Tranh chân thương, Mục Niệm Tuyết có thai trong người, đối với chuyện phòng the hai người đều hữu tâm vô lực, đành phải trước nhìn xuống. Ngay kế, Bình Dương Vương Phi tới Lan Uyển nhìn Vân Tranh, bởi vì một suốt đêm chiếu cố Bình Dương Vương ra làm nàng thoạt nhìn mệt mỏi mà thực, chưa nói vài câu liền trở về nghỉ ngơi. Vân Tranh thừa dịp Tuyết Nhi nghỉ trưa, làm Tôn Tiểu mang theo mấy cái uy mã gã sai vật tới ngoại viện hỏi chuyện, một là khảo vấn ai muốn ám hại hắn, nhị là cha già hắn nô tài đều có này đó bất trung tâm. Mục Niệm Tuyết một giấc ngủ dậy, không gặp phu quân thân ảnh liền phải tìm kiếm, nghe được bên ngoài có động tĩnh mới lén lút bỏ dậy qua đi. Chúng ta đều thành thành thật thật mà đi theo ra đi nơi nào tiểu nhân liền đi theo nơi nào, thật sự không biết kia mã là như thế nào xảy ra vấn đề. Trên mặt đất một cái tuổi còn trẻ, thân thể gầy yếu gã sai vặt dập đầu. Bên cạnh mặt khác một người lớn lên cao lớn chút, cũng là giống nhau phản ứng. Vân Tranh ngồi ở trúc ghế mây tử thượng. Từ bóng cây xuyên thấu mà xuống dương quang sơ sơ mật mật địa sái lạc ở tranh thủy mặc xa tanh áo gấm thượng, hình thành quyển quyển điểm điểm quần sáng. Đẹp mà giống như hòa người, nhưng mà giờ phút này lại là cao mày, bởi vì trên mặt đất gã sai vật đều không nói lời nói thật. Đừng cho là ta không biết, kia con ngựa là thực hàn thảo mới nôn mửa nổi điên. Các ngươi hai cái rốt cuộc ai cùng đại hoàng tử người có liên hệ, là ai đem vài thứ kia cho các ngươi? Vân Tranh cẩn thận nghĩ nghĩ, cùng phương Bắc có liên hệ cũng chỉ có nhị hoàng tử. Hắn thường xuyên ở phương Bắc tác chiến, lại cùng thái tử liên hệ chặt chẽ, cũng chỉ có hắn có thể lộng hàn thảo lại đây. Hai cái gã sai vật như cũng là trên mặt đất dập đầu, công bố bọn họ không có, cũng sẽ không làm hại ra sự tình. Vân Tranh mệt mỏi, cũng không hề hỏi, tiếp đón Tôn Tiểu nói, đưa bọn họ hai người đều bán đi đi. Ra, ta nói, ngại nhưng đừng bán tiểu nhân lớn lên cao lớn điểm gã sai vật mới lời nói thật nói đến, ra xảy ra chuyện đêm đó, là trong tiệm tiểu nhị ôm một bó lương thảo cấp mã huy thực. Tiểu nhân phạm vào chứng làm biếng, liền cho tiểu nhị một đồng bạc, làm hắn lại lộng điểm tới hảo huy ra mã. Này lúc sau cũng không thấy những người khác tới gần chuồng ngựa, mã ăn xong rồi thảo còn hảo hảo, tiểu nhân liền trở về ngủ đi. Phạm vào chứng làm biếng làm ra lấy thân thiệp hiểm, loại người này càng nên quăng ra ngoài. Tôn hung hăng mà đạp một chân ở người nọ trên vai, gã sai vật một khắc không ngừng khẩn cầu. Vân Tranh nghe đến đó mới tìm được khả nghi chỗ, ngày ấy sáng sớm lúc đi, là có cái điếm tiểu nhị tới hỏi hắn còn có cần hay không mã lương. Đã nói như vậy, chính là chủ quán có vấn đề. Vân Tranh cũng mặc kệ đem kia hai người bán hay không, lập tức kêu Tôn Tiểu khởi hành đi hỏi qua lộ kia ra khách điếm là ai khai, cùng người nào có quan hệ. Tôn Tiểu mã bất định để mà đi, trở về lúc sau mang về một cái kinh người tin tức. Kia ra khách điếm còn ở, lão bản thay đổi người. Tiểu nhị tự nhiên cũng không còn nữa. May mắn Vân Tranh làm Tôn Tiểu đi một chuyến, bằng không còn không biết, theo sau liền mệnh lệnh nhất định phải tra ra cái kia cùng hắn chân thương có quan hệ người tới. Mục Niệm Tuyết ở phía sau cửa nghe lén, cũng biết cái đại khái, bất quá phu quân nếu không nghĩ làm nàng biết cũng không hỏi. Nàng tin tưởng Vân Tranh nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Chương 213 ngoài ý muốn. Bất quá mấy ngày, Tôn Tiểu đem suốt đêm lên đường khách điếm lao bản ngăn cản. Không biết là dùng cái gì kinh hách thủ đoạn làm hắn hộp ra lời nói thật. Nguyên lai kia ra lão bản là tứ hoàng tử trong phủ người, đã ở đàng kia làm buôn bán đã nhiều năm, vì đó là thế tứ hoàng tử vơ vét nhân tài cùng với thu hoạch mật báo. Tôn Tiểu hỏi lại hắn thế tử ra chân thương chính là cùng tứ hoàng tử có quan hệ, khách điếm lao bản lại không nói. Bức cho Tôn Tiểu lại tưởng tân chiêu số kêu hắn cung khai, không cần hình cụ cũng khảo sát xảy ra chuyện thật chân tướng. Nguyên lai lần này nhiệm vụ là hoàn phi hạ mệnh lệnh. Tôn Tiểu thả chạy khách điếm lão bản, tin tưởng hắn cũng sẽ không chạy đến tứ hoàng tử phủ loạn khua môi múa mép, tiết lộ bí mật hoàn phi còn không giết hắn. Trở về lúc sau liền đem hỏi đến nói đều nói cho thế tử ra. Mục Niệm Tuyết cũng ở bên, cho nên liền nghĩ tới thượng một cọc sự tình. Hoàn phi đây là rõ ràng thiết kế ở trong tối hại Bình Dương Vương phủ người. Hào âm hiểm thủ đoạn. Vân Tranh phía trước còn không có hoàn toàn cùng Nguyên Diệp tách ra liên hệ, nhưng này hai việc một khi chứng thực cùng tứ hoàng tử có quan hệ, như vậy bọn họ chi gian là hoàn toàn không có hữu nghị. Vân Tranh, thượng một kiện án tử hoàng thượng nói như thế nào? Có hay không tra ra ai là ám hại hài tử hung thủ? Mục Niệm Tuyết cũng nghĩ đến điểm này, gấp không chờ nổi hỏi. Hoàng thượng đã không truy cứu, chỉ nghe nói là tứ hoàng tử chắc phi bên người một cái tỷ nữ làm giả, cố ý đổi vòng cổ. Vân Tranh đối chuyện này cũng không quá quan tâm, chỉ cần xác định hoàn phi hoặc là Nguyên Diệp đối bọn họ có hại là được, dư lại chính là hảo hảo chiếu cố Tuyết Nhi trong bụng hài tử. Ngày này lúc sau, Vân Tranh càng thêm cẩn thận, đối kiều thê ngày thường ẩm thực đều phải tự mình điều tra, sợ có một chút xem nhẹ liền cấu thành uy hiếp. Mục Niệm Tuyết cảm thấy tâm an ở ngoài còn cảm thấy thỏa mãn, nàng phu quân so đối chính mình còn muốn hảo. Mắt thấy một tháng đi qua, Mục Niệm Tuyết bụng lớn chút, thân mình cũng có mượt mà cảm. Vân Tranh nhìn đều muốn cắn một ngụm, bất quá bởi vì mới hơn 2 tháng, như cũ chịu được. Mục Niệm Tuyết nhàn đến nhàm chán, nhìn phu quân chân có thể tự do đi đường, nàng liền ai thanh khẩn cầu. Đã lâu không đi ra ngoài, ta có thể hay không về nhà nhìn xem? Không được. Những lời này Vân Tranh cơ hồ không có suy nghĩ liền buột miệng thốt ra, mục gia hiện tại là cái bộ dáng gì hắn là rõ ràng, như không phải nhạc phụ còn đau khổ chống đỡ, mục phủ chính là năm bẻ bảy mảng. Hùng chi thượng một lần mục niệm thần như vậy kinh người hành động, đã làm Tuyết Nhi mất đi một cái hài tử, hắn không thể lại mạo hiểm. Kia, ta đi xem Vân muội muội được không? Mục Niệm Tuyết liền biết phu quân không chịu cho đi, lại khẩn cầu nói. Vẫn là không được, chờ ngươi sinh hài tử, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ta tuyệt đối mặc kệ. Nhưng hiện tại, ngươi cần thiết nghe ta. Vân Tranh hạ tử mệnh lệnh, tuyệt không nhượng bộ. Nhưng ngươi ngày mai liền đi ra ngoài, ai bồi ta a? Mục Niệm Tuyết còn không chịu thiện bãi cam hưu, nàng chính là muốn tìm cá nhân trò chuyện. Như vậy đi, ngày mai kêu Tôn Tiểu đem Lục cô nương tiếp nhận tới bồi ngươi mấy ngày như thế nào? Vân Tranh rốt cuộc nghĩ ra một cái chủ ý, Mục Niệm Tuyết lúc này mới vui vẻ mà cười. Vân Tranh méo méo nàng tiểu xảo cái mũi, sùng nịch mà cọ cọ ra nhà ở. Ngày thứ hai giữa trưa thời gian, Lục Vân Tương quả nhiên bị vừa nhấc Nguyễn Kiệu nâng vào lan luyện. Phía sau đi theo hai cái lạ mặt nha hoàn, so Lục Vân Tương còn nghịch ngợm một ít. Mạc tướng quân còn sợ ngươi ở ta trong phòng không ai hầu hạ sao? Chiếu dĩ vãng Lục Vân Tương ra cửa cũng không mang nha đầu, hôn sau thay đổi cái bộ dáng làm Mục Niệm Tuyết không thể không kỳ quái. Lục Vân Tương mặt đỏ bừng, vẫn là chạy tới cầm Mục Niệm Tuyết tay, Tuyết Nhi tỷ tỷ. Ngươi có khỏe không? Nghe nói trước đó vài ngày tứ hoàng tử phủ phạm vào án tử, liên lụy đến ngươi. Ân, ta không có việc gì. Ta đảo muốn hỏi một chút mới làm cô dâu Vân muội muội như thế nào đâu. Mục Niệm Tuyết ha hả mà cười, lôi kéo Lục Vân Tương tay vào buồng trong. Lục Vân Tương không cấm lại thẹn đỏ mặt, nhìn Mục Niệm Tuyết nhô lên bụng rời đi đề tài. Tuyết Nhi tỷ tỷ lại có bảo bảo phải không? Ngươi như thế nào biết? Mục Niệm Tuyết thấy trong phòng còn đứng nha đầu, không mừng người khác nghe các nàng nói chuyện. Làm đứng ở trước cửa người đều đi ra ngoài, chỉ chưa thanh thức một người hầu hạ. Vân Thế Tử tự mình qua đi nói, cái kia, hắn mới dẫn ta lại đây. Lục Vân Tương đang nói đến nhà mình phu quân tên thời điểm, còn có chút không thích ứng. Lục Vân Tương so nàng tuổi còn nhỏ, trời sinh tính lại đơn thuần, Mục Niệm Tuyết cũng không chê cười nàng. Làm người lộng ăn ngon điểm tâm chiêu đái Vân muội muội, chính mình cũng ăn một ít. Buổi tối Vân Tranh đã trở lại, cũng không la hét tầm ý hai tỷ muội nói chuyện, ôm phô đệm chăn đến nơi khác đi ngủ. Vừa lúc có thể lẳng lặng tâm. Ban đêm Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân Tương ngủ cùng nhau, nhân thời tiết có chút nhiệt, chỉ cái hơi mỏng một tầng vân ti theo thủa chăn gấm. Chăn là gấm vóc, sờ lên hoạt hoạt như là tay ngọc tẩm ở yên lặng bất động nước suối chung. Tuyết Nhi tỷ tỷ, làm cô dâu mới đêm đó phải làm sự tình là cái gì a? Lục Vân Tương vẻ mặt mờ mịt, tò mò hỏi. Mục Niệm Tuyết nghe lời này ăn kinh hãi, nguyên tưởng rằng Lục Vân Tương xuất giá cái gì đều nên hiểu được, nhìn dáng vẻ bọn họ hai người vẫn chưa cùng phòng sao. Ngươi không biết sao? Cô mẫu là như thế nào nói cho ngươi? Mục Niệm Tuyết cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nương không nói cho ta, chỉ nói vào phòng liền cái gì đều đã biết. Lục Vân Tương vuốt ve gối đầu thượng chính mình đầu tóc, một năm một mười mà nói cho Mục Niệm Tuyết, chính là ta không biết ta, thành thân còn không phải là hai người ở trên một cái giường ngủ, còn có thể thế nào a? Mục Niệm Tuyết nghe này ngây ngốc ngữ khí thật muốn cười, điểm Lục Vân Tương cái chắn nói, đương nhiên không phải, ngươi cùng ta nói hắn có hay không ôm ngươi, có hay không thân ngươi. Lục Vân Tương thẹn thùng gật gật đầu, dùng 10 cái ngón tay che lại hai mắt của mình, ngượng ngùng trả lời. Mục Niệm Tuyết lại hỏi, ngươi có phải hay không đem đấy lòng nói đều nói cho hắn, nói nam nữ thành thân chỉ là nằm ở bên nhau. Lục Vân Tương lại gật đầu, có cái gì không đúng sao? Mục Niệm Tuyết tô nhiên, khó trách đâu. Phòng trưng là Mạc Triển Ly không muốn cưỡng bách hoặc là yêu quý chính mình thê tử, cho nên mới không có làm chân chính phu thê. Nhìn Lục Vân Tương khó hiểu ánh mắt, Mục Niệm Tuyết lén lút ở nàng bên thai nói mấy câu, chỉ cần nàng trở về sau chiếu làm liền sẽ lĩnh hội ở giữa ảo diệu. Ít ngày nữa, liền đem Lục Vân Tương đưa trở về, lại đem việc này trộm mà bắt quái cấp Vân Tranh nghe, phân phó hắn không chuẩn đem này tin tức truyền lại đi ra ngoài. Vân Tranh tự nhiên cảm thấy buồn cười. Không quá mấy ngày, Lục Vân Tương liền cấp Mục Niệm Tuyết gửi một chương tin hàm, đầu trên không có viết chữ, chỉ vẽ một cái muốn khóc biểu tình. Mục Niệm Tuyết phỏng đoán bọn họ sự nên là thành. 3 tháng qua đi, Mục Niệm Tuyết bụng lại lớn một vòng, mặc quần áo đều hiện lồi. Mới gọi người đến bên ngoài làm chút rộng thùng thình váy áo tới, còn hảo tới rồi mùa hè, xuyên y phục thiếu đảo không hiện phiền toái. Tính nhật tử qua 3 tháng, Vân Tranh rốt cuộc nhịn không được, chờ tới rồi ban đêm ôm tiểu thê hảo một trận ôn nhu lưu luyến, quá đủ hẳn mới bung ra. Mục Niệm Tuyết nằm ở trên giường thở hừng hực, Vân Tranh hôn hôn nàng bụng sau đó mới đắp chăn đàng hoàng. Mục Niệm Tuyết đem phu quân kéo đến bên cạnh nằm xuống, hỏi câu không thể hiểu được nói, chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời sao? Đồ ngốc, đương nhiên. Vân Tranh hôn hôn kiều thê, phân phó nàng nhanh lên ngủ, không cần nghĩ nhiều. Mục Niệm Tuyết quả nhiên an tâm ngủ, ngày thứ 2 làm thanh thức tìm mấy cái hoa văn cho nàng, tính toán thân thủ cấp hải tử phùng cái yếm. Thượng một lần nàng tâm tư hoàn toàn đặt ở nơi khác. Thẳng đến hài tử sẽ mất đều không có khâu vá ra từng đường kim mũi chỉ, nghĩ trong lòng không cấm có tiếc hận cảm giác. Mà lúc này đây, nàng phải hảo hảo vì hài tử tương lai làm tính toán. Trong tay màu đỏ dây nhỏ mới xuyên tiến lô kim trùng, liền nghe được bên ngoài có la hét ầm ĩ thanh âm, Mục Niệm Tuyết tống cổ người đi ra ngoài nhìn xem có phải hay không ra đã trở lại. Một lát sau, Mặc Trúc tiến vào, ra đã trở lại, bất quá lại bị kêu đi rồi. Mục Niệm Tuyết cũng không đương một chuyện, dù sao chính mình phu quân sự tình nhiều. Người nào đều tới tìm hắn. Tới rồi thiên sát hắc thời điểm, Vân Tranh mới trở về, thần thần bí bí mà đối Mục Niệm Tuyết nói, ngươi đoán được sự tình gì? Mục Niệm Tuyết mở to đen nhánh con ngươi nhìn hắn, chờ Vân Tranh mở miệng. Phía trước không phải có cái tư mối án tử sao? Hoàng thượng hoài nghi là cùng nào đó tham quan có quan hệ, phái người đi tra xét, kết quả liền phát hiện rất nhiều người lợi dụng quan chức mua sắm tư mối. Ngươi sẽ không nói cho ta Mục gia cũng có người liên lụy trong đó đi. Mục Niệm Tuyết thả phùng một ngày hoa banh. Căng thẳng thần kinh hỏi, là có không ít người liên lụy trong đó, bất quá này không phải chủ yếu vấn đề, mặt khác còn có người tra ra năm trước khoa khảo thành tích có giả, hiện tại giám thị quan viên đều đã bị phế đi. Này đó đều phải một lần nữa điều tra. Vân Tranh đứng lên, đi rồi một vòng, ôm chung trà uống lên chén nước. Đây là thật vậy chăng? Mục Niệm Tuyết đằng mà đứng lên, cũng không biết là kinh hỉ vẫn là ngoài ý muốn, nói như vậy nhị tỷ tỷ không bao giờ dùng vất vả sinh hoạt sao. Vân Tranh quay đầu lại. Thấy kiều thê không có việc gì mới nói, ta biết ngươi có cái thứ tỉ gả cho viên tu tài, cho nên mới trở về nói cho ngươi. Mục Niệm Tuyết quá vui sướng, đã từng nàng hiểu lầm viên tu tài, còn tưởng rằng hắn không có đọc sách khả năng, từng trộm mà tống cổ người cho 100 lượng bạc, ai ngờ lại bị lui về tới, trong lòng tuy lo lắng nhị tỉ tỉ ở nơi đó quá đến không tốt, lại cũng không lại dễ dàng gọi người đi tặng đồ. Qua ngày này, Mục Niệm Tuyết muốn đem này tin tức truyền lại cấp Mục Niệm Trì, rồi lại sợ bọn họ là không vui mừng một hồi. Vẫn là kiên nhẫn chờ đợi kết quả cho thỏa đáng. Dưới đèn, Viên Tú Tài còn ở múa bút thành văn, nửa tuổi đại hài tử đã từ viên mẫu ôm ngủ, Mục Niệm Trì thân mình mảnh khảnh một vòng lớn, tay chân nhẹ nhàng mà lên cấp phu quân ngao một chén bắp bí đỏ canh xuông. Nàng chính mình hậu sản suy yếu, đều không có hảo hảo bổ thân mình, nhưng nhân Viên Tú Tài đối nàng không tồi, chỉ cần không chui vào trong sách vẫn là đối nàng hỏi han ân cần. Chỉ là một chút, bà quá ba chiếm hài tử, làm nàng mỗi ngày chỉ có thể xem không thể ôm. Trong lòng có ủy khuất cũng không dám cùng Viên Tú Tài nói, sợ chậm trễ hắn học tập. Ăn chút lại xem đi. Mục Niệm Trì chỉ màu trắng đệm y, bên ngoài khoác kiện màu hồng cánh sen sắc áo ngắn, đem thiếu khẩu chén đoan tới rồi phu quân trước mặt. Viên Tú Tài không tiếp chén, nhưng thật ra sờ sờ vợ cả tay, như thế nào như vậy lạnh. Đều kêu ngươi không cần chờ ta, mau đi ngủ đi. Ân. Mục Niệm Trì lên tiếng, một lần nữa vào chăn. Trong khoảng thời gian này nàng đã là thói quen mỗi thời mỗi khắc ngốc tại Viên Tú Tài bên cạnh, cho dù trong ổ chăn cũng không có hoàn toàn ngủ. Kỳ thật nàng đã không để bụng trượng phu hay không có thể chung chẳng nguyên, cũng đã thói quen hiện tại thanh bần sinh hoạt. Chưa từng tưởng mỗi một ngày, một ít xuyên quan phục người sẽ cho bọn họ đưa tới tin mừng. Chương 214 báo ứng. Về thượng một lần khoa khảo án kiện ra tới, ở giữa thành tích ra rất nhiều lỗ hổng, vấn đề lớn nhất chính là lần này Trạng Nguyên Lang mượn người khác tên, lại trải qua bài thi đổi, không vào bảng người ngược lại vào bảng, mà bổn ứng thành Trạng Nguyên Viên Tú Tài lại rơi vào người người ghét bỏ nông nỗi. Hoàng đế giận dữ liền đem khoa khảo quan viên đều chém đầu, đã nhậm chức kia một người Trạng Nguyên cũng cách chức. Chỉ còn chờ Viên Khuê thăng lên nhậm. Đều tránh ra. Tránh ra. Đưa tin mừng cầm phúc điều chen vào Viên Tú Tài ra môn, cầm đầu một vị cao cao mà phủng quan láo ra y hề mũ, quỳ xuống mà thỉnh nói, chúng tiểu nhân thỉnh đại lao ra đến Hoài huyện tiền nhiệm. Mấy cái quan sai ý cười doanh doanh, bên ngoài đã vang lên bùn bùn pháo thanh. Dưới loại tình huống này Mục Niệm Trì nào dám ra tới, còn tưởng rằng là Viên Sinh phạm vào sự quan sai nhóm muốn bắt hắn. Viên Tú Tài còn ở trong phòng đọc sách, đông dưng vừa nhấc mắt liền nhìn đến một đám cần lưu thuốc ngựa người. Trung gian kia một cái nên xem như trong nha môn người sai vặt, cũng chính là thường xuyên đi theo huyện quan láo ra phía sau ra chủ ý trong tay hắn giơ một bộ bộ đồ mới, đỏ thâm vật liệu may mặc, trung gian ấn hoa điểu thu trùng, bào đế giống nhau màu đen giang nha nước biển văn. Siêm y lìa đầu trên đặt một cái ba tấc tới khoan đai lưng, đỉnh đầu làm người rất là kính nể mũ cánh chuẩn. Như vậy cảnh tượng, như vậy y lìa trang là Viên Tú Tài tha thiết ước mơ, từ nhỏ khi đọc sách khởi liền thường xuyên làm cái này mộng. Nhưng là lúc này Viên Khuê thăng lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến không tin, ước chừng cũng là vì khoa khảo lúc sau thi rớt, lại bị người đuổi ra tới mới chịu ảnh hưởng. Chỉ nhìn thoáng qua liền lại vùi đầu đọc sách. Trong phòng bếp hống bảo bối tôn nhi Viên Mẫu nghe được động tĩnh đi ra, còn tưởng rằng là ai ở nháo sự đâu. Sau khi nghe ngóng mới biết được là chính mình nhi tử chúng Trạng Nguyên, trong nha môn người thỉnh hắn đi nhậm chức. Viên Mẫu giống bị người điểm cười huyệt, chỉ cảm thấy một khối ấm áp sợi bông vào trong bụng, cùng ngũ tạng lục phủ bất thiếp mà thoải mái. Vô cùng cao hứng mà đem trong lòng ngực hải tử một ném liền chạy đi tìm Viên Sinh, thăng nhi ngươi có nghe hay không? Ngươi trung Trạng Nguyên. Ngươi làm quan. Kia tã lót hải tử bị ném ở không trung hoa hoa khóc lớn, mấy cái quan sai luống cuống tay chân mà một đoạt mới nhặt tới rồi. Viên Mẫu không đợi nhi tử tỉnh ngộ liền mừng đến ngất đi rồi, Viên Tú Tài cùng thê tử đỡ mẫu thân mới không đến nỗi ngã trên mặt đất, trong chốc lát lại là dội nước lã lại là ấn huyệt nhân trung Viên Mẫu mới tỉnh lại. Viên Tú Tài lúc này mới rốt cuộc chú ý tới bên ngoài động tĩnh, những người đó đều còn không có đi, người sai vật ôm hải tử chờ hắn, lại một lần thỉnh cầu, đại lao ra mời theo ta đến Hoài huyện tiền nhiệm đi. Ngươi nói được chính là thật sự. Viên Tú Tài người mặc nhất giá rẻ quần áo, tay áo thượng thậm chí đánh hai cái mụ vá, nhưng này tế đã không phải dĩ vãng nghèo kiết hủ lậu dạng, ở các vị quan sai trước mặt chạm đến thẳng, phảng phất thực sự có văn khúc tinh hạ phàm như vậy thần thái. Người sai vật còn chưa trả lời. Ngoài cửa liền truyền đến thánh chỉ đến bén nhọn thon dài tiếng động, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, lệnh khoa khảo Trạng Nguyên Viên Khuê thăng trong vòng 3 ngày đến Hoài huyện làm quan, khâm thử. Viên Mỗ tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Viên Tú Tài lúc này mới tin sự thật, nhấc lên quần áo trên mặt đất không chút hoang mang khái cái đầu. Mục Niệm Trì từ trong phòng ra tới ôm trở về hài tử, Viên Mẫu lập tức đến họ hàng xa ra mượn mễ mượn mặt, hảo chiêu đãi này đó truyền tin mừng người. Quê nhà chi gian trừ bỏ họ hàng xa ra còn tiếp tế Viên Tú Tài một nhà, mặt khác đều thực xa cách, nhưng lúc này đây đều thính thai tiêm mà nghe được thánh chỉ thanh âm, có còn không quên lấy ra kim nguyên bảo tới chúc mừng bọn họ. Bên này Viên Mẫu khách khách khí khí mà chiêu đãi mọi người, mục phủ lại là một phen động tĩnh. Lúc trước Tam lão gia nghe nói triều đình ở cha mối an án tử, trong lòng nôn nóng, bởi vì rốt cuộc chính mình cũng tham dự. Chuyện này còn chưa bình ổn xuống dưới, liền nghe nói Viên Tú Tài trung Trạng Nguyên nhập Hoài huyện làm quan sự tình. Đại thái thái là đầy mặt hồ nghi, cùng Lao thái thái đánh qua thương lượng quyết định phong Chu Di nương ra tới. Lao thái thái không thể nói chuyện, nhưng cũng là đáp ứng. Rốt cuộc Viên Tú Tài đã bất đồng dĩ vãng, nếu là Mục Niệm Trì hồi mục ra tìm nàng mẹ đẻ cũng là khó mà nói một sự kiện. Đại thái thái mang theo người tới chuồng heo, Chu Di nương còn cùng dĩ vãng giống nhau quỳ dạp trên mặt đất ngủ, vốn là thoải mái thanh tân trắng non xiêm y thì hiện tại đã nhìn không ra nhan sắc. Trên mặt vết bẩn loang lổ, còn dính heo phân. Nhậm Lam một người bình thường ở chỗ này ngủ lâu rồi thời gian dài, cũng đem chính mình bồi dưỡng thành heo tính. Chu Di nương thấy người tới cũng lười đến động, chỉ trừng mắt cảnh giác trong mắt nhìn đại thái thái. Mau đem người thả ra. Đại thái thái một tiếng phân phó, liền có sức lực đại gã sai vặt tiến lên đi khiêng. Chu Di Nương liên tục lui về phía sau, vài lần tránh thoát, không biết bọn họ là tới làm gì. Chẳng lẽ là muốn giết nàng sao? Bất quá cũng như cũng là bị vài người lôi ra chuồng heo. Đại thái thái lần đầu đối Chu Di Nương lộ ra hiền hòa khuôn mặt, ngươi đừng sợ, về sau cho ngươi đổi cái hoàn cảnh, trước đem xiêm y đều thay đổi đi, hảo hảo mà tắm rửa một cái. Chu Di Nương thần trí thanh tỉnh, lại như cũ giả ngây giả dại, không biết rõ tình huống phía trước nàng sẽ không mở miệng nói chuyện. Ai ngờ đại thái thái thật sự đối nàng hảo, sai người thả một đại số nước, trên người liền giặt sạch năm biến mới đi mùi hôi, khôi phục người vốn có bộ dáng. Đại thái thái may mắn chính mình tuy đối Chu Di Nương bất công quá, nhưng làm Chu Di Nương ngủ chuồng heo cũng không phải là nàng chủ ý. Hơn nữa này một năm đại thái thái cũng không có cố ý làm nàng nan kham quá, những cái đó nhưng đều là Liêu thị làm. Khi nói chuyện đại thái thái liền đem này đó đều giải thích, lao ra đi mà sớm, ta niệm ngươi vẫn là ta trong phòng người vẫn là tiếp ra tới hảo. Ngươi cũng đừng trách ta tiếp đã muộn, hiện tại lao thái thái nằm liệt trên giường, nhị thái thái lại lưu lạc phủ ngoại, ta mới có cơ hội này. Trước kia sự chúng ta xóa bỏ toàn bộ, từ đây ngươi vẫn là này trong phòng Di Nương, có việc chúng ta cộng đồng thương lượng. Chu Di Nương buồn bực mà vẫn là không nói gì, đại thái thái đi rồi nàng mới nghe nói Viên Tú Tài thi đậu Trạng Nguyên sự tình. Trong lòng Tô Nhiên, khó trách đại thái thái đối nàng như vậy hảo, từ trước từ sau hoàn toàn là hai cái thái độ. Ngay kế, liền có chiêng trống thanh gõ đến cửa phòng, Mục gia tự nhiên là bị pháo lấy làm ăn mừng. Viên Tú Tài từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên, cưới cao đầu đại mã đi nhậm chức. Phía sau nâng hai đỉnh quốc kiệu, hẳn là ngồi hắn mẫu thân cùng thê tử. Một túng 18 cái quan sai cầm trong tay chiêng trống, cùng trong nha môn túc bài gõ gõ đánh đánh, hảo không uy phong. Tình cảnh này liền cùng trong ngộng mặt giống nhau. Chu Di Nương nắm tay kích động không thôi. Quả nhiên nàng không có nhìn lầm Viên Tú Tài. Quả nhiên nàng nữ nhi có thể làm quan thái thái. Trên đường đi qua Mục phủ khi, Mục Niệm Trì vừa lúc liền nâng hạ kiệu mảnh, kinh hỉ mà thấy được chính mình mẫu thân. Chu Di Nương cũng mặc kệ như vậy nhiều, đề váy liền chạy thượng trước, đứng ở kiệu hoa bên nắm nữ nhi tay rơi lệ đầy mặt. Khi cách một năm gặp lại, Mục Niệm Trì đã xa không phải lúc trước bộ dáng, bất quá như cũ thanh tú dịu dàng, hơn nữa xuyên tốt nhất cẩm tú quần áo. Cả người khí chất cũng liền ra tới. Nương, ngươi có khỏe không? Mục Niệm Trì cũng chảy nước mắt, bất quá suy xét đến là ở trên đường cái, thực mau liền lau khô. Hảo, hảo. Chu Di Nương cũng dùng ống tay áo lau nước mắt, như thế nào nhẫn tâm nói cho nữ nhi nàng này một năm chịu khổ sở cùng chắc trở. Ta đây lúc trước hồi Mục gia sinh sản, như thế nào không có nhìn đến nương? Mục Niệm Trì khụt khịt hỏi, nghĩ đến làm ơn tam tỷ tỷ sự tình nhìn phía mẫu thân thủ đoạn, trên cổ tay sạch sẽ cái gì đều không có mang. Nương kia đoạn thời gian không có ở nhà Chu Di Nương đành phải nói dối, theo sau lại kinh hỉ hỏi, ngươi sinh hải tử sao, là nam hay nữ, nương nhìn xem. Bà ôm đâu, nam hải. Chu Di Nương theo cố kiệu đi ra thật xa, Mục phủ nha đầu cũng đi theo chạy tới, thỉnh Chu Di Nương hồi phủ. Chu Di Nương tất nhiên là không tha, cũng chưa kịp đi xem nàng tôn tử. Mục Niệm Trì trấn an nói, nương ngươi yên tâm, quá chút thời gian ta liền cùng thăng lang hồi Mục phủ, mang theo hải tử đến xem ngài. Lời nói chung còn nói là lao thái thái tiếp sinh, bằng không nàng cũng không có cái này mệnh. Những lời này làm Chu Di Nương đối lao thái thái có đổi mới, không hề đối nàng hận thấu xương. Mắt thấy tới rồi đầu đường, Chu Di Nương không thể lại tiến đưa, vừa nhấc đầu lại thấy một hình bóng quen thuộc xuyên phố mà đến. Nhưng còn không phải là Liễu thị sao? Bất quá nàng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, đã không giống nguyên lai khí phách hăng hái, đại nhiệt thiên còn ăn mặc cũ áo đông, tóc hỗn độn. Vô luận từ góc độ nào xem đều như là khất cái bà giống nhau. Bởi vì không lưu ý chặn Viên Sinh đám người con đường, phía trước mấy cái lấy túc bài quan sai không khách khí mà xua đuổi, người nào dám đến chắn nói. Tránh ra tránh ra. Liêu thị xúc bà vai, vừa nhấc đầu liền nhìn đến lập tức ngồi người kia giống như đã từng quen biết, nhất thời đảo xem ngây ngẩn cả người, cũng không biết né tránh. Chuyên môn dọn dẹp đường phố, bài trừ chướng ngại quan sai huy cây chổi liền một đôn đánh, đem chật vật quỳ dạp trên mặt đất phụ nhân chạy tới một bên đi. Chu Di Nương trong lòng hộc ra một ngụm ác khí, vung ra nữ nhi tay đi đến Liêu thị trước mặt, hung hăng mà huy một cái tát tính làm tiếp đón, nhị thái thái, còn nhận thức ta sao? Liêu thị tựa trên đường lão thử đánh vào trên mặt đất, ánh mắt đã hơi hơi chỉ độn, bất quá vẫn cứ phân rõ đứng ở trước người người là ai, lùi lại mà đứng lên, ngươi là Chu Di Nương. Ngươi không phải bị nhốt ở chuồng heo sao, như thế nào còn chưa có chết? Ta là không chết, cho nên ta mới đến tìm ngươi báo thù. Chu Di Nương lại là một trận tay đấm chân đá, Liêu thị đầu tóc đã thành kẻ điên giống nhau phô tán ở trên mặt, trong tay tiền bạc len ca len ken lăn ở bốn phía, đưa tới chung quanh khất cái điên cuồng cấp đoạn. Liêu thị trên mặt, trên người nóng rát mà đau, lại vô tâm tư ứng đối Chu Di Nương, bởi vì nàng bạc, bạc toàn rơi trên mặt đất. Ta, trả lại cho ta. Liêu thị bò tiến đám khất cái cướp đoạt, bất đắc dĩ trên người lại nhiều mấy chỗ quyền cướp ấn, một văn tiền đều không có cướp về. Chu Di Nương cũng không hề xem náo nhiệt, xem nữ nhi cố kiệu đã là đi xa, đi theo nha đầu xoay người hồi phủ. Liêu thị là như thế nào lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh Chu Di Nương không biết, nhưng báo ứng đã là dừng ở trên người nàng liền tốt nhất bất quá. Viên Tú Tài đám người lặn lội đường xa đi vào Hoài huyện làm chi phủ, xúc lên kiệu mảnh lạc kiệu khi Viên Mẫu đã chết cứng đi qua, trong lòng ngực hài tử lại còn an an ổn ổn mà ôm. Không có bất luận cái gì dự triệu, cũng không thấy bệnh trạng Viên Mẫu cứ như vậy đã chết, lang trung chẩn trị nói đây là hỉ ngất xỉu đi, lúc ấy không có đoạt trị lại đây liền không thể sống lại. Viên Khuê Thăng tuy bi thương, nhưng này tế đúng là bận rộn thời điểm, bởi vậy không có bai thực rượu, chỉ là đơn giản mà ngừng một chút linh ngày thứ hai liền an táng. Chương 215 độc hại. Điền Mông từ lao ngục chung sau khi trở về liền một bộ tâm tư khó an bộ dáng, bởi vì Mục Niệm Tuyết còn không có ra tới từng các nơi hỏi thăm tình huống của nàng, thậm chí nghĩ mọi cách hy vọng cứu nàng, làm nàng đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Bất quá đã là hoàn phi thân thẩm án tử, lại làm mưu sát hoàng tử con nối dõi tội lỗi, nơi nào có dễ dàng như vậy cứu. Điền Mông lại đi năn nỉ chính mình mẫu thân, hy vọng phụ thân ra mặt bảo Tuyết Nhi cô nương một mạng, này đó Điền thị đương nhiên quản không được. Điền đại tướng quân tay cầm binh quyền cũng sẽ không lăn tiến người khác nội trạch lốc xoáy. Bởi vậy qua nhà mình phủ môn trung sự, Điền Mông chỉ có ai mắng phân. Điền thị luyến tiếc mắng nhi tử, Điền tướng quân giao huấn vài câu, những lời này đối Điền Mông căn bản không có tác dụng, cũng may sau lại Mục Niệm Tuyết lại được cứu trợ. Từ đây Điền Mông càng thêm nối Mục Niệm Tuyết thượng tâm, khắp nơi di nương nơi đó cũng rất ít đi, thậm chí ra cửa bên ngoài cũng không hề ăn chơi đàng điếm, sở dĩ làm này đó là bởi vì Điền Mông đối Mục Niệm Tuyết còn có ý tưởng. Sợ chính mình lời nói việc làm truyền tới nàng trong thai. Nhưng duy nhất bất biến chính là đối Mục Niệm Thu không đánh tức mắng. Hơi chút nhìn không thuận mắt liền một bạt thai qua đi, tính tình táo bạo đã phát thậm chí động quyền cước. Mục Niệm Thu từ thiết kế Điền Mông thành công, trong lòng liền cao hứng mà đến không được, Lý Hân Lý Na kia hai cái tiện nhân rốt cuộc là trừ bỏ, Điền Mông cũng quan vào lao ngục chung, nàng cùng Điền Nghị chính trong lén lút lui tới mà hảo khi Điền Mông lại bị thả ra. Từ đây nàng ngày lành đến cùng. Mỗi ngày nghe Điền Mông phủng chính mình đích tỷ Mục Niệm Tuyết, nói nàng mỹ tựa thiên tiên, như hoa như ngọc, chính mình ái vô cùng. Lại nghe hắn khinh bỉ chính mình, nói chính mình là hầm cầu bò ra tới, cấp Mục Niệm Tuyết nhặt giày cũng không cần. Mục Niệm Thu sắp chịu không nổi, nàng thần kinh mau tạc. Mỗi ngày nghe Điền Mông những lời này dần dần sinh ra thù hận cùng bất mãn, càng thêm hận thấu Mục Niệm Tuyết. Trên người nàng điểm nào so nàng kém? Nàng không tin chính mình tỷ tỷ có lang quân sủng, mà nàng chính mình sinh không thể sinh, chết lại không thể chết được. Vì sao lại như vậy thiên đường địa ngục khác biệt? Ở lại một lần bị Điền Mông khinh nhục lúc sau, Mục Niệm Thu lẳng lặng mà trải vuốt tóc, một lần nữa đổi hảo sạch sẽ váy áo đi ra cửa tìm Điền Mông. Nàng không thể lại như vậy chờ đợi đi xuống, nhất định phải nhân lúc còn sớm giải quyết Điền Mông, nàng mới có hạnh phúc sinh hoạt đáng nói. Bên người đã không hề có nha đầu, nàng trong phòng vẫn luôn là trống trơn, cứ việc nàng còn có thể tùy ý đi lại chính là như cũ sẽ có khác thường ánh mắt. Lúc chạng vạng, chín khúc hành lang gấp khúc hạ, Mục Niệm Thu trong lúc vô tình cùng Hoa Di Nương đi ngang qua nhau. Chóp mũi đông nhiên liền thổi qua một trận làn gió thơm, nhìn Hoa Di Nương người mặc như y vân vân kim lụa váy lay động mà qua dáng người, Mục Niệm Thu không còn có động thân mà đứng tư bản. Nàng hiện tại cái gì đều không có, hài tử đã không có, sủng ái đã không có, địa vị đã không có, chỉ có Điền Nghị đối nàng thưởng thức lẫn nhau cùng vĩnh bất biến càng tình ý. Nha, này không phải thiếu nãi nãi sao? Ngài đây là đi nơi nào nha? Hoa Di Nương cười hì hì. Mục Niệm Thu không lý, lập tức đi qua, nàng không ghen ghét Hoa Di Nương, bởi vì đối Điển Mông tới nói các nàng này đó thâm trạch nữ nhân bất quá là cung hắn tìm niềm vui công cụ, hắn chân chính để ý người không ở Điển Phủ. Hoa Di Nương thấy Mục Niệm Thu không phản ứng, lập tức đi rồi. Tới rồi chỗ rẽ chỗ mới quay đầu lại, trộm mà theo dõi Mục Niệm Thu thân ảnh, xem nàng rốt cuộc là muốn làm gì, nếu là cùng cái nào tình nhân hẹn hò liền vừa lúc chọc thùng nàng. Như vậy Điền gia nhị thiếu nãi nãi đó là nàng. Mục Niệm Thu ở trong đình đợi một hồi, thấy sắc trời sắt đen mới hướng lúc trước cây hoa đào trong rừng đi. Hoa Di Nương nhìn không thú vị, đang muốn xoay người, trong phòng đột nhiên đi ra Điền Nghị thân ảnh. Hoa Di Nương há to miệng, lại chạy nhanh dùng khăn tay đem chính mình môi che thượng. Nguyên lai Điền nhị nãi nãi thông đồng chính là đại thiếu gia, như vậy hai vị đại thiếu nãi nãi chết cũng liền không phải ngoài ý muốn đi. Mục Niệm Thu đi vào rừng hoa đào, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Một loan trăng bạc chiếu vạn khuynh phấn bạch đào viên, ánh trăng tựa nước chảy giống nhau tới xuống, cấp trong vườn hẹn hò nam nữ tăng thêm lãng mạn sắc thái. Không thể không nói, đây là Mục Niệm Thu nhất vui mừng thời khắc, có thể cùng người mình thích gặp mặt là thật tốt đẹp một sự kiện. Nhưng mà Điền Nghị lại không cảm thấy, trước mắt so với hắn lùn một cái đầu nữ nhân muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn dáng người không dáng người, cùng nàng mỗi thấy một lần mặt liền sẽ ghê tởm một lần. Bởi vì dinh dưỡng bất lương, bởi vì quá nhiều việc nặng hơn nữa Điền Mông vũ nhục, Mục Niệm Thu như thế nào có thể đẹp đâu. Nguyên bản tinh xảo trứng ngỗng mặt có vẻ có chút sưng vù, trên mặt không phải thượng trang duyên cớ vẫn là bản thân duyên cớ, tóm lại trắng bệnh vô cùng. Nếu không phải nàng đối hắn còn hữu dụng, hắn đã sớm bỏ quên nàng. Nhìn đến chính mình như ý lang quân, Mục Niệm Thu hai tay hoàn eo, rúc vào trên người hắn, Nghị, ngươi như thế nào mới đến? Nhân ra đều tưởng ngươi. Điền Nghị nhịn xuống ghê tởm mới nói, ta không phải tới sao? Còn không phải sợ người thấy. Vậy ngươi hiện tại có hay không kế hoạch, chúng ta khi nào xử lý rớt Điền Ngông? Để sớm được đến ngươi, ta thật là chờ không kịp. Gián đấu yếm người ngực, Mục Niệm Thu nói ra lời nói thật. Gấp cái gì, Điền ra không phải mới ra một kiện án tử sao? Điền Mông hảo hảo mà, còn không phải ra tới. Vì có thể làm Điền Mông vào ngục giam không bao giờ ra tới, hắn tỉ mỉ thiết kế một hồi án kiện hãm hại Điền Mông, đáng tiếc công mệt với hội. Xuất phát từ điểm này, như thế nào lộng chết Điền Mông, phụ thân bước lên ngôi vị hoàng đế sau thái tử chính là chính mình, điểm này Điền Nghị rất là nóng vội. Mục Niệm Thu nghiến răng nghiến lợi, hai điều mạng người đều còn chưa đủ muốn hắn mạng chó, chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Điền Nghị quỷ dị mà cười, bám vào Mục Niệm Thu bên tai nói, dùng độc. Mục Niệm Thu mờ mịt, có thể chứ, nếu là điều tra ra ta không phải thành giết người hung thủ. Điền Nghị ở trong lòng hung hăng mà khinh bỉ, đừng tưởng rằng Điền Mông sẽ xâm nhập hắn tân phòng bá chiếm hắn tân nương, hắn liền một chút đều không biết đây là ai làm. Mục Niệm Thu quán sẽ dùng thủ đoạn như thế nào ở trước mặt hắn trang tiểu bạch. Nhưng trên mặt như cũ như ấm áp mà xuân phong, chậm rãi an ủi Mục Niệm Thu, đừng sợ, không phải thực độc dự tính, bất quá thực kích thích, chỉ cần ngươi nói ra sở hữu chân tướng nói không chừng thật có thể tức chết hắn. Thương nghị xong đại sự, hai người ở dưới cây hoa đào điên loan đảo phượng, thập phần ân ái. Mục Niệm Thu nhớ rõ đây là nàng cùng Điền Mông lần thứ ba, đồng thời cũng cảm giác được có một cái hạt giống ở trong bụng nảy mầm. Đang lúc Mục Niệm Thu rên rỉ ra tiếng thời điểm, chỗ sâu trong rừng đào nhánh cây đột nhiên lung lay hai hạ, Điền Nghị đột nhiên bỏ dở, hoảng loạn mà đứng dậy. Mục Niệm Thu đúng là thoải mái thời điểm, nằm ở mềm mại trên cỏ nghe nói mấy chỉ chim tức bay lên không trung. Hoa Di nương hoang mang rối loạn mà hướng trong phòng chạy. Trên đường còn không cẩn thận đụng vào Hà quản gia, nàng tuy không có nghe được bọn họ nói chuyện thanh chính là có thể thấy bọn họ dây dưa bóng dáng. Đến nỗi có dám hay không nói cho Điền Mông lại là mặt khác một chuyện, bởi vì sự tình nếu là truy cứu xuống dưới, nàng không thể bảo đảm có thể giữ được chính mình mạng nhỏ. Sau khi trở về, Mục Niệm Thu liền bắt đầu làm chuẩn bị, chỉ cần chịu cái thời điểm thỉnh Điền Mông bữa tiệc lớn một đốn, nàng liền có nắm chắc đem hắn lộng chết, xác thực mà nói là tức chết. Bởi vì nàng không nghĩ gánh vác trách nhiệm. Nàng còn muốn cùng Điền Nghị ân ái cả đời đâu. Đêm đó Điền Mông không lại đến tìm cha, qua vài thiên đều không có xuất hiện ở Mục Niệm Thu tầm mắt trong vòng, này càng kêu nàng chờ chi không kịp. Lại qua nửa tháng, Điền Thị bắt đầu thúc giục con dâu bụng, lần trước thai không thành, lần này nhất định phải sinh hạ Nam Anh. Điền Mông từ Mục Niệm Thu sinh sản lúc sau liền không lại muốn quá nàng, một là bởi vì khó coi, nhị là bởi vì tâm tình không tốt. Cho nên mỗi khi hắn tâm tình tốt thời điểm đều sẽ không tiến Mục Niệm Thu phòng. Mà lúc này đây là bởi vì Điền Thị nói, mới kêu hắn một lần nữa đặt chân thê tử tân phòng. Bởi vì biết chính mình chỉ cần có con nối dõi, phụ thân vinh dự mới có thể kế thừa cho hắn, bao gồm tương lai ngôi vị hoàng đế. Cho nên bất đắc dĩ hắn mới đưa đang ở trang điểm Mục Niệm Thu ấn ở trên giường một trận, cũng cảnh cáo nàng, ra cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất ở trong thời gian ngắn nhất cấp ra mang thai, nếu bằng không lão tử sớm hay muộn hưu ngươi. Điền Mông thô bạo lộng đau Mục Niệm Thu, kỳ thật này một tháng tới nay nàng quỳ thủy không có tới. Đã biết chính mình hoài hải tử. Bất quá lại là Điền Nghị. Mục Niệm Thu hảo sinh địa an ủi Điền Ngông, nếu là ta mang thai thành công, ra có chịu hay không khen thưởng ta một đốn ăn ngon. Thu Nhi đã hảo chút thiên không có thực quá thức ăn mặn. Hảo, ra đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi hoài nam thai, ra bảo quản đem trong kinh thành nổi tiếng nhất đầu bếp đều cho ngươi mời đến. Nhưng nếu là ngươi hoài không được dựng hoặc là hoài cái nữ hải, đừng trách ra không khách khí. Ít ngày nữa, Mục Niệm Thu quả nhiên có nôn ngén. Còn thích ăn toàn đồ vật, Điền Mông cao hứng quả nhiên mời tới đầu bếp. Mục Niệm Thu rửa theo cùng Điền Nghị thương nghị hành sự, trước đó liền ở bầu rượu hạ độc. Sau đó đem trong phòng tỷ nữ cùng người hầu đều thỉnh đi ra ngoài, công bố tưởng cùng phu quân tốt tốt đẹp đẹp mà ăn một bữa cơm. Mục Niệm Thu cấp Điền Mông rót đầy rượu độc, chính mình trước người cái ly lại là trống không. Điền Mông cũng cho nàng đảo thượng, hôm nay ra cao hứng, liền bồi ngươi uống hai chung. Ra, Thu Nhi có hài tử, liền không nên lại uống rượu. Mục Niệm Thu sắc mặt có chút phát trầm, thoái thác nói. Điền Mông ăn một ngụm đồ ăn, trên mặt rất là mất hứng, chỉ uống một chén, lại có thể thương đến nơi nào. Ngươi nếu là để ý, ra đã kêu Hoa Di nương tới bồi rượu. Độc sát Điền Mông kế hoạch có thể nào làm nàng người tới tham dự. Mục Niệm Thu đành phải miễn cưỡng gật đầu, này rượu ta uống chính là, ra kêu người khác ngược lại mất hương vị. Nói, giơ lên ống tay háo một uống mà xuống. Đương nhiên, Mục Niệm Thu không phải thật sự uống, nàng đã sớm nghĩ tới khó lường đã phương pháp. Cố ý xuyên thân ống tay háo to rộng xiêm y rìa, một cái tay khác thượng liền xách theo trang rượu túi, đem rượu toàn đổ đi vào. Điền Mông cũng sẽ không có sở phát hiện. Ra, ta uống xong rồi, tới phiên ngươi. Mục Niệm Thu giơ không chén rượu lễ nhượng.